Giao Kình thanh âm hồn hậu, mang theo một tia bất đắc dĩ. Cuối cùng một cái, ăn xong mau làm việc. Đồn Đồn La Lam mà kêu một tiếng, làm nũng nói, Giao Kình ngươi tốt nhất. Này, thích ăn cá heo. Trời ơi, Đồn Đồn thú quả thực cơ thể sống làm nũng tinh đi. Giao Kình bọc đại thủy cầu, là phương diện tùy thời cấp Đồn Đồn uy cá sao a ha ha. Dư Phong tranh cào cao đầu, có chút xấu hổ. A ha ha, Đồn Đồn bệnh cũ. Đồn Đồn có khen thưởng, lần này rốt cuộc phối hợp mà nghe nghe cái kia thẻ đỏ. Sau đó lại ở trong không khí nghe nghe. Mọi người khẩn trương mà nuốt nổi lên nước miếng, này. Được chưa, Đồn Đồn chính là cuối cùng một con khíu giác nhanh nhạy tinh linh. Đồn Đồn đầu tiên là nhìn về phía Giao Kình, Giao Kình một trận vô ngữ, còn muốn hô ta cá. Người nói trước. Đồn Đồn hừ một tiếng, mông vừa chuyển hướng bên phải. Bên này, ta ở bên này có thể ngửi được một chút tương đồng khí vị. Mọi người, mẹ nó, thật sự hành. Chương 59 tiểu học gà cãi nhau canh một. Bên này, Đồn Đồn dẫn dắt chúng tinh linh đi vào một chỗ sau liền ngừng lại, nơi này là cái rừng rậm ao hồ. Nó vòng quanh ao hồ ngửi một vòng, la la mà nói. Khí vị biến mất, nhưng là hẳn là liền ở gần đây. Đồn Đồn khíu giác nhạy bén, nhưng là nó cũng nhiều nhất chỉ có thể ngửi được thẻ đỏ đại khái phương hướng. Nhưng cụ thể vị trí nó liền vô pháp xác định. Mọi người cũng không thất vọng. Đồn Đồn làm được không tồi. Dư Phong tranh cổ vũ nói. Đồn Đồn nhún nhún cái mũi, lại tiến đến Giao Kình trước mặt, chờ mong mà nhìn nó. Cái này Giao Kình không cần nó nói, trực tiếp bay ra một con cá. Đồn Đồn một ngụm cắn, lại không có lập tức ăn xong đi. Dư Phong tranh nhìn như suy tư gì, nhìn về phía Lâm Hiểu, Hiểu Hiểu, ngươi miêu miêu, ăn cá sao? Miêu miêu. Lâm Hiểu điều đến miêu miêu thị giác. Thấy nó tránh ở trên cây, chính vẻ mặt ghét bỏ, mà nhìn ăn cá heo, câu môi cười cười. Hẳn là không ăn. Thích ăn cá heo, không ăn cá miêu. Ha ha ha, Dương Phong đội tinh linh thật sự hiếm lạ cổ quái. Hải nha, miêu miêu rốt cuộc cũng không phải thuần túy miêu miêu, nó là tinh linh sao, không ăn cũng bình thường đầu chó. Vừa mới xem hiểu hiểu điều thị giác, miêu miêu thật sự vẻ mặt ghét bỏ a. Cho nên đâu, thẻ bài là liền tại đây ra hồ phụ cận sao. Mộ đã cũng nói đến cái này. Vừa rồi Đồn Đồn vòng ao hồ đi rồi một vòng, nói khí vị chính là biến mất ở chỗ này, chúng ta đây có thể không thể phỏng đoán, thẻ đỏ hoặc là hắc bài, liền giấu ở này ao hồ phía dưới. Thượng thụ gật đầu, rất có khả năng. Dư Phong tranh xoa xoa tay, mặt lộ vẻ vui mừng, ở ao hồ phía dưới, chỉnh khá tốt, có thủy này còn không phải là ta sân nhà sao. Mộ đã lười biếng mà sau này một dựa, mười ngón tự nhiên giao khấu. Hắn gật đầu. Đúng vậy. Rốt cuộc ngươi là Hải Vương sao? Thượng thụ che miệng, phụt một tiếng bật cười. Dư Phong tranh chính là thật Hải Vương, người khác lớn lên hảo, lại tại trước nghiệp đội, nhân khí cao, tự nhiên chưa bao giờ thiếu tiểu cô nương. Theo bọn họ biết, Dư Phong tranh đã từng nói qua bạn gái, cái gì chủ bá, võng hồng, nữ giải thích, người chủ trì. Các loại hình đều có. Dư Phong tranh ngọa tào một tiếng, ta nào có. Hắn trong lòng hoảng hốt, sốt ruột đi xem Thẩm Nhược Hàm sắc mặt, lại thấy nàng đã đem đầu thiên qua đi. Xong rồi, Hàm Hàm khẳng định lại sinh khí. Trong lòng mắng Mộ đã 100 lần, Dư Phong tranh chính xác nói. Cái gì Hải Vương, không tồn tại, giống ta loại này ngây ngô lại sạch sẽ thuần khiết thiếu niên đã không nhiều lắm. Cái này liền Lâm Hiểu đều cười. Mộ đã dám ở phòng phát sóng trực tiếp như vậy tùy ý mà nói Dư Phong tranh là Hải Vương đương nhiên là có nguyên nhân, Dương Phong đội cũng không cấm yêu đương. Theo nàng biết, ở nàng không có tiến đội phía trước, Dư Phong tranh cũng đã công khai quá hai nhậm bạn gái, một cái là MC nữ. Một cái là lý chuyên nghiệp nữ giải thích, đương nhiên, này còn gần là đối ngoại công bố. Cho nên, Hải Vương cái này ngạnh, vừa lúc là hắn fans cấp khởi. Quả nhiên, Mộ đã nói như vậy, làn đạn không những không bực, ngược lại ha ha cười rộ lên. Diều chính ngươi Hải không Hải trong lòng không số sao. Còn ngây ngô lại sạch sẽ thuần khiết thiếu niên, mẹ nó cười chết ta, Diều trong lòng thật là không điểm 13 số A. Bất quá tính thời gian, lần trước cùng cái kia giải thích chia tay sau, Diều đã khá dài thời gian không truyền thai tiếng. Cũng không nghe nói hắn giao tân bạn gái ra, chẳng lẽ thật sự cải tà quy chính. Thí lặc, ta mới không tin, hẳn là sắp liên minh quốc tế tái, bọn họ ngày thường huấn luyện rất bận không có thời gian đi. Cái dạng gì triệu hoán sư triệu hoán cái dạng gì tinh linh, ngươi xem diều tinh linh phần lớn đều là thủy hệ, còn không thể nhìn ra vấn đề sao đầu chó. Phong chỉ huy chung, Dư Phong tranh thanh thanh giọng nói, như là phải vì chính mình chính danh, hắn dương giọng nói. Này đem liền xem ta hảo. Hắn trước chỉ huy so lỗ thú xuống nước. So lô thú ngoại hình thoạt nhìn giống một con thật lớn rùa biển, nhưng là di tốc lại tương đương không chậm. So lô thú xuống nước sau, không cần Dư Phong tranh nói, Giao Kình liền chính mình thả người nhảy vào trong nước, nó hình thể cực đại, bính ra bọt nước cao cao dơ lên. Bởi vì thỏ thỏ chạm vị trí ly bờ sông rất gần, tiểu long thấy bọt nước lập tức muốn tới đến nó trên người, liền không chút suy nghĩ mà lôi kéo thỏ thỏ lỗ thai đem nó hướng bên cạnh vùng. Lúc này bọt nước vừa lúc nện ở nó vừa mới đứng thẳng vị trí. Rõ ràng là hảo ý, nhưng là thỏ thỏ lại nửa điểm không cảm kích, nó xoay người, phẫn nộ nói. Ngươi làm gì? Tiểu long cũng không hiểu được chính mình vừa rồi làm gì tay thiếu mà kéo nó một chút, nhưng là... Kéo liền kéo, ta cũng giúp ngươi tránh thoát bọt nước. Ngươi như thế nào liền thái độ này? Tiểu Long nhất thời khí lên, nó chỉ vào bọt nước, lớn tiếng nói. Béo con thỏ, ta kia rõ ràng là giúp ngươi. Ngươi không cảm kích ta liền tính, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thỏ thỏ nhìn nó vừa mới chạm vị trí bị thủy ướt nhẹp, cũng biết Tiểu Long nói chính là thật sự. Chính là, nó làm gì một hai phải xả chính mình lỗ thai? Thỏ thỏ chính là không cao hứng, nó hừ một thân, đầu xoay qua đi không để ý tới Tiểu Long. Này một tiếng hừ trực tiếp mạo phạm tới rồi Tiểu Long, nó không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Này béo con thỏ còn hừ, nên hừ không phải nó sao. Tiểu Long khó thở mà căng ra cánh, hự hự phiến nửa ngày, rốt cuộc không có xông lên đi theo thỏ thỏ đánh nhau. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà phun ra một ngụm hỏa. Tức chết Long lạp. Làn đạn một mảnh ha ha ha. Không biết vì sao, cảm giác giống tiểu học gà cãi nhau. Ha ha, tiểu học gà một. Tiểu Long thật là bị thỏ thỏ ép tới gắt gao. Ngày thường đánh nhau cũng không giả a, như thế nào đối thượng thỏ thỏ liền như vậy nghẹn khuất đâu ha ha ha. Đương nhiên là bởi vì cay cái, đối, chính là cay cái. A a a a a, không nghĩ tới có một ngày ta thế nhưng sẽ khái tinh linh chính phú, nhưng là, tờ mờ giờ thật tốt khái hôn đầu. Phòng trưng là đạo bá cũng chú ý tới, Tiểu Long cùng thỏ thỏ một hô động thời điểm làn đạn số lượng liền tăng vọt, cho nên cho rất nhiều màn ảnh, thẳng đến nguyên bản bình tĩnh ao hồ đột nhiên mãnh liệt quay cuồng lên. Hắn mới lưu luyến mà đem chủ thị rắc rôi đến trên mặt hồ. Lúc này mặt hồ như là nổi lên sóng thần, một trận lại một trận mà nhấc lên thật lớn cuộn sóng. Dư Phong Tranh giải thích. Đây là giao kình kỹ năng, sóng lớn ngập trời, này ao hồ phía dưới quả nhiên có ban tổ chức thả xuống tinh linh, giao kình cùng so lỗ thu đang ở cùng nó chiến đấu, chúng ta lần này hẳn là sẽ có thu hoạch. 10 phút sau, mặt nước động tĩnh mới dần dần bình ổn. Dư Phong Tranh cắt mấy cái thị giác, khẳng định nói, lại một cái thẻ đỏ tới tay. Giao kình trước nhảy lên ngạ, so lô thú cùng hắn ở phía sau chậm gì gì mà bò lên tới, trong miệng hàm một cái màu đỏ thẻ bài. Hảo hảo hảo, lại một cái thẻ đỏ tới tay. Dương Phong đội tiến độ rất nhanh a. Có từ mặt khác phòng phát sóng trực tiếp thoán lại đây sao? Dương Đình Hoành Xương tình huống như thế nào? Ta mới vừa đi nhìn, Hoành Xương cùng Dương Phong tiến độ không sai biệt lắm, nhưng thật ra Dương Đình, lần này đoàn thể tái như là đột nhiên phát lực, tiến độ nhanh nhất, bọn họ hiện tại đã tìm được rồi 4 chỉ thẻ đỏ. Còn có một cái hắc bài. Ngoa tào. Nhanh như vậy. Liên hắc bài đều tìm được rồi. Bọn họ vận khí tốt như vậy sao? Cũng không thể toàn nói vận khí đi. Khả năng bọn họ ba hào lộ tuyến trung phân bộ thẻ đỏ dày đặc một ít. Nhưng là, nhân gia cũng là có thực lực a. Dương Đình tốt xấu cũng là Dương Thành câu lạc bộ nhãn hiệu lâu đời chiến đội. Lên sân khấu lôi đài tái bọn họ thua như vậy thảm. Này đem muốn lại không hảo hảo so. Có Dương Phong, sang năm câu lạc bộ còn sẽ làm này chỉ đội ngũ tồn tại sao? Cũng là ai, cảm giác này đó chức nghiệp đội cạnh tranh thật sự hảo kịch liệt ta. Một cái câu lạc bộ có hai cái một đường đội chính là như vậy buông tay. Lúc sau Dương Phong đội lại lần nữa bằng vào đồn đồn nhạy bén khíu giác tìm được một con thẻ đỏ. Nhưng tiến độ cũng sau đó lại lần nữa đình trệ. Trong lúc lại đã trải qua một lần trung tràng nghỉ ngơi, thời gian 2 cái giờ. Nghỉ ngơi khi, phòng chỉ huy cả mạ giặt đóng cửa, mà trong rừng rậm tinh linh thị giác màn ảnh còn mở ra. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ thoáng giảm xuống. Nhưng vẫn như cũ có người xem ở soát làn đạn. À, triệu hoán sư nhóm hẳn là đi nghỉ ngơi ăn cơm, tinh linh cũng ở nghỉ ngơi, mà ta, chính bưng một thùng dưa chua mì thịt bò ngồi sổn phát sóng trực tiếp trước xem tinh linh ngủ. Trên lầu, ta là gà hầm nấm. À à à, ta là da giòn gà bài cơm. Thảo, các ngươi đều đang nói cái gì? Đói bụng. Theo ta tò mò tinh linh có cần hay không ăn cơm sao? Ta cũng. Ta bị vấn đề này bối rối thật lâu. Ta biết. Ta có cái bằng hữu là triệu hoán sư, vấn đề này ta riêng hỏi qua nàng, nàng nói tinh linh ở nhân loại thế giới ăn cái gì là không bị ngăn lại, nói cách khác, nó nguyện ý ăn liền ăn, đương nhiên cái này ăn liền không phải vì lấp đầy bụng, khả năng chính là đơn thuần muốn ăn, bởi vì tinh linh ở nhân loại thế giới sẽ không có đói cảm giác. Chúng nó ở nhân loại thế giới tiêu hao chỉ có 2 dạng đồ vật, một loại là năng lượng, một loại là triệu hoán sư tinh thần lực. Chờ trở lại tinh linh thế giới, không có triệu hoán sư đương năng lượng cung cấp. Chúng nó liền yêu cầu đồ ăn. Nói cách khác, tinh linh ở nhân loại thế giới kỳ thật vẫn luôn đều phải tiêu hao triệu hoán sư tinh thần lực sao? Quả nhiên triệu hoán sư không phải như vậy dễ làm, nhớ tới ta 16 tuổi thời điểm còn đi tinh linh hiệp hội chắc quá chính mình có hay không triệu hoán thiên phú đâu. Khóc. A, ta cũng. Hại, ai còn không cái triệu hoán mộng đâu, không mất mặt. Trung chàng nghỉ ngơi qua đi, thi đấu tiếp tục. Dương Phong đội trước mắt tiến độ là tìm được rồi 4 cái thẻ đỏ, nhưng là mấu chốt nhất hắc bài vẫn là không có manh mối. Lâm Hiểu mấy người bọn họ đã đi theo đồn đồn mặt sau đem một hào khẩu hình quạt trong phạm vi địa phương đều tìm khắp, nhưng là không có. Không nói hắc bài, liền thẻ đỏ cũng chưa một cái. Nhưng thật ra trên đường gặp được mấy cái ban tổ chức thả xuống tinh linh. Nhưng này đó tinh linh hiển nhiên là ban tổ chức bỏ vào tới nghe nhìn lẫn lộn, trên người cũng không có thẻ đỏ. Nhìn sắc trời dần dần đêm đen tới, Lâm Hiểu đội ngũ mấy người không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình đội ngũ tình huống. Nếu hướng nhất hư phương hướng tưởng, khả năng chúng ta cái này khu vực nội đã không có thẻ bài có thể cho chúng ta tìm. Lâm Hiểu trầm tư nói. Thượng thụ nhịn không được mắng một câu, này vận khí cũng quá không xong, tổng cộng 20 cái thẻ đỏ, 2 cái hắc bài đâu, chúng ta bên này liền như vậy điểm. Thẻ đỏ đảo không phải quan trọng nhất Dư Phong tranh sở cầm nói, quan trọng nhất chính là hắc bài, 2 cái hắc bài. Liền không biết có hay không đội ngũ tìm được rồi. Thẩm Nhược Hàm tưởng vấn đề liền tương đối thích hướng chỗ hỏng tưởng, nàng chần chờ một chút, nói. Không sai biệt lắm đều mau qua đi một ngày, lập tức cũng muốn tiến vào buổi tối trường khi đoạn nghỉ ngơi thời gian, ta cảm giác khẳng định có đội ngũ đã tìm được rồi. Tìm được rồi liền tìm tới rồi bái. Mộ đã vẻ mặt bình tĩnh. Ngày đầu tiên các đội ngũ hàng đầu mục đích đều là lấy tìm thẻ đỏ hắc bài là chủ, đến ngày hôm sau, cơ bản trong phạm vi có thể tìm đều tìm được rồi. Tìm không thấy. Hắn gợi lên khoe miệng, không phải đành phải dựa đoạn. Lâm Hiểu gật đầu, ba cái đội ngũ chi gian xung đột là căn bản vô pháp tránh cho, ban tổ chức cái này quy tắc giả thiết ra tới chính là vì làm sự tình. Giá là nhất định sẽ đánh nàng khoe miệng gợi lên một cái bí ẩn độ cung. Nhưng lại như thế nào đánh, không cũng phải nhìn kỹ xảo sao. Lâm Hiểu hơi mang tà ác mà chớp chớp mắt. Lâm Hiểu là đội trưởng, nàng lời nói ở đội ngũ chung là phi thường có quyền uy tín. Liền thấy Dương Phong đội vài người đầu ghé vào cùng nhau, lấy Lâm Hiểu vì trung tâm vây quanh một vòng tròn, tựa hồ đang lén lút mà thương lượng làm sự tình đại kế. Lan đạn lại một mảnh sung sướng. Hoác hoác hoác, Hiểu Hiểu liền tính ngươi thanh âm áp như vậy thấp chúng ta vẫn là nghe được đến A. Góc nhìn của Thượng Đế thật vui vẻ, ba cái phòng phát sóng trực tiếp qua lại chạy, bọn họ đội ngũ kế hoạch ta đều biết ha ha ha. Hiểu Hiểu gian tả A. A A A A, ta thích nhất Hiểu Hiểu nghiêm trang làm chuyện xấu bộ dáng. Hại. Cái này kêu bạch thiết hắc đi đầu chó. Chương 60 đoạt ta giường còn đoạt ta người canh hai. Bất quá vô luận Dương Phong đội thương nghị cái gì kế hoạch, ở ngày đầu tiên này ba cái đội về cơ bản hẳn là sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Cho nên Dương Phong đội phải làm, chính là ở phía trước một ngày buổi tối đầy đủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Cùng ngày đã hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, hoàn toàn tiến vào buổi tối nghỉ ngơi thời gian, cái này nghỉ ngơi khi đoạn là muốn liên tục đến ngày hôm sau buổi sáng. Chỉ thấy một cây cành khô mạnh mẽ cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó thân cây chừng ba người ôm hết như vậy thôi, tán cây căng ra, giống rủ giống nhau bao phủ đỉnh đầu không trung. Đây là thượng thụ đại thụ biến thành hoàn toàn hình thái sau bộ dáng. Nó tán cây căng ra liền tự dẫn dắt vực, hơn nữa cái này lĩnh vực lại có ngưng thần tinh khí, khôi phục tinh thần lực công hiệu, cho nên làm tinh linh ở nó bên trong lĩnh vực nghỉ ngơi là một kiện quá thích hợp sự. Ở nó thân cây ước chừng 3 mét cao địa phương, có một cái đèn lồng thú. Đây là ban tổ chức triệu hoán tinh linh, cũng không có cái gì lực công kích, chính yếu tác dụng chính là khởi đến buổi tối chiếu sáng tác dụng. Minh hoàng quang xua tan khai hắc ám, ở tán cây hạ bao phủ ra một mảnh quang minh. Trên cây sống ở rất nhiều tinh linh. Miêu miêu hôm nay đã ở trên cây chạy trốn một ngày, lúc này rốt cuộc hiển lộ ra một chút thuộc về miêu lười biếng hơi thở, chỉ thấy nó bái thân cây thật dài mà duỗi một cái lười eo, bảy điều xóa tung đuôi to run run, sau đó đoàn thành một đoàn. Nuốt nuốt ngó trái ngó phải. Bò đến miêu miêu trên người, giữ chặt nó một cái đuôi to che lại chính mình. Ha ha ha, nuốt nuốt hảo đầu, như thế nào ngươi còn muốn cái chăn sao? Ô ô ô, ta cũng tưởng lấy miêu miêu cái đuôi cái chăn cờ ác cờ. Miêu miêu này nồng đấm mau lượng, ô ô toan. Cảm giác này đèn lồng thú chiếu sáng còn khá tốt xử, nhà này nếu là có một con, hẳn là rất tỉnh điện đi, không phải. Trên lầu ngươi đang nói cái gì? Đèn lồng thú như vậy tinh linh. Ta cũng muốn cờ ác cờ. Thân cây bên phải chặt cây, ngủ loang lổ, rõ ràng nó là một con đại lão hổ, không biết vì cái gì thích ở trên cây ngủ. Mà thân cây phía dưới, vây quanh một vòng lớn tinh linh. Dư Phong tranh tinh linh dựa vào cùng nhau. Giao kình bọc đại thủy cầu, cũng không có gì ngủ tư thế đang nói, mà so lỗ thu trầm mặc ít lời, hàm hậu thành thật mà ngủ ở bên cạnh. Đồn đồn ghé vào so lỗ thu quy trên lưng, vừa mới lại từ giao kình chỗ đó không tới một con cá, lúc này đã cảm thấy mỹ mãn mà đánh lên áp. Mà thượng thụ đại thụ vì chúng tinh linh tạo ra lĩnh vực, hắn mặt khác hai chỉ tinh linh, hoa ăn thịt người cùng mạng xà, cũng ngủ chung. Thẩm Nhược Hàm cắt điểu thú tư thế ngủ tương đối cổ quái, là chân sau ngủ, mà U Linh Điệp liền ngừng ở cắt điểu thú trên đầu. Thỏ thỏ mờ mịt mà chiều bốn phía nhìn một vòng, phát hiện, chính mình giống như lạc đơn. Miêu miêu cùng nuốt nuốt ngủ ở trên cây mặt, vừa mới miêu miêu cũng mời nó tới trên cây ngủ, nói nếu nó nguyện ý, có thể cho nuốt nuốt nhưng nó kéo lên, nhưng, con thỏ đều là đào thành động ngủ. Thỏ thỏ không thích ở cao địa phương ngủ. Tiểu Long liền đứng ở thỏ thỏ cách đó không xa, tự nhiên cũng thấy được nó lược hiện mờ mịt thần thái. Trên dưới đảo qua liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nếu không phải trường hợp thời cơ không đúng, nó thật muốn bay lên tới phun ba vòng hỏa mới có thể biểu đạt chính mình trong lòng hưng phấn. Rốt cuộc, này chỉ béo con thỏ cũng có hôm nay. Uy, béo con thỏ, muốn hay không tới chúng ta bên này cùng chúng ta cùng nhau ngủ nha. Tiểu Long nâng cằm, cơ hồ che giấu không được hưng phấn cùng đắc ý. Cương quyết thú cùng bố rô ma nhảy dựng lên, đúng vậy, lão đại nói đúng, cùng chúng ta cùng nhau ngủ, dựa vào cùng nhau. Thỏ thỏ vừa thấy Tiểu Long ánh mắt liền biết nó khẳng định ở trong lòng cười nhạo chính mình. Nhất thời xoay đầu, không chút do dự cự tuyệt. Không cần. Tiểu Long nửa điểm không hoảng hốt, ngược lại cười đến càng thêm bừa bãi, nó dụ dỗ nói. Thật sự không sao. Buổi tối rừng rậm chính là thực lãnh nga. Ngươi nếu là cùng chúng ta cùng nhau ngủ, ngươi lạnh, ta còn có thể cho ngươi phun hỏa. Kết quả thỏ thỏ càng thêm tức giận. Còn phun hỏa, ngươi tưởng đem ta mau cấp thiêu hủy sao? Tiểu Long một nghẹn, này béo con thỏ mạch não sao lại thế này, nó căn bản không phải ý tứ này. Nó nhìn thỏ thỏ liếc mắt một cái, tâm nói, này con thỏ căn bản là không có nó cho rằng như vậy gan lớn, nó hiện tại chính là ở cường căng. Vì thế khiêu khích nói, dùng nhân loại nói, ngươi chính là làm ra vẻ. Cương quyết thú, bố rô ma phụ họa, làm ra vẻ. Làm ra vẻ. Thỏ thỏ không dám tin tưởng, ta làm ra vẻ. Tiểu Long lớn tiếng, đúng rồi, bằng không ngươi vì cái gì không dám cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Thỏ thỏ gắt gao nhìn Tiểu Long liếc mắt một cái, đột nhiên đặng đặng mà nhảy qua tới. Đẩy ra Tiểu Long, hảo à, ta đây cùng cường quyết thú bố rô ma rửa vào cùng nhau. Tiểu Long bị liên tiếp quán động tác chỉnh ngông, hợp lại ta đem ngươi gọi tới, ngươi chiếm ta vị trí đem ta cấp đẩy ra. Đây là ta vị trí. Thỏ thỏ thích ý mà nằm xuống, nói, hiện tại là của ta. Ngươi đây là vô lại. Ừ, vừa mới rõ ràng là ngươi kêu ta lại đây, hiện tại ta lại đây, ngươi lại đổi ý, thuyết minh ngươi này chỉ Long liền giả mù sa mưa. Tiểu Long bị nghẹn họng. Nó ở trong lòng hung hăng mắng một đốn béo con thỏ, sau đó không tình nguyện mà muốn ngủ ở nó bên cạnh. Kết quả thỏ thai thỏ một chi, ngăn lại nó động tác, không được. Tiểu Long, ngươi không thể ngủ ở ta bên cạnh. Tiểu Long, ta cùng cương quyết thú bố rô ma mới là một cái đội ngũ, vì cái gì không thể. Thỏ thỏ đúng lý hợp tình, bởi vì ta không nghĩ ngươi ly ta thân cận quá. Hơn nữa hiểu hiểu nói, đoàn đội tái, mọi người đều là một cái chính thể. Cho nên ta cùng cường quyết thú bố rô ma cũng là một cái đội ngũ. Tiểu Long rốt cuộc ý thức được là dọn cục đá tạp chính mình chân. Sớm biết rằng, ngay từ đầu nó liền không nên đồng tình này con thỏ chính mình ngủ. Tiểu Long nghẹn họng nhìn chân chối, cuối cùng lại vẫn là ủy ủy khuất khuất mà chính mình xúc ở một cái khá xa vị trí. Ta thiên, ngủ trước một soát quả nhiên có kinh hỉ, ta phải bị manh ngất xỉu. A a a a a, thỏ Long đại kỳ giơ lên, thỏ Long chính là nhất điếu. Ô ô ô che miệng. Nguyên bản ta là kiên định thỏ hùng đảng, còn đang đợi hiểu hiểu o u l i kia khoản hạn lượng bản liên danh áo sơ mi, kết quả hiện tại, ta mẹ nó dao động. Cấp phá hỏng chết, thỏ thỏ lý do hảo đầy đủ ha ha, mỗi một chữ đều đổ đến Tiểu Long nói không nên lời lời nói. Hoác hoác hoác, tình cảnh này phiên dịch một chút có phải hay không chính là, ta kêu ngươi lại đây ngủ, kết quả ngươi đoạt ta giường, đoạt ta người, còn làm ta đi ngủ sofa cờ á cờ. Mặt trên so sánh thật mẹ nó tuyệt, quá hình tượng. Tiểu Long chính là bị chạy đến ngủ sofa cái kia ha ha. Thỏ thỏ dùng ánh mắt cùng Tiểu Long một đốn chém giết, cuối cùng chiếm thượng phong sau vừa lòng chuyển qua tới, kết quả liền thấy cương quyết thú cùng bố rô ma trừng mắt nhìn nó. Thỏ thỏ thanh âm nhất thời liền trở nên ôn nhu lên. Làm sao vậy, không ngủ sao? Cương quyết thú cùng bố rô ma nguyên bản là cảm thấy thỏ thỏ đem lão đại đuổi tới một bên ngủ hành vi có điểm không đúng, nhưng là vừa nghe đến thỏ thỏ ôn nhu thanh âm, ngược lại bị dọa đến cái gì cũng không nói ra được. Anh, lão đại nói đúng, này con thỏ thật sự là thật là đáng sợ. Ngày hôm sau, đương thần khởi ánh mặt trời phủ kín toàn bộ đại địa, cuối cùng một ngày thi đấu rốt cuộc bắt đầu. Tất cả mọi người biết, ngày đầu tiên là tam chi đội ngũ phân công nhau hành động, mà cuối cùng một ngày mới là hôn chiến thời điểm. cho nên huấn luyện tái phát sóng trực tiếp nhiệt độ so trước một ngày còn muốn cao. Rất nhiều người là chuyên môn nhảy qua phía trước liền vì xem nơi này. Phòng chỉ huy chung, mộ đã thượng thụ mấy người xoa tay hầm hẻ, đã chuẩn bị đại làm một hồi. Một hào khẩu hình quạt khu phạm vi ngày hôm qua đều đã đi tìm, nếu ngày hôm qua tìm không thấy đồ vật, hôm nay tự nhiên cũng sẽ không lại tìm được, cũng liền không cần lãng phí thời gian. Bọn họ mục đích ngay từ đầu liền rất minh xác, chính là muốn từ mặt khác hai cái đội trong tay đoạt thẻ bài. Đặc biệt là hắc bài. Lâm Hiểu điểm điểm màn hình. Dừng dậm một cái ba cái nhập khẩu, không sai biệt lắm trình hình tam giác phân bộ, ở ngày đầu tiên thời gian, bọn họ sẽ không lệch khỏi quỹ đạo góc độ này quá xa, nói cách khác, Hoành Xương Dương Đình hai cái đội ngũ, một chi bên trái biên, một chi bên phải biên. Dương Đình vẫn là Hoành Xương, tả, vẫn là hữu. Lâm Hiểu ôm ngực, một bộ cho các ngươi tuyển bộ dáng. Dư Phong Tranh khi trước nói, hữu, bên phải vừa nghe liền cắt lợi, ta xem hắc bài liền bên phải biên. Thượng thụ phản bác, bên phải có cái gì cắt lợi, sáng sớm lên, ta nghe thấy hỉ thức ở ta mép giường thì thầm kêu, ta hôm nay vận khí nhất định hảo, nghe ta chuẩn không sai, tuyển tả. Dư Phong Tranh nghe được thượng thụ cùng hắn làm trái lại, nhất thời liền không vui, hắn nhìn về phía Thẩm Nhược Hàm. Hàm Hàm, ngươi nói đi. Thẩm Nhược Hàm vội vàng xua tay, đừng làm cho ta tuyển, ta có lựa chọn sợ hai chứng. Hai người lại cùng nhau nhìn về phía mộ đã. Mộ đã dựa vào ghế trên, thấy lưỡng đạo ánh mắt đảo qua tới, hắn giơ lên mi. Quả hồng đương nhiên muốn nhặt mềm nhất. Hoành Xương vẫn là Dương Đình, này đương nhiên là Dương Đình. Dư Phong Tranh hòa thượng thụ đồng thời gật đầu, này không tật xấu. Đúng rồi, tuyển Dương Đình chuẩn không sai, cho nên chúng ta đi bên phải, bởi vì Dương Đình liền bên phải biên. Dư Phong Tranh khẳng định nói. Thượng thụ trầm trọng lắc đầu. Hỉ thước nói cho ta, Dương Đình bên trái biên. Ha ha ha, mẹ nó sáng tinh mơ, cái này đội phải cho ta cười chết. Hỉ thước, ta chưa nói quá lời này. Đáng thương Dương Đình đội, bị bắt thành mềm quả hồng ha ha. Muốn thật cho bọn hắn tuyển đến Dương Đình đội vậy Coca, Dương Đình đội hiện tại một hát bài, 6 thẻ đỏ, kia chính là đại dê béo. Mộ đã nhìn hai bên đều tranh không ra cái kết luận, vỗ tay một cái, nói. Kia như vậy, chúng ta tới rút thăm đi. Hắn nhìn về phía Lâm Hiểu, khoe miệng một câu, làm Hiểu Hiểu chịu. Các ngươi đã quên nuốt nuốt ngày hôm qua tùy tay sở mó liền từ trên cây móc ra một cái thẻ đỏ sự. Làm Hiểu Hiểu chịu chuẩn không sai. Thượng thụ cùng Dư Phong Tranh bừng tỉnh. Đối Nga, làm Hiểu Hiểu tới, Hiểu Hiểu nhất định hành. Lâm Hiểu chỉ chính mình, cười. Để cho ta tới. Ta tới là có thể, nhưng chúng ta nơi này cũng không rút thăm công cụ A. Mộ đã nhẹ nhàng nói, này đơn giản. Những người khác còn nghi hoặc như thế nào liền đơn giản, liền thấy hắn dương lên đầu, dỗi cả mạ giặt liền kêu. Có giấy bút không, đạo ba thất nhân viên công tác, có giấy bút không. Đạo ba thất nhân viên công tác toàn thể. Người này ra mặt là thật sự hâu. Có người chiều đạo bá đưa ra một cái nghi vấn ánh mắt, đạo bá lắc đầu, một trận vô ngữ, cho hắn. Chỉ chốc lát sau, liền có nhân viên công tác từ ngoài cửa tái lại đây giấy bút. Mộ đã tiếp nhận tới quê quê, ngươi xem, này không phải có. Hoác hoác hoác, ta mẹ nó là thật không nghĩ tới. Này thao tác, trừ bỏ mộ đối dối cũng không ai có khả năng đến ra tới. Luận tao thao tác, mộ đối dối luận đệ nhị, không ai dám luận đệ nhất ha ha ha. Mộ đã đem giấy xé thành hai nửa, một nửa viết tả, một nửa viết hữu, sau đó đoàn thành một đoàn, niết ở trong tay quấy giày sau rôi đến Lâm Hiểu trước mặt. Tới, Hiểu Hiểu. Thượng thụ cùng Dư Phong Tranh đầu thò lại gần chờ mong mà nhìn Lâm Hiểu. Liền thấy Lâm Hiểu mi một trọn, tùy tay cầm một cái. Thượng thụ, Dư Phong Tranh, hảo mẹ nó tùy ý. Lâm Hiểu triển khai quét liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu. Là hữu nàng triển khai tờ giấy. Dư Phong Tranh kích động mà dẹt một tiếng, thượng thụ thở dài một hơi. Nhưng là đội ngũ đối Lâm Hiểu tiểu hồng tay tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, vì thế đường kính thống nhất, hướng hưu đi. Bên phải, Chu Hưng đang ở cùng đồng đội công đạo. Lần này chúng ta đội thu hoạch rất nhiều, ngày hôm sau gặp được mặt khác đội người, có thể chạy liền chạy, không cần ngạnh cương. Quan trọng nhất chính là, bảo vệ tốt chúng ta hát bài. Chương 61 một cái xú thí băng qua đi. Canh 1. Dương Phong đội nhắm vào mục tiêu là Dương Đình đội, nhưng là bọn họ đầu tiên gặp được đội ngũ, lại là Hoành Xương đội. Đúng vậy. Hoành Xương đội lựa chọn phương hướng, cũng là Dương Đình đội bên này. Cho nên tình huống hiện tại chính là, tam chi đội ngũ đều lấy Dương Đình đội vì trung tâm bắt đầu hội tụ. Dương Đình cùng Hoành Xương đầu tiên gặp mặt. Hoác hoác hoác, tình cảnh này quá kích thích. Nguyên bản thấy Dương Đình ngày đầu tiên liền tìm tới rồi hắc bài còn có như vậy nhiều thẻ đỏ thời điểm ta còn tưởng rằng Dương Đình đội vận khí thực hảo. Kết quả hiện tại, ha ha ha, thực xin lỗi, ta thu hồi những lời này. Tâm tắc, nhị kẹp một, Dương Đình đội như vậy thật sự muốn trở thành dê béo. Đi đến một nửa thời điểm, Lâm Hiểu kiến nghị. Trước làm cắt điểu thú bay lên đi thăm thăm tình huống đi. Thẩm Nhược Hàm khó hiểu, lúc này sao? Lâm Hiểu gật đầu. Mặc kệ bên phải có phải hay không Dương Đình đội, chúng ta vị trí hiện tại hẳn là cách bọn họ không xa, trực tiếp đối thượng bọn họ, chúng ta liền không có quyền chủ động, còn không bằng trước nhìn xem tình huống, dù sao, cũng còn có một ngày thời gian. Thẩm Nhược Hàm nghe xong, lập tức liền minh bạch Lâm Hiểu ý tứ. Vì thế, nàng kêu cắt điểu thú bay đến không trung, đi phía trước điều tra một đoạn, nếu gặp được tinh linh, không cần kinh động, trộm trở về. Cắt điểu thú là một loại hình thể thon dài, phi hành tốc độ thực mau loài chim tinh linh, nó phi ở trên trời, cũng rất khó bị đối thủ phát hiện, mặc dù là thấy được, cũng có thể chỉ biết cho rằng là bình thường loài chim. Cho nên đương cắt điểu thú phi ở trên trời thời điểm, Thẩm Nhược Hàm cắt tới rồi cắt điểu thú thị giác. Cắt điểu thú thị lực thực hảo, nó phi hành đến nhất định khoảng cách thời điểm, chậm lại tốc độ. Vòng quanh không trung lượn vòng vài vòng, nó nói, tựa hồ có hai bát tinh linh muốn gặp phải đầu. Hai bát tinh linh gặp phải đầu. Dư Phong Tranh trừng mắt nhìn trừng mắt, không phải là Dương Đình cùng Hoành Xương trước đụng phải đi. Hiện tại chúng ta cũng qua đi, nay còn không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau tiết tấu. Mộ đã lại nói, kia bất chính hảo. Dương Đình cùng Hoành Xương trước chạm trán, khó tránh khỏi muốn phát sinh xung đột, chúng ta bất chính hảo theo ở phía sau nhặt của hời. Lâm Hiểu gật gật đầu, chúng ta động tĩnh điểm nhỏ, tận lực không bị bọn họ phát giác mà sở qua đi. Tốt nhất, nay một đầu, Dương Đình cùng Hoành Xương tinh linh nên diện gặp phải. Chu Hưng mặt một vượn, mở ra giọng nói kênh, cùng Hoành Xương phòng chỉ huy đối thoại. Giang Trứng Khởi, ngươi có ý tứ gì? Hoành Xương xác xác thật thật là theo mùi vị đi tìm đi, bất quá bọn họ cũng không xác định phía trước có tảng lớn tinh linh hơi thở đội ngũ là Dương Đình vẫn là Dương Phong đội. Hiện tại biết là Dương Đình, Giang Trứng Khởi không tiếng động mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cùng Mộ đã một cái ý tưởng, quả hồng đương nhiên muốn nhặt mềm nhất, còn hảo, bọn họ gặp phải chính là nhất mềm cái kia quả hồng. Hoành Xương khí thế đột nhiên thịnh lên. Hai cái phòng chỉ huy giọng nói truyền được, Hoành Xương đội trưởng Giang Trừng Khởi cười ha hả nói. Này không khéo là không. Xảo. Ba cái nhập khẩu ở bất đồng phương hướng, là có bao nhiêu xảo mới có thể quải đến bên này. Chu Hưng biết rõ bọn họ mục đích, lại cũng không thể không nhẫn mại tính tình Chu Toàn. Hai đội trước không cần khởi xung đột, Giang Trừng Khởi, các ngươi là vì thẻ đỏ tới. Thứ năm tử minh thanh âm trầm thấp, thẻ đỏ. Thẻ đỏ là nhân tiện, chúng ta mục đích là hát bài. Ha ha ha, thứ năm tử minh thật là ngay thẳng không làm ra vẻ, còn thẻ đỏ là nhân tiện. Thẻ đỏ không quan trọng, chúng ta liền muốn các ngươi trong tay hắc bài đầu chó. Dương Đình phòng chỉ huy không khí châm xuống, những người này thật là càng ngày càng quá mức. Chu Hưng cho đồng đội mấy cái ánh mắt, ý bảo bọn họ không cần xúc động. Bọn họ đội ngũ ăn qua xúc động mệt, lần này đương nhiên không dám trực tiếp bại lộ bọn họ có hắc bài sự. Biên Na cùng Chu Hưng liếc nhau, mở miệng nói. Hắc bài. Nói được cùng chúng ta có hắc bài giống nhau, như thế nào, chẳng lẽ Hoành Xương có? Lần này chuyên môn đi tìm tới là muốn cùng chúng ta hữu hảo hợp tác. Biên Na thanh âm cách vong tuyến nghe tới thanh linh dễ nghe, tựa hồ là thật sự nghi hoặc. Hoành Xương bên này cũng nhất thời do dự lên. Nói thực ra, bọn họ cũng hoàn toàn không xác định Dương Đình trong tay có hay không hắc bài, chẳng qua là chính mình tìm một ngày không tìm được, cho nên tới mặt khác đội ngũ bên này thử thời vận thôi. Hai chi đội ngũ giằng co. Lại không biết. Ba cái phòng phát sóng trực tiếp thị giác đang ở dần dần trùng hợp, bởi vì, tam chi đội ngũ đều đã đánh chúng đến một chỗ. Chẳng qua Dương Phong đội che giấu đi lên. Máy bay không người lái tìm nửa ngày, mới ở 10 mét xa một thốc rậm rạp lùn cây trung tìm được Dương Phong che giấu tinh linh tung tích. Nếu là nhìn kỹ, là có thể thấy này thốc đuổi cây cùng chung quanh mặt khác đuổi cây chủng loại bất đồng. Bởi vì đây là các điểu thú kỹ năng biến thành đổi ra tới. Lúc này, Dương Phong đội tinh linh liền hóa ở chỗ này. Béo con thỏ. Người dẫm đến ta đầu. Có điểm ngứa. Tường cao cao. Nhìn xuống, đừng núp ních, đều kêu ngươi đừng núp ních, ngươi thấy cái nào thụ sẽ run tới run đi sao. Mọi người đều an tĩnh. Đây là hoa ở bên nhau tinh linh khẽ meo meo nói chuyện thanh. Phòng chỉ huy chung, thượng thụ sờ cằm. Bọn họ như thế nào còn không đánh. Người xem thật sốt ruột. Chúng ta vị trí này là tàng không được bao lâu. Trong chốc lát bị phát hiện làm sao bây giờ. Mộ đã nhẹ nhàng cười. Bị phát hiện liền đi ra ngoài đánh bái, hiện tại trường hợp đã như vậy rối loạn, lại loạn điểm không phải càng tốt. Lâm Hiểu nhìn chằm chằm màn hình, dặn dò nói, phát hiện, liền dựa theo chúng ta chi gian nguyên kế hoạch tới. Bên này, Chu Hưng đã nhìn ra tới, Hoành Xương đội có loại không đánh không thể tư thế. Chu Hưng cũng thông minh, hắn nói, các ngươi muốn đánh, chúng ta phục bồi, chỉ là, đừng quên chúng ta chính là tổng cộng có 3 cái đội ngũ, chúng ta đánh lên tới các ngươi một chốc đoạt không đến thẻ bài. Lại bị Dương Phong đội nhặt tiện nghi làm sao bây giờ? Hoành Xương phòng chỉ huy mấy người đều sửng sốt. Giang Trừng Khởi cùng thứ năm Tử Minh liếc nhau, này thật là cái vấn đề. Biên Na nghe những người này trầm mặc, cười lạnh một tiếng, nói không chừng Dương Phong đội liền ở gần đây mai phục, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Na na hảo việc. Đoán đúng rồi. Ha ha ha, đúng vậy, bọn họ liền ở các người mặt sau cất giấu đâu. Hoành Xương đội tinh linh trung kỳ thật có cái khí vị điều tra hình tinh linh, nghe thấy Biên Na nói như vậy, Hoành Xương đội liền phân phó này chỉ tinh linh siêu tầm một chút phụ cận, vốn là vì để ngừa vắng nhất, kết quả này tinh linh nhún nhún cái mũi, khờ thanh hàm khí mà nói. Còn có mặt khác tinh linh hương vị. Nó nói mặt khác tinh linh, chính là chỉ trừ Dương Đình Hoành Xương ở ngoài tinh linh. Hoành Xương mọi người sắc mặt biến đổi. Thứ năm Tử Minh thay đổi mặt ảnh, quả nhiên thấy mặt sau có mấy từ bụi cây phá lệ kỳ quái. Mộ đã gợi lên khoe miệng, bọn họ phát hiện chúng ta. Vừa lúc sầu bọn họ đánh không đứng dậy. Đi, chúng ta đi ra ngoài xem náo nhiệt. Nói Tiểu Long cọ mà một chút bay ra tới. Thỏ thỏ theo sát sau đó. Còn có Miêu Miêu, Giao Kình, Mạn Xà, Cắt Điểu Thú. Dương Phong đội mới mặc kệ cái gì 3721, cũng căn bản không có cùng Dương Đình Hoành Xương đàm phán ý tưởng. Ba cái đội thấu cùng nhau có thể nói chuyện gì? Ngươi đem ngươi hắc bài cho ta. Hoặc là đem ngươi thẻ đỏ đều ra tới mấy cái cho chúng ta. Đừng đâu. Nước đục mới có thể sơ cá. Dương Phong đội kế hoạch, chính là muốn đem trường hợp này làm cho càng loạn càng tốt. Chỉ thấy Tiểu Long bay qua đi sau, há mồm chính là một đoàn lửa lớn, này quả thực là vô khác biệt công kích. Dương Đình Hoành Xương hai cái đội tinh linh đều có lan đến. Thỏ thỏ một cái té ngã lật qua đi, cự nhị giống cây cột giống nhau quét ngang qua đi, một lỗ thai không đủ lại đến một lỗ thai, những cái đó tinh linh tưởng không đánh trả đều không được. Miêu miêu mấy cái tia chớp giống nhau mấy cái thân cây qua lại thoán động, bảy cái đuôi đã sáp nhập ở bên nhau, cuồng phong sậu khởi. Nay còn chưa đủ, trào dâng dòng nước thổi quét mà ra, đúng là giao kình kỹ năng sóng lớn ngập trời. Hoành Xương cùng Dương Đình hai đội tinh linh quả thực bị này một phen thao tác cấp đánh ngông. Nguyên bản Hoành Xương phát hiện Dương Phong đội tinh linh liền ở gần đây sau, tuy rằng giật mình, nhưng là càng nhiều là may mắn bọn họ trước phát hiện. Bọn họ cho rằng ba cái đội ngũ ít nhất có thể tạm thời hình thành rằng co cục diện. Đánh có lẽ là nhất định sẽ đánh, nhưng là đánh phía trước có phải hay không ngôn ngữ tiếp đón vài câu. Nào biết Dương Phong đội không ấn lẽ thường ra bài, đi lên liền dùng đem hết toàn lực công kích. Hoành Xương Dương Đình hai đội tinh linh cũng bị đánh ra hỏa, cũng rốt cuộc động khởi tay tới. Nga nha, đánh nhau rồi. Dương Phong thật sự mãng, nói thật, ta đều kinh chứ, một câu không nói liền khai làm. Trường hợp này thật đổ sổ A. Ghi hình. Liền không biết đánh tới cuối cùng cái nào đội có thể làm đến hát bài. Ta qua lại đi dạo ba cái phòng phát sóng trực tiếp, thấy chỉ có Dương Đình có hát bài, Hoành Xương cùng Dương Phong cũng chưa tìm được. Tiểu Long cùng Thỏ Thỏ còn chuyên môn tóm được Chu Hưng. Biên Na tinh linh đánh. Nói không chừng thẻ bài liền tại đây hai tinh linh trên người đâu. Chu Hưng sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng rốt cuộc không có thất thố. Hắn cười lạnh, cho rằng hắc bài ở hắn tinh linh trên người. Hắn biết, nếu mấy cái đội ngũ nổi lên xung đột, hắn cùng Biên Na tinh linh khẳng định đứng mũi chịu sào bị vây công. Cho nên, bọn họ đội ngũ hắc bài căn bản không ở mấy cái đứng đầu tinh linh trên người. Dương Phong phòng chỉ huy, Lâm Hiểu gợi lên khỏe miệng, hỏi. Nuốt, tìm được rồi sao? Nuốt im hơi lặng tiếng âm hưng phấn. Tìm được rồi. Nuốt bên cạnh đồn thú cũng đi theo kêu một tiếng. Đúng vậy, hôn chiến chung, tất cả mọi người không phát hiện, Dương Phong đội ra tới tinh linh căn bản không đồng đều. Ở ngay từ đầu trốn tránh thời điểm, Lâm Hiểu liền đề nghị, không cần toàn bộ ghé vào cùng nhau, tốt nhất chia làm mấy sóng. Nàng còn đề nghị, làm nuốt cùng đồn thú giấu ở mặt sau cùng nhất ẩn nấp góc. Bởi vì so sánh với dưới, này hai cái tinh linh hình thể phi thường tiểu. Lại không phải đại nhiệt tinh linh, cũng không dễ dàng dẫn người chú ý, Dương Phong tinh linh vừa ra tới liền công kích, hỗn chiến chung, ai còn sẽ chú ý tới thiếu hai cái tinh linh đâu. Lâm Hiểu cùng Mộ đã nhất trí cho rằng, nếu Dương Đình đội thực sự có hắc bài, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắc bài đặt ở đứng đầu tinh linh trên người, quá dễ dàng trở thành bia ngắm. Tốt nhất ẩn thân địa phương, cũng chính là cái loại này, thực lực cũng không xông ra, cũng hoàn toàn không dẫn người chú ý loại nhỏ tinh linh. Đôn khíu giác có thể định vị kia chỉ tinh linh. Mà nuốt cùng nó cùng nhau phối hợp, cũng tuyệt đối có thể đem kia chỉ tinh linh chế phục. Tựa như hiện tại, nuốt cùng đồn phát hiện, Dương Đình đội quả nhiên đem hắc bài giấu ở một con dìm thú thân thượng. Dìm thú cũng không tốt đối phó, mấy đội ngũ hình vông ngũ hôn chiến thời điểm, nó chính tránh ở một viên thụ sau. Kết quả cảm thấy không thích hợp quay đầu lại thời điểm, đồn một cái thi băng qua đi, đương trường liền cấp dìm thú xú ngất xỉu đi. Khoảng cách thân cận quá, mùi vị quá hướng. Xú thí là đồn kỹ năng chí nhất. Nhìn vượng vượng hồ hồ đã thần trí không rõ dìm thú, nuốt giơ ngón tay cái lên, nó không có khứu giác, đương nhiên không cảm giác được cái này phía trên khí vị. Nuốt nuốt một phen sách lên dìm thú, ở nó trên người một đốn sở, quả nhiên lấy ra tới một cái hắc bài. Nó ánh mắt sáng lên, cao hứng nói. Tìm được rồi. Đôn đôn nhún nhún cái mũi, chúng ta chạy nhanh chạy. Nuốt nuốt chạy phía trước, lại còn điên kia choáng váng dìm thú run run, kết quả lại run xuống dưới hai cái thẻ đỏ. Đôn đôn, ngoa tào. Nuốt nuốt càng thêm hưng phấn, thẳng đến xác định rốt cuộc run không xuống dưới bất cứ thứ gì thời điểm, mới bọc một cái hắc bài hai cái thẻ đỏ nhanh như chớp mà chạy. Chương 62 đương cái vui sướng dưỡng sinh người canh một. Làn đạn người xem cũng bị nuốt nuốt này một đợt thao tác cấp kinh ngạc cảm thán. Mẹ nó, nếu không phải màn ảnh cắt, ta thật đúng là không chú ý tới Dương Phong đội tinh linh số lượng không đồng đều. Ta nói Dương Phong đội như thế nào vừa lên tới động tĩnh liền làm như vậy đại, nguyên lai là Dương Đông kích Tây, nuốt nuốt cùng đồn đồn trực tiếp trộm ra tới. Hảo gia hỏa, ta trực tiếp hảo gia hỏa. Vừa rồi kia vài cái tử thật cho ta xem đậu đã chết. Nuốt nuốt túm dìm thú chân liền đem nó xách lên tới, còn run lên vài cái, ta suy nghĩ hắc bài đều bắt được ngươi cũng run không ra gì nha, kết quả bang một chút liền rớt hai thẻ đỏ đánh ta mặt. Là ta não động theo không kịp nuốt nuốt thao tác, ha ha ha ha. Chờ Dương Đình đội người chú ý tới bên này tình huống, nuốt nuốt đã ôm thẻ bài chạy không có ảnh. Lại xem dìm thú, trồng vó, đôi mắt nửa mở không mở to, hiển nhiên ý thức còn không thanh tỉnh. Chu Hưng Thái Dương nhảy nhảy, rốt cuộc nhịn không được ở kênh nội hô to một tiếng. Đừng đánh, hắc bài bị Dương Phong đội người cầm đi. Mộ đã nghe thấy thanh âm này, cũng mở ra giọng nói kênh, thanh âm lười biếng mà dẫn dắt hắn nhất quán trào phúng kính nhi. Ngươi nói bị chúng ta cầm liền cầm. Ai biết này có phải hay không các ngươi rời đi lửa đạn xiếc. Hắn dương giọng, chúng ta đội không lấy, các ngươi tin hay không tùy thích. Mộ đã nói chuyện luôn luôn chính là cái dạng này, hắn như vậy một bộ không sao cả bộ dáng, đến làm hoành xương đội do dự. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không rõ rốt cuộc Dương Phong đội rốt cuộc lấy không lấy hắc bài. Chu Hưng thấy Hoành Xương người thế nhưng thật sự nhất thời bị hù dọa, trong lòng mắng câu ngu xuẩn. Cũng mặc kệ Hoành Xương, hắn trực tiếp chỉ huy đội nội người hướng nuốt nuốt chạy trốn phương hướng truy. Kết quả đuổi theo tinh linh mới vừa động, một con thật lớn thai thỏ liền quét ngang lại đây, thỏ thỏ đôi tay chống nạnh, mang theo một cẩu ngang ngược kính nhi. Còn không có đánh xong, chạy cái gì chạy. Tiểu Long theo sát sau đó, một ngụm hỏa phun ra. Giá đều đánh, muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy. Hắc bài đều bị bọn họ cướp được, Dương Đình đội người tưởng lại lấy đã có thể không dễ dàng như vậy. Lâm Hiểu bọn họ chỉ huy thỏ thỏ bên này đánh nhau quấy rối tinh linh ngăn lại muốn đuổi theo đuổi nuốt nuốt tinh linh, lúc sau lại chỉ huy cắt điểu thú chờ nuốt nuốt bay nhanh mà rút lui. Nhìn cắt điểu thú bay đến vô pháp bị đuổi theo khoảng cách, Lâm Hiểu mới gợi lên khóe miệng, hạ lệnh nói: "Chết." Mà Hoành Xương người cũng phản ứng lại đây hắc bài thật sự bị Dương Phong người cầm đi. Nhưng lúc này nuốt nuốt thú sớm chạy không có ảnh. Dương Phong đội tinh linh vừa rồi đánh đến sung sướng, lúc này triệt thời điểm lại một cái so một cái chạy trốn mau. Lâm Hiểu bọn họ bắt được hắc bài lúc sau mục đích liền phi thường trực tiếp. Làm tinh linh tới trong rừng rậm tâm phòng nhỏ kết toán thắng điểm. Tuy rằng nói tam đội hội hợp ở bên nhau, vừa rồi hỗn loạn cục diện là có khả năng nhiều đoạt một ít thẻ đỏ, chính là một khi lưu lại, bọn họ đoạt người khác thẻ đỏ, người khác cũng liền có cơ hội tới đoạt bọn họ mới vừa được đến hắc bài. Một khi hắc bài bị cướp đi, phía trước sở hữu nỗ lực liền thất bại trong gang tấc. Cho nên Lâm Hiểu bọn họ không chút nào ham chiến. Phía trước ngày đầu tiên tìm được 4 cái thẻ đỏ, hơn nữa vừa mới nuốt nuốt từ Dương Đình bên kia đoạt lấy tới 2 cái, tổng cộng 6 cái thẻ đỏ, đủ để bảo đảm bọn họ Dương Phong ổn định ở đệ nhất vị trí. Đến nỗi dư lại cái kia hắc bài, khiến cho Hoành Xương cùng Dương Đình chó cắn chó đi thôi. Dương Phong đội chạy trốn thật mau a. Nay liền đi kết toán thắng điểm. Ui ui ui. Các ngươi này liền so xong rồi, Hoành Xương cùng Dương Đình ở bên trong đánh nhau đầu khóc. Cười chết, Dương Phong đội phong cách chính là, trộm được hắc bài liền chạy nhanh chạy, kết toán thắng điểm lập tức triệt, ta đi trước vì kính, các ngươi chính mình chơi đi. Đi được thật dứt khoát ra cười khóc, Dương Phong hiện tại có 6 cái thắng điểm, hẳn là ổn ngôi đệ nhất. Lâm Hiểu bọn họ tuy rằng trước tiên hoàn thành thi đấu, nhưng là Hoành Xương cùng Dương Đình còn ở so, cho nên bọn họ vẫn là không thể rời đi phòng chỉ huy. Mộ đã bĩu môi, hắn hỏi nhân viên công tác. Không thể rời đi khiến cho chúng ta ở bên trong này làm chờ sao. Không thể đưa chúng ta rời đi rừng rậm. Kia nhân viên công tác gãi gãi đầu, ngạch, các ngươi cũng có thể xem Hoành Xương cùng Dương Đình thi đấu phát sóng trực tiếp à, bọn họ còn không có so xong đâu. Mộ đã, bọn họ thi đấu có cái gì xem đầu. Dư Phong tranh, thượng thụ, chính là. Lâm Hiểu ở phía sau xả một chút mộ đã tay háo, ý bảo hắn không cần đi đầu quấy rối, sau đó nhìn về phía nhân viên công tác. Màn hình vừa mới biểu hiện chính là chính chúng ta tinh linh tầm mắt, hiện tại chúng ta thi đấu kết thúc, cái này màn hình liền đen. Kia nhân viên công tác nga nga một tiếng, hơi chút, chúng ta cho ngươi tiếp nhập phát sóng trực tiếp kênh, các ngươi liền có thể nhìn. Lâm Hiểu gật đầu, kia nhân viên công tác một đốn thao tác sau, màn hình quả nhiên một lần nữa sáng lên, bên trong hình ảnh hiển nhiên là trong rừng rậm cảnh tượng. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, nhân viên công tác lau lau hãn, điểm cái đầu liền chạy. Hiển nhiên không nghĩ cùng Mộ đã bọn họ mấy cái nhiều giao tiếp. Cười chết, ta xem kia nhân viên công tác một khắc đều không nghĩ ở phòng chỉ huy bên trong đãi, một làm tốt liền chạy nhanh lưu. Hoặc, Dương Phong đội phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng vẫn là mở ra, ta mới vừa liền tùy tiện điểm tiến vào nhìn xem, kết quả liền thấy như vậy một màn. Đạo bá làm sự tình. Ha ha ha, hiện tại tình huống này là, chúng ta ở Dương Phong đội phòng phát sóng trực tiếp xem bọn họ phát sóng trực tiếp xem thi đấu. Trên lầu, cấm bộ A. Mộ đội rồi cái này phun tào kính nhi quả thực. Hiểu hiểu không hổ là lão đại A, cảm giác liền nàng có thể quản được trụ Dương Phong đội mấy cái thứ đầu lĩnh. Mộ đội rồi không cần hiểu hiểu quản, hiểu hiểu một ánh mắt liền ngoan ngoan dứt lời nói đầu chó. Tuy rằng bị Dương Phong đội cướp đi một cái hát bài, nhưng bởi vì ban tổ chức tổng cộng thả hai cái hát bài, cho nên Hoành Sương cùng Dương Đình ở kế tiếp thời gian tiếp tục tìm kiếm kia dư lại tới hát bài, này trung gian lại tự nhiên là một phen tranh đấu. Bất quá cuối cùng tương đối ngoài dự đoán mọi người chính là, cuối cùng bắt được hắc bài thế nhưng là Dương Đình đội. Dương Phong đội đoạt đi rồi bọn họ hắc bài sự cũng không có làm cho bọn họ nhục chí, ngược lại kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu. Có lẽ Dương Đình đội tất cả mọi người biết, hiện giờ này cuối cùng một hồi đoàn đội tái bọn họ không còn có thu hoạch, kia Dương Đình đội thật sự phải bị Dương Phong đội ép tới một chút nổi bật cũng chưa. Sự tình quan câu lạc bộ cạnh tranh, bọn họ nhất định không thể ở huấn luyện tái trung lớp đế. Dương Đình đội bắt được hắc bài, hơn nữa trong tay bọn họ dư lại 4 cái thẻ đỏ, cuối cùng kết toán 4 cái thắng điểm. Mà Hoành Sương không có bắt được hát bài, mặc dù trong tay có thẻ đỏ cũng vô pháp kết toán thắng điểm, cuối cùng thắng điểm vì không. Huấn luyện tái kết thúc, Dương Phong đạt được song xuôi chi không thẹn đệ nhất. Hết thẻ sau khi chấm dứt, Lâm Hiểu mọi người cùng xe màn đêm buông xuống trở về câu lạc bộ căn cứ. Liên tục tham gia thời gian lâu như vậy thi đấu, Lâm Hiểu bọn họ ở trên xe thời điểm liền nhịn không được ngủ rồi, chờ tới rồi câu lạc bộ xuống xe thời điểm. Một đám thẳng áp. Tiêu Quân xem bọn họ bộ dáng, không đành lòng nói thêm nữa cái gì, tái sau tổng kết gì đó, chờ ngày mai rồi nói sau. Liên đuổi bọn hắn về phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, Lâm Hiểu bọn họ mới tính miễn cưỡng khôi phục tinh lực. Tiêu Quân đem người triệu tề, khai một cái chủ đề vì tái sau tổng kết bên trong hội nghị. Mộ đã nghe thế hội nghị tên tuổi thời điểm liền thẳng trợn trắng mắt. Huấn luyện viên liền thích khai các loại tên tuổi hoa hoa lệ hội nghị. Hắn hỏi thượng thụ, tái sau tổng kết lần này tái sau có cái gì hảo tổng kết? Thành thật giảng thượng thụ cũng không biết, hắn suy đoán, đại khái là muốn mở họp khen chúng ta đi. Rốt cuộc cầm đệ nhất đâu? Lâm Hiểu ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn biên, thiếu chút nữa không nhịn xuống đối này giúp ấu trĩ nam sinh trợn trắng mắt. Huấn luyện viên cái gì tính cách thời gian dài như vậy này giúp nam sinh không biết. Giống khích lệ loại đồ vật này nhiều nhất một hai câu, ngay sau đó mặt sau khẳng định là muốn nói bọn họ không đủ, lại khích lệ thúc giục bọn họ không cần kiêu ngạo gì đó. Quả nhiên. Tiêu Quân chắp tay sau lưng, vào phòng họp, trước rụt rè mà khen bọn họ vài câu trận này huấn luyện tái không mất mặt. Mặt sau chạy nhanh đi theo một câu. Nhưng, so với liên minh quốc tế tái thượng những cái đó trước nghiệp đội, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Không nói những cái đó đại nhiệt đội ngũ, liền lấy tàu bay hai cái một đường đội, các ngươi lần này huấn luyện tái nếu là cùng tàu bay so, kia lần này thi đấu kết quả liền không nhất định. Dư Phong Tranh không quá chịu phục, nhỏ giọng nói, tàu bay thì thế nào? Tiêu Quân quét về phía hắn. Tàu bay là chẳng ra gì, cũng chính là phi thần đội trước mùa giải cả nước 4 cường trình độ đi. Dư Phong Tranh liền không nói. Ta toàn bộ hành trình nhìn các ngươi thi đấu phát sóng trực tiếp, tuy rằng chúng ta đội ngũ tinh linh phân công minh xác, an bài cũng tương đối có tự, nhưng là, tinh linh chi gian phối hợp vẫn là không đủ. Không phát hiện các ngươi thi đấu đều thực tán sao. Từng người vì doanh. Nhưng đoàn đội tái, nhất chú ý chính là phối hợp, mỗi cái tinh linh đều phát huy tác dụng đây là nhất cơ sở. Đừng tưởng rằng lần này huấn luyện tái thắng lúc sau liền có thể phiêu, các ngươi huấn luyện còn xa xa không đủ. Ta lần này thi đấu xem xuống dưới, phát hiện các ngươi tinh linh thật nhiều vấn đề. Tiêu Quân khẽ nâng cằm, nói liền từ ngăn kéo chung lấy ra một sấp thật dày 4A giấy, cho nên, ta đã căn cứ các ngươi huấn luyện tái chung vấn đề chuyên môn vì các ngươi mỗi người tinh linh chế định một phần huấn luyện kế hoạch. Kế tiếp, từ hiện tại đến Liên minh quốc tế tái bắt đầu này mấy tháng, chúng ta mỗi ngày đều dựa theo này phân huấn luyện tái kế hoạch tới. Mọi người mặt một vượng. Ở trong lòng kêu rên một tiếng, không phải đâu. Phòng họp ngoại, Ôn Lĩnh nghe bên trong động tĩnh, nhàn nhã mà cho chính mình rót một ly trà. Tiêu Quân cái này nhọc lòng chiến sĩ thi đua, cùng hắn xem phát sóng trực tiếp thời điểm, một bên ha hả mà cười, nói bọn nhỏ so đến không tồi, một bên lại nhíu mày, cảm thấy cái này không tốt, nơi nào còn chưa đủ. Ôn Linh Tâm nói, trong đội hải tử mỗi người đều có vô hạn tiềm lực, sao có thể ngay từ đầu liền yêu cầu đến như vậy hà khắc đâu. Ôn Linh hoài nghi Tiêu Quân chính mình liền có cưỡng bách chứng, huấn luyện tái sau khi kết thúc, hắn đối với tái sau ghi hình suốt đêm cấp đội nội sở hữu tinh linh chế định một phần huấn luyện kế hoạch. Liên này sức mạnh, Ôn Linh cảm thán, thật là không chịu ngồi yên a. Đưa một cái vui sướng dưỡng sinh người thật tốt. Phòng học nội, Tiêu Quân dùng hết cả người thủ đoạn cấp đám hải tử này mới vừa lỏng huyền một lần nữa kéo chặt. Hắn uống lên nước miếng, rốt cuộc hơi chút thở hổn hển khẩu khí. Đúng rồi, nhớ tới, mấy ngày nay các ngươi huấn luyện liền hơi chút tùng bung lỏng, rốt cuộc thi đấu mới vừa kết thúc, các ngươi tinh thần lực còn không có khôi phục. Chúng ta câu lạc bộ cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao có ký kết hiệp nghị, chờ thêm mấy ngày chọn cái thời gian, chúng ta làm cái đội nội huấn luyện phát sóng trực tiếp. Huấn luyện phát sóng trực tiếp. Mấy người chăm miệng một lời. Chương 63 trung thực canh 1. Về chiến đội huấn luyện phát sóng trực tiếp loại sự tình này cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Khởi nguyên là bởi vì lúc ấy có cái chiến đội, lúc ấy là bởi vì cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao có hợp tác, kết quả tới rồi cuối tháng phát sóng trực tiếp khi trường nhiệm vụ không có hoàn thành, nhưng là đội nội huấn luyện lại thực khẩn trương, cho nên vì thấu khi trường, liền làm ra cái huấn luyện phát sóng trực tiếp ngoạn ý. Khiến cho thiết bị ở đàng kia lục, triệu hoán sư nhóm cứ theo lẽ thường huấn luyện, kết quả ngoài dự đoán mọi người nhiệt độ cực cao. Bởi vì rất nhiều người xem kỳ thật đối với chức nghiệp triệu hoán sư thần bí huấn luyện sinh hoạt phi thường cảm thấy hứng thú, loại này hàng ngày tính phát sóng trực tiếp nội dung thỏa mãn người xem lòng hiếu kỳ, cũng không hình chung kéo gần lại fans cùng thần tượng sinh hoạt. Lúc sau loại này hình thức liền tương đối lưu hành, cơ hồ mỗi cái chức nghiệp cấp câu lạc bộ ở cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao nói chuyện hợp tác khi đều sẽ có như vậy hàng ngày huấn luyện nội dung phát sóng trực tiếp điều lệ. Mà lần này phát sóng trực tiếp, Dương Phong đội thỉnh chuyên môn nhiếp ảnh gia. Hiện tại phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ liền cọ cọ hướng lên trên trướng. Rốt cuộc ngồi xổm Dương Phong đội huấn luyện phát sóng trực tiếp. Tới tới. Trừ bỏ thi đấu ta thích nhất xem loại này hàng ngày hướng phát sóng trực tiếp. Hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu. Phết đừng sờ bèm sao. Nha, thấy Dương Phong huấn luyện viên, hắn kêu gì tới? Tiêu Quân. Đúng vậy, là kêu Tiêu Quân, lớn lên rất nghiêm túc bộ dáng. Tiêu Quân đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh hơi hơi mỉm cười. Đơn giản giới thiệu một chút sau liền hướng trong đi. Câu lạc bộ khai phát sóng trực tiếp cũng không như thế nào để ý những cái đó đánh tiền thưởng, kéo gần fans khoảng cách, giữ gìn chiến đấu nhân khí mới là bọn họ này đó chức nghiệp đội phát sóng trực tiếp trung tâm mục đích. Hoa, tuy rằng màn ảnh không như thế nào chụp đến, nhưng là liền quang mấy cái hình ảnh vẫn là có thể nhìn ra tới, Dương Đình câu lạc bộ huấn luyện căn cứ thật lớn a. Mặc kệ nói như thế nào đều là Dương Thành nhãn hiệu lâu đời nhất câu lạc bộ, lại không thiếu tiền, đương nhiên khí phái. Nga nga nga, tới rồi, Dương Phong đội huấn luyện đơn độc chạm một đống lâu A, thật xa xỉ. Là hiện đại giản lược phong trang hoàng A. Muốn nhìn hiểu hiểu bọn họ mấy cái, như thế nào đến bây giờ đều là huấn luyện viên ở phòng phát sóng trực tiếp. Tiêu Quân giống như là biết người xem muốn hỏi cái gì, hiện tại khoảng cách huấn luyện thời gian còn có 10 phút, bọn họ còn không có xuống lầu. Chúng ta Dương Phong đội làm hàng ngày huấn luyện phát sóng trực tiếp, đương nhiên muốn nguyên nước nguyên vị, chúng ta này không có một chút kịch bản. Bảo đảm hoàn nguyên triệu hoán sư nhất chân thật huấn luyện thái độ bình thường. Ha ha ha, cái này huấn luyện viên hảo hảo cười. Huấn luyện viên loại này mật nước đánh quảng cáo ngữ khí là chuyện như thế nào, ngươi muốn nói hắn nói dẫn đi, hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn rất chính thức. Huấn luyện viên nói, phát sóng trực tiếp, chúng ta là chuyên nghiệp. Đầu chó. Ước chừng khoảng cách Tiêu Quân nói huấn luyện thời gian còn có 5 phút khi, rốt cuộc có người xuống lầu. Người quay phim chạy nhanh đem màn ảnh chuyển qua đi. Một đạo bóng dáng vèo mà một chút từ màn ảnh trước mặt thoáng qua đi, sau đó lấy ngăn tủ làm ván cầu lẻn đến đèn treo thượng. Các mê ra chạy nhanh đem màn ảnh thượng di, vừa lúc đối thượng miêu miêu đánh giá đôi mắt tím. Lâm Hiểu đánh ngáp rơi xuống lâu, nàng ăn mặc thiển sắc quần jean, màu xám mỏng áo hủ ti, tóc ngắn tựa hồ không như thế nào xử lý, còn nết lên một chọc ngốc mau. Nuốt nuốt sách theo thỏ thai thỏ, làm thỏ thỏ ngồi ở thang lầu trên tay vịn đi xuống. Lâm Hiểu chú ý tới đến phòng khách trừ bỏ huấn luyện viên. Còn có những người khác khi hơi hơi sửng sốt, tiện đà nhớ tới huấn luyện viên ngày hôm qua cùng bọn họ nói phát sóng trực tiếp sự. Vì thế, nàng hơi mang mở mịt ánh mắt bị màn ảnh trung thực mà truyền lại đến người xem trước mặt. A a a a a, là ta hiểu. Hiểu hiểu thế nhưng là cái thứ nhất khởi sao, ta còn tưởng rằng là hàm hàm. Ô ô ô, mới vừa ngủ khởi hiểu thế nhưng còn có một chọc ngốc mau, thoạt nhìn hảo hảo rua bộ dáng. Đây là không ngủ tỉnh sao, thoạt nhìn hảo ngon a. Đối mặt màn ảnh. Lâm Hiểu không tự giác sửa sang lại mà một chút tóc, sau đó đối với màn ảnh cười một chút. Ở Lâm Hiểu sau lưng xuống dưới chính là Thẩm Nhược Hàm, nàng bình thường đều là sớm nhất, hôm nay nhưng thật ra đã muộn trong chốc lát. Tiêu Quân liền trêu chọc mà nói một câu, hôm nay Hàm Hàm không phải cái thứ nhất xuống dưới. Thẩm Nhược Hàm nhưng thật ra thực thành thật, nàng có chút ngượng ngùng, bởi vì nghĩ đến hôm nay muốn phát sóng trực tiếp, dậy sớm khí sắc không tốt lắm, ta liền hoa cái trang điểm nhẹ. Tiêu Quân sửng sốt, thấy Hàm Hàm đồ son môi mới phát giác nàng là hoa trang. Tiêu Quân đảo cảm thấy không có gì, chính là kỳ quái. Hiểu Hiểu, giống như chưa từng xem ngươi hoa quá trang. Lâm Hiểu đang ở máy lọc nước chỗ đó tiếp nước uống, nghe vậy nghiêng đầu, ngữ khí tùy ý. Bởi vì ta lười. Hóa trang liền phải lại dậy sớm nửa giờ. Ta khởi không tới. Ha ha ha, này đáp án cũng quá chân thật. Thảo ha ha, khởi không tới, dậy sớm quả thực là ngủ nướng nữ hài ác mộng. Trang có thể không hoa, nhưng là giấc không thể không ngủ ha ha ha. Ở Thẩm Nhược Hàm lúc sau, là Thượng Thủ cùng Dư Phong Tranh, này hai nhưng thật ra cùng nhau xuống dưới. Mà cùng thường lui tới bất biến, tập cuối cùng một phút khoan thai tới muộn vẫn như cũ là Mộ Đại Gia. Nay cùng ta nghĩ đến giống nhau. Ta liền biết Mộ Đối Dối khẳng định là tạp điểm tới cái kia. Hại, hắn nếu có thể sớm đến kia mới kỳ quái đi. Cảm giác Mộ Đối Dối từ đầu đến chân, từ ánh mắt đến động tác đều tràn ngập, ta là thứ đầu bốn chữ. Tiêu Quân quét này mấy người liếc mắt một cái, tự giác tiến vào trạng thái. Tiến phòng huấn luyện. Mỗi ngày huấn luyện chung chuyện thứ nhất vĩnh viễn là lôi đả bất động tinh thần lực huấn luyện. Người quay phim bị chấp thuận có thể ở bên ngoài quay chụp một chút kiểm tra đo lường tinh thần lực dụng cụ, nhưng là không thể đi vào quay chụp. Gì? Vì cái gì không thể đi vào A? Nay liền đề cập đến triệu hoán sư nhất riêng tư số liệu đi, giống loại này chức nghiệp cấp tuyển thủ, tinh thần lực trị số loại này quan trọng đồ vật sao có thể cho người tùy tiện chụp. Cũng là Nga, không biết Dương Phong đội này mấy cái ai tinh thần lực tối cao. Ha ha, nay hẳn là chính là chiến đội cơ mật. Manh đoán một cái Mộ Đối Dối. Ta đây đoán Hiểu Hiểu. Không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ, Mộ đã cái thứ nhất ra tới, hắn trước vươn một cái đầu hướng ra ngoài nhìn nhìn, thấy huấn luyện viên không ở. Mới chiều sau vây tay. Lâm Hiểu bình tĩnh mà từ phía sau đi ra. Hai người nên ngang mà ngồi ở bên ngoài phòng nghỉ thượng. Các mê ra do dự một chút, vẫn là đem màn ảnh đối với này hai người. Mộ đã dương đầu hỏi nhiếp ảnh ra. Hiện tại còn ở phát sóng trực tiếp sao? Nhiếp ảnh ra, là, đúng vậy. Chúng ta đây nơi này có thể nhìn đến làn đạn sao? Ngạch, từ các mê ra nơi này thấy thì thấy không đến, nhưng ngươi có thể dùng di động ở gấu trúc thượng xem chính mình phát sóng trực tiếp. Mộ đã nháy mắt không có hứng thú, xem chính mình phát sóng trực tiếp. Kia nhiều xấu hổ. Hắn đầu thò lại gần cùng Lâm Hiểu nói chuyện, chỉ chốc lát sau đề tài liền từ huấn luyện viên trong chốc lát trở về có thể hay không mắng chúng ta biến thành hôm nay giữa trưa ăn cái gì. Có thể hay không bị mắng vấn đề này Lâm Hiểu không quá cảm thấy hứng thú, bởi vì trong tình huống bình thường huấn luyện viên muốn mắng cũng là mắng Mộ đã. Nhưng thật ra hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Lâm Hiểu nghĩ nghĩ. Muốn ăn bún ốp. Mộ đã, vậy ăn, ta cho ngươi điểm. Lâm Hiểu tiếc nuối mà lắc lắc đầu, hương vị quá lớn, tính, vẫn là gà hầm nấm đi, bún qua cầu cũng muốn ăn. Mộ đã cảm thấy này không phải sự, vậy hai phân cùng nhau điểm bái. Lâm Hiểu thở dài, phí tiền A. Mộ đã nói, còn hào đi, tổng so triệu hoán khoán tiện nghi nhiều. Lâm Hiểu tưởng tượng, cũng đúng vậy, thứ gì cùng triệu hoán khoán một so lập tức liền có vẻ giá cả mỹ lệ. Ta mua triệu hoán khoán keo kiệt bùn xịn, chẳng lẽ ăn một bữa cơm cũng muốn keo kiệt bùn xịn sao? Không. Lâm Hiểu tiếp thu Mộ đã chú ý, hảo. Vậy điểm 2 phân. Ô ô ô một đốn điểm 2 phân cơm hộp, ăn một phần ném một phần, là ta muốn nhật tử. Cười chết, đối triệu hoán sư tới nói, thứ gì cùng triệu hoán khoán một so, lập tức tiện nghi. Thật sự, cảm giác này đó triệu hoán sư rõ ràng một đám hẳn là có tiền vô cùng, kết quả ngược lại tiêu tiền tính toán tỉ mỉ, ta đã thấy vài cái triệu hoán sư công khai đã khóc nghèo. Ha ha, mua triệu hoán khoán quá thiêu tiền đi. Vốn dĩ chính là sao? Triệu hoán sư chính là kẻ có tiền cho chơi, nếu là gia cảnh không tốt, đâu ra như vậy nhiều tiền mua triệu hoán khoán, hơn nữa thứ này vẫn là một lần tiêu hao tính, có thể hay không triệu hồi ra tinh linh còn muốn xem mặt xem thiên phú. Cũng không hoàn toàn đúng không, phía trước đội nội phỏng vấn thời điểm không phải nói Hiểu Hiểu gia cảnh không tốt lắm sao, tựa hồ là đến từ một cái tiểu địa phương. Loại này phỏng vấn tin tức không nhất định là thật sự lạc, liền tính là thật sự, kia cũng là thuyết minh Hiểu Hiểu thiên phú dị bẩm, là thật sự có thể ăn này chén cơm thở dài. Quyết định hảo giữa chưa ăn cái gì, Lâm Hiểu ngẩng đầu xem chung, nói. Huấn luyện viên hẳn là mau trở lại kiểm tra rồi. Như thế nào làm? Mộ đã nhíu mày, hôm nay đội nội phát sóng trực tiếp, huấn luyện viên hẳn là sẽ không làm cho fans mặt nhi mắng ta đi. Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, ngươi liền ngẫm lại huấn luyện viên có phải hay không sẽ bởi vì phát sóng trực tiếp liền cố kỵ ngươi mặt mũi không mắng người tính cách ra. Kia khẳng định không phải. Huấn luyện viên có đôi khi tương đương cũ kỹ cố chấp. Mộ đã nhấp môi. Đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, vì không cho huấn luyện viên làm cho hắn fans mặt nhi mắng hắn, này nhiều thật mất mặt. Mộ đã đề nghị, chúng ta hiện tại trộm trở về, Trang không huấn luyện xong bộ dáng. Lâm hiểu, hành, vậy ngươi đi. Ngươi không đi. Ta đi làm gì? Huấn luyện viên sẽ mắng mộ đã, nhưng lại sẽ không mắng nàng. Hải nha, đi đi, ngươi cùng ta cùng nhau, ngươi một người tại đây huấn luyện viên khẳng định muốn hoài nghi ta. Lâm hiểu còn bất động, mộ đã thở dài. Điều kiện ngươi khai. Giữa trưa cơm. Ta mời ta thỉnh. Ngày mai cơm. Ta mời ta thỉnh, hiểu hiểu, hảo tỷ tỷ. Một tuần cơm đều cho ngươi bao, đi nhanh đi. Lâm hiểu cố mà làm mà đứng lên. Lan đạn quả thực cười điên rồi. XSVL, hiểu hiểu thật là cấp mộ đối dối chế đến gắt gao. Mộ đối dối lấy ra ngươi ngày thường dối người khí thế A bắt cấp. Một tuần cơm đâu? Nguyên lai mộ đối dối mỗi ngày bị huấn luyện viên mang sao. Ha ha, này hai người thao tác vừa thấy liền không phải lần đầu tiên đi. Ô ô ô, vốn dĩ ta cho rằng hiểu hiểu hào ngoan, hôm nay vừa thấy, hoàn toàn không phải sao. Hiểu hiểu phong cách, này bình tĩnh thần thái. Một cái khác thứ đầu thật chú ý ha ha. Đột nhiên đau lòng huấn luyện viên. Đau lòng huấn luyện viên một, không biết hắn sau khi trở về có thể hay không phát hiện. Tiêu quân sau khi trở về là cảm giác không thích hợp. Hôm nay mộ đã cùng hiểu hiểu thế nhưng không trộm đi ra tới. Hắn đi đến phòng huấn luyện cửa trong chiều xem, mộ đã cùng Lâm hiểu huấn luyện dụng cụ ở cuối cùng. Hắn hỏi, mộ đã người đâu? Mộ đã mang mũ giáp, trung thực mà, từ dụng cụ mặt sau ló đầu ra. Nơi này đâu? Chương 64 không tiền đồ tiểu long canh một. Nơi này đâu? Tiêu quân đi vào phòng huấn luyện, kia nhiếp ảnh ra nhìn dáng vẻ phi thường tưởng theo vào đi, bên trong mới có tin tức bạo điểm A. Nhưng là lại không thể, chỉ có thể đem màn ảnh dỗi cửa. Đi đến mộ đã máy trắc nghiệm tinh thần lực trước, nhìn lướt qua mặt trên số liệu, tiêu quân phát hiện hắn cái này huấn luyện là vừa khai. Ánh mắt nặng nề mà nhìn mộ đã, một bộ chờ ngươi giải thích bộ dáng. Mộ đã thực bình tĩnh, giải thích nói. Huấn luyện viên bình thường không phải lão nói ta huấn luyện xong liền chuồn ra tới chơi sao, hôm nay. Ta riêng cho chính mình thêm huấn, cho nên cái này huấn luyện mới khai không bao lâu, bởi vì ta phía trước đều huấn luyện xong rồi. Huấn luyện viên nga một tiếng, giật nhẹ khỏe miệng nói. Như thế nào hôm nay lương tâm phát hiện? Mộ đã cao giọng, này đương nhiên là bởi vì phát sóng trực tiếp, ta tốt xấu cũng là tọa ủng muôn vàn fans chức nghiệp triệu hoán sư, như thế nào có thể ở fans trước ném mặt mũi, ít nhất muốn cho các fan biết, bọn họ phấn đại đại là cái nỗ lực chăm chỉ người. Nga đúng rồi, vốn dĩ ta còn không có nhớ tới. Là hiểu hiểu nhắc nhở ta, cũng là nàng kéo ta tiến vào. Tiêu quân cảm thấy, cái này lý do còn miễn cưỡng nói được thông, mộ đã luôn luôn nghe Lâm hiểu nói, bởi vì phát sóng trực tiếp trang trang bộ dáng cũng phù hợp mộ đã xú thí tính cách. Hắn miệng một phiết, bình luận, không nghĩ tới ngươi còn rất có thần tượng tay mải. Mộ đã khẽ nâng cằm, đó là Lâm hiểu huấn luyện dụng cụ liền ở mộ đã bên phải, cho nên nàng đem huấn luyện viên cùng mộ đã đối thoại nghe xong cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Tâm nói, mộ đã này đầy miệng địa chuyện bản lĩnh quả nhiên không kém, một bộ lại một bộ, hơn nữa cũng còn tính nghĩa khí, liên quan nàng phân cũng cấp cùng nhau giải thích. Hơi hơi nghiêng đầu, vừa lúc cùng mộ đã nhìn lén lại đây ánh mắt đụng tới cùng nhau. Thế nào, đủ ý tứ đi. Lâm hiểu cho hắn so cái ok thủ thế. Tay mới vừa duỗi trở về, huấn luyện viên liền đem ánh mắt chuyển hướng nàng, Lâm hiểu bình tĩnh mà ngồi ngay ngắn. Huấn luyện viên đối với nàng liền vẻ mặt ôn hòa nhiều. Hiểu hiểu à, chính là muốn như vậy. Ngươi ngày thường nhiều quản quản mộ đã, hắn nghe ngươi lời nói, ngươi tưởng huấn luyện thời điểm liền nhiều mang mang hắn. Lâm hiểu mang theo mũ giáp, thanh âm ngoan ngoãn, đã biết, huấn luyện viên. Tiêu quân vừa lòng gật đầu. Ở phía trước sau khi nghe xong mặt sở hữu đối thoại dư phong tranh hòa thượng thụ che miệng, nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Kia hai người đều đi ra ngoài đi bộ một vòng đã trở lại, còn thêm huấn đâu. Huấn luyện viên thật đúng là cấp lửa dối ở mẹ nó cười chết. Tiêu quân ở phòng huấn luyện chắp tay sau lưng dạo qua một vòng sau ra tới. Làn đạn suy đoán sôi nổi. Hải nha, thoạt nhìn không giống phát song hỏa bộ dáng A. Ha ha ha, xem ra thật cấp mộ đối rồi cùng hiểu hiểu lừa gạt đi qua. Này hai thao tác là thật sự tao. Huấn luyện viên mau xem phát song trực tiếp hồi phóng, xem xong sau ngươi liền biết mộ thứ đầu làm chuyện tốt gì. Không sai biệt lắm lại qua hơn 10 phút, tất cả mọi người hoàn thành huấn luyện, từ phòng huấn luyện ra tới. Tiêu quân làm cho bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát. Mang theo mọi người đi tới một hào sân huấn luyện. Hoa Nga, sân huấn luyện thật lớn Nga. Này đến có nửa cái sân bóng như vậy lớn đi. Thật hào. Tới sân huấn luyện là làm gì nha? Hẳn là huấn luyện tinh linh đi, giống tinh linh chiến đấu kỹ xảo, trường thi phản ứng gì đó, chẳng lẽ là trời sinh liền sẽ sao, hơn nữa chức nghiệp cấp yêu cầu liền càng cao. Quả nhiên, không bao lâu bọn họ liền bắt đầu triệu hoán tinh linh. Sau đó huấn luyện viên trong tay cầm đơn tử, bắt đầu phân phối huấn luyện nhiệm vụ, phân chia huấn luyện khu vực. Mà thỏ thỏ trong khoảng thời gian này huấn luyện nhiệm vụ là bộ phận cự đại hóa phương diện. Tuy rằng nó đã nắm giữ kết thúc bộ cự đại hóa kỹ năng, nhưng là huấn luyện viên phát hiện, thỏ thỏ rõ ràng bốn con lỗ thai cự đại hóa tương đối linh hoạt, nó theo bản năng cũng thích dùng lỗ thai, này liền dẫn tới nó tứ chi cự đại hóa rõ ràng không có lỗ thai phản ứng mau. Huấn luyện viên nói, chờ đến thỏ thỏ có thể đối chính mình thân thể tùy ý một cái bộ phận đều có thể khống chế hoàn toàn, tùy tâm sử dụng, cái này huấn luyện mới xem như chân chính hoàn thành. Mà nuốt nuốt, huấn luyện viên cùng huấn luyện viên nhất trí ý kiến đều là, nó hẳn là chuyên chú học được khống chế khí vị độ dày. Bởi vì nó là A cấp tinh linh, tại chức nghiệp trên sân thi đấu, A cấp tinh linh cấp bậc dựa sau đây là không tranh sự tình, đương nhiên này không phải nói nuốt nuốt nhược, mà là thuyết minh, nó phát huy tất nhiên không thể giống như trước giống nhau ở tiểu sân thi đấu như vậy tùy tâm tùy ngộ. Bình thường tinh linh có thể đối nó khí vị phản ứng đặc biệt đại, nhưng là S cấp tinh linh chịu nó khí vị ảnh hưởng liền không như vậy mãnh liệt. Cho nên, nếu nuốt nuốt lại cùng phía trước giống nhau, đem khí vị phạm vi lớn mà khuyết tán đến trong không khí cách làm là không thể thực hiện được, này hiển nhiên sẽ hạ thấp độ dày. Mà huấn luyện viên cùng huấn luyện viên muốn cho nó học được, chính là nuốt nuốt có thể khống chế khí vị độ dày, tốt nhất là có thể thao tác khí vị phát tán phương hướng. S cấp tinh linh đối nuốt nuốt khí vị công kích phản ứng không lớn. Ta đây đem khí vị áp xúc thành 100%, chuyên rồi đến ngươi cái mũi phía dưới, bộ dáng này còn phản ứng không lớn sao. Đối với Miêu Miêu huấn luyện phương hướng, Miêu Miêu là chỉ toàn năng hình công kích hình phụ trợ, nó có 5 cái kỹ năng, nhưng chỉ có 2 cái kỹ năng là công kích thủ đoạn, cho nên, huấn luyện viên cho rằng, Miêu Miêu hiện tại quan trọng nhất chính là nó cái đuôi kỹ năng khai phá, tốt nhất có thể ở Liên minh quốc tế trước khi thi đấu lại khai phá ra một con cái đuôi kỹ năng. Thất vĩ Miêu cái đuôi kỹ năng càng về sau càng cường đại. Nó nếu có thể khai phá ra thứ 6 cái đuôi kỹ năng, kia thực lực tất nhiên sẽ có một cái chất bay vọt. Mà hứng hực, huấn luyện viên cùng huấn luyện viên thương lượng sau, đều cho rằng nó kỹ năng tổ hợp phi thường hoàn mỹ, nhưng là hứng hực đối với kỹ năng sử dụng cũng không phải như vậy linh hoạt. Thí dụ như, trọng lực lĩnh vực cái này kỹ năng, huấn luyện viên nói, cái này kỹ năng dùng hảo chính là một cái đại sát khí. Trọng lực thêm vào hạ, đối thủ hành động, chiến lực tất nhiên sẽ suy yếu. Nhưng là hứng hực đối nó sử dụng thường thường là bị động, khuyết thiếu chủ động tính. Hơn nữa hừng hực ba cái kỹ năng chi gian phối hợp là rõ ràng không đủ, cho nên nó huấn luyện chủ yếu chính là kỹ năng sử dụng phối hợp. Lâm Hiểu ở đội nội nhân khí cơ hồ tối cao, cho nên nhiếp ảnh ra cái thứ nhất cấp huấn luyện màn ảnh chính là Lâm Hiểu bên này. Nàng đôi tay ôm ngực, chính chuyên chú mà nhìn chính mình tinh linh. Đi theo nàng ánh mắt chính phía trước, thỏ thỏ đang đứng ở một cái thật lớn dụng cụ trước, dụng cụ là dùng hợp kim chế thành, dụng cụ có rất nhiều kéo dài ra cánh tay dài. Sẽ bởi vì đập mà chuyển động, nếu không đón đỡ, liền sẽ bị cao tốc chuyển động máy móc cánh tay đánh trúng. Đối mặt mặt trên quét ngang lại đây máy móc cánh tay, thỏ thỏ phần lớn là đem thai thỏ cự đại hóa ngăn trở, mà trung gian phía dưới máy móc cánh tay, ngay từ đầu thời điểm nó còn muốn dùng lỗ thai, bởi vì nó có 4 con lỗ thai dùng thói quen nó liền nhịn không được dùng phó nhĩ chắn. Nhưng này hiển nhiên không đủ dùng, bởi vì toàn bộ dùng lỗ thai sẽ không đủ linh hoạt. Hơn nữa cái này huấn luyện vốn dĩ cũng chính là huấn luyện nó tứ chi cự đại hóa. Cho nên thỏ thỏ bắt đầu dần dần thay đổi chính mình dùng lỗ thai thói quen, ngược lại bắt đầu dùng tay dùng chân. Chỉ có thật sự chắn không kịp thời điểm mới dùng lỗ thai. Và, thỏ thỏ đây là huấn luyện cái gì? Có thể là phản ứng năng lực linh tinh. Kia máy móc cánh tay hảo thô A, đánh tới trên người hẳn là rất đau đi. Thỏ thỏ hảo nghiêm túc hảo khắc khổ bộ dáng A, ta bị cảm nhiễm mà thế nhưng có điểm tưởng làm bài tập. Ngoa tạo. Trên lầu ngươi là ma quỷ sao? Thế nhưng tưởng làm bài tập. Bất quá thỏ thỏ huấn luyện thật sự quá khó khăn cơ ác cơ. Thế nhưng có điểm lệ mục cảm giác, ta là hiểu hiểu ngay từ đầu tinh linh phấn, nàng ở thiên duyệt sân thi đấu thời điểm ta liền xem nàng thi đấu, thỏ thỏ là hiểu hiểu đệ nhất chỉ tinh linh A, nó lúc ấy cùng hiện tại so chính là cách biệt một trời sao, lúc ấy thỏ thỏ đừng nói bộ phận cự đại hóa, liền toàn thân cự đại hóa đều không được đâu. Quả nhiên, trên đài 15 phút, dưới đài 15 công. Quang xem tinh linh triệu hoán sư như vậy ngăn nắp lượng lệ, nhưng ngầm tinh linh triệu hoán sư khắc khổ huấn luyện lại có ai có thể nhìn đến đâu. Rất thích loại này nội dung phát sóng trực tiếp, cảm giác những cái đó câu lạc bộ hẳn là nhiều làm một ít loại này hàng ngày huấn luyện hương A. Xem qua thỏ thỏ huấn luyện lúc sau, nhiếp ảnh ra lại đem màn ảnh độ lệnh, chuyển tới nuốt nuốt trên người. Nuốt nuốt loại này khí vị huấn luyện có điểm đặc thù, cũng không có gì dụng cụ có thể giúp được nó, chỉ có thể nó chính mình nỗ lực. Bất quá bởi vì dư phong tranh đồn đồn thú cùng nó đều thuộc về khí vị công kích loại tinh linh, sở hữu huấn luyện viên làm nuốt nuốt cùng đồn đồn cùng nhau huấn luyện. Lúc này liền thấy nuốt nuốt huyền phù ở giữa không trung, trong chốc lát hỏi. Thế nào, ngửi được ta ăn ngon hương vị sao? Khíu giác nhanh nhạy đồn đồn ở không trung nghe nghe, nói, vẫn là thực đạo. Vì thế nuốt nuốt liền lại dùng sức, đồn đồn nói. Ngươi muốn đem khí vị hợp lại đến ta cái mũi phía dưới. Nuốt nuốt có chút hầm hừ mà, nào có dễ dàng như vậy, tựa như ngươi xú thí, có thể như vậy tình chuẩn hợp lại đến đối thủ cái mũi trước sao. Đồn Đồn nghĩ nghĩ, đây cũng là huấn luyện viên cho nó huấn luyện phương hướng, vì thế nó gật đầu. Ta thử xem. Kết quả Đồn Đồn không có khứu giác, ở chung quanh huấn luyện mặt khác tinh linh lại tao ương. Loang lổ nguyên bản ở luyện móng vuốt, lúc này đột nhiên dùng thật lớn trước trưởng che lại cái mũi. Hào xú, Đồn Đồn lại đánh giấm. Mặt khác tinh linh cũng oán giận, Đồn Đồn ngươi đánh giấm như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng. Hào xú, phải bị xú hôn mê. Đồn Đồn nghe thấy mặt khác tinh linh oán giận, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Nuốt nuốt nhưng thật ra thực hâm mộ, khi nào mặt khác tinh linh cũng có thể đối nó mỹ diệu khí vị có lớn như vậy phản ứng đâu. Nghĩ đến phía trước ảo cảnh trông được thấy, mãn đường cái người đều đuổi theo muốn ăn nó cảnh tượng, nuốt nuốt tức khắc lại cảm thấy cả người tràn ngập nhiệt tình. Ha ha ha, nuốt nuốt cùng Đồn Đồn thật là một đôi hảo cộng sự. À, vừa thấy đến này hai ta liền nghĩ đến phía trước đoàn đội tái khi, ở trong rừng rậm Đồn Đồn một cái thí đem dỉm thú cấp băng vựng, nuốt nuốt từ dỉm thú thân thượng run hạ hai cái thẻ đỏ cảnh tượng, ha ha, thật sự xem một lần, cười một lần. Trên lầu đừng nói nữa, ta đã bắt đầu cười. Đồn Đồn thí thật sự có như vậy số sao? A này, nếu không chính ngươi phóng một cái, sau đó hợp lại ở trong tay nghe nghe. Hoa hoa hoa, các ngươi đừng nói nữa, phòng phát sóng trực tiếp đều bắt đầu có hương vị. Mà miêu miêu, bởi vì cái đuôi kỹ năng khai phá thập phần khó khăn, có đôi khi lại xem huyền học, huấn luyện viên cùng huấn luyện viên thương lượng nửa ngày, vẫn là cho rằng, thực chiến là nhất hữu hiệu khai phá phương thức. Cho nên miêu miêu lúc này đang cùng mộ đã bố Dô Ma quyết đấu. Bố Dô Ma tốc độ phi thường nhanh nhẹn, nó toàn thân màu lam. Ngoại hình giống một con có được hình quạt lỗ thai màu lam loại nhỏ khuyển, chỉ thấy nó hai cái lỗ thai sắp nhập, liền phóng xuất ra thật lớn điện lưu. Miêu miêu càng thêm linh hoạt, ở sấm sét tầm ẩm chung không ngừng tránh né. Thoạt nhìn cũng không chật vật, ngược lại thập phần vui sướng. Cảm giác miêu miêu đáng đánh vui vẻ. Ha ha, rốt cuộc có chính đại quang minh lý do có thể nhảy nhót lung tung đi. Miêu miêu thật sự tinh lực dư thừa, giống chỉ vĩnh động cơ. Đừng nói nữa, nghĩ đến nhà ta mỗi ngày cào sofa cào bức màn miêu. Bề ngoài thoạt nhìn là thiên sứ, nhưng là nội tâm ở cái nhảy disco ma quỷ che miệng rơi lệ. Đối với hưng hực, huấn luyện viên chuyên môn cho nó phối trí một khối sân huấn luyện mà. Nó trước mặt có rất nhiều cao tốc di động khí cầu, mà hưng hực cần phải làm là đem trọng lực lĩnh vực kỹ năng chuẩn xác bộ đến khí cầu trên người, chỉ có bộ chung, khí cầu mới có thể bởi vì trọng lực nổ mạnh. Hưng hực thật sự thật lớn một con Nga. Thật sự, ở trên sân thi đấu kỳ thật còn không quá có thể cảm giác ra tới. Bởi vì không cho đặc tả nói những cái đó camera đều rất xa, hơn nữa cùng nó thi đấu tinh linh giống nhau cũng đều khá lớn, cho nên kinh ngạc không rõ ràng, nhưng hiện tại dỗi gần xem là có thể nhìn ra tới, thật sự thật lớn ha ha. Nha, tò mò hừng hực ở hiểu hiểu phòng có thể đứng thẳng sao. Lớn như vậy một con, hiểu hiểu ngày thường hẳn là đều không thế nào đem nó thả ra đi. Đứng thẳng hẳn là không thể, nam bò cảm giác có thể, tưởng tượng hừng hực ủy khuất khuất xúc thành một đoàn bộ dáng liền cảm giác hảo hảo cười a. Các mê ra quét xong Lâm Hiểu sở hữu tinh linh sau, lại bắt đầu chuyển qua đội ngũ những người khác trên người. Mà chờ ca mê ra dạo qua một vòng quay lại tới thời điểm, thỏ thỏ vừa vặn hoàn thành chính mình huấn luyện. Như vậy thập phần hao phí thể lực cùng với năng lượng huấn luyện đương nhiên không phải một khắc không ngừng, tinh linh cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Cho nên ở thỏ thỏ nghỉ ngơi thời điểm, liền chắp tay sau lưng bắt đầu kiểm tra mặt khác tinh linh huấn luyện. Lâm Hiểu nhìn thỏ thỏ nghiêm túc kiểm tra bộ dáng liền cảm thấy buồn cười. Có thể là bởi vì nàng là đội trưởng. Lần trước đoàn đội tái khi đội ngũ nghe nàng chỉ huy tương đối nhiều, thỏ thỏ cũng liền vô hình trung hình thành ở đội ngũ trung lão đại ca địa vị, đương nhiên tiểu long cũng không sẽ chịu phục. Thỏ thỏ chính mình làm việc nghiêm túc, nghe lời, liền đặc biệt không thể gặp không nghe lời, cho nên thấy không nghe chỉ huy, tụt lại phía sau liền tưởng đi lên quan tâm. Lâm Hiểu tưởng, thỏ thỏ nếu là cá nhân, kia khẳng định là làm lớp trưởng hạt giống tốt. Mặt khác tinh linh cảm nhận được thỏ thỏ tuần tra, không tự giác huấn luyện đều nghiêm túc ba phần. Thỏ thỏ tuy rằng nhìn nho nhỏ một con, nhưng là nó sẽ biến đại A. Nó biến đại sau hình thể chính là không thua cấp hừng hực. Đừng nhìn nó ở triệu hoán sư trước mặt ngoan ngoan ngoan ngoãn, kỳ thật cùng nó từng đánh nhau đều biết, thỏ thỏ lô thai thấu tinh linh nhưng đau đầu. Nhìn các tinh linh huấn luyện đều thực nghiêm túc, thỏ thỏ vừa muốn vừa lòng gật đầu, kết quả ánh mắt chuyển tới mỗi chỉ ở phun hỏa long, trừng mắt, nó nhảy qua đi lớn tiếng nói. Xú long ngươi lại lười biếng. Tiểu long nhằm vào huấn luyện là khống chế ngọn lửa độ ấm. Nó trước mặt là thập phần hậu thép tấm, nó yêu cầu đem thép tấm trước xuyên mới tính huấn luyện hoàn thành. Vừa mới nó dùng lửa đốt trong chốc lát, cảm giác vẫn là tìm không thấy thích hợp độ ấm, liền nghỉ ngơi trong chốc lát, đương nhiên là nghỉ thời gian là có như vậy điểm điểm trường lạc. Kết quả liền như vậy xảo bị này chỉ béo con thỏ cấp bắt được đến. Tiểu Long có như vậy trong nháy mắt chột dạ, nhưng thực mau đúng lý hợp tình cãi lại lên. con mắt nào của ngươi thấy ta lười biếng? Thỏ thỏ, ta hai con mắt đều thấy, ta còn nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, ngươi thật dài thời gian cũng chưa động. Tiểu Long, hảo gia hỏa, ngươi còn nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, ta đó là nghỉ ngơi, chẳng lẽ ta muốn liên tục không gián đoạn phun hỏa sao? Ngươi không hiểu liền không cần nói bừa. Thỏ thỏ, ngươi nghỉ thời gian quá dài, ngươi chính là lười biếng, ta muốn đi nói cho hiểu hiểu. Tiểu Long mới không sợ, ngươi nói cho hiểu hiểu có ích lợi gì, nàng lại không phải ta khế ước giả. Thỏ thỏ hư một tiếng, ta nói cho hiểu hiểu, làm hiểu hiểu nói cho mộ đã, lại làm mộ đã tới quản ngươi. Tiểu Long, uy uy, quá mức. Cách đó không xa, mộ đã nhìn bên này động tĩnh, gợi lên khỏe miệng, nghiêng đầu đối Lâm Hiểu nói. Hiểu hiểu, thỏ thỏ hiện tại đều sẽ lấy ta danh hào tới quản Tiểu Long. Lâm Hiểu cười một cái. Phương pháp không quan trọng, dùng được là được, xem Tiểu Long hiện tại không lâu không dám lười biếng. Mộ đã ngừng đầu, quả nhiên thấy Tiểu Long bị thỏ thỏ quản giáo, lại bắt đầu hự hự phun nổi lửa tới, ngày thường không biết muốn lười biếng tới khi nào đâu. Thật là bị ăn đến gắt gao. Mộ đã mất mại mà thở dài một tiếng, này không tiền đồ. Chương 65 hừng hực muốn khóc. Hiểu hiểu chuyên trúc phát sóng trực tiếp hô động. Dương Phong đội hàng ngày hướng huấn luyện phát sóng trực tiếp ở trên mạng nhấc lên rất lớn nhiệt độ. Thậm chí Lâm Hiểu cùng mộ đã giấu trời qua biển lừa gạt huấn luyện viên sự bị hoàn thành lạnh. Các fan không có việc gì liền tiện thể nhắn để huấn luyện viên hôm nay biết Lâm Hiểu mộ đã lười biếng sao. Còn huấn luyện viên, ở như vậy nhiệt độ hạ, Tiêu Quân đích xác đã biết. Mộ đã ngay từ đầu dám làm như thế chính là bởi vì biết Tiêu Quân sẽ không đi xem phát sóng trực tiếp hồi phóng. Kết quả không nghĩ tới này giới fans như vậy cấp lực, trực tiếp ghi hình cắt nối biên tập Lâm Hiểu cùng hắn nói điều kiện kia đoạn. Đề tài cùng ghi hình không ngừng bị chuyển phát, Tiêu Quân không chút nào cố sức mà sẽ biết sự tình mọi nguồn. Tiêu Quân xem xong sau trực tiếp bị khí cái ngưỡng đảo. Hảo gia hỏa, hai tiểu hài tử thế nhưng liên hợp lại hướng hắn. Mà hắn phía trước thế nhưng thật sự bị mộ đã kia tiểu tử lý do thoái thác cấp lửa gạt đi qua. Kết quả không cần nói cũng biết, mộ đã bị Tiêu Quân hảo một hồi giáo hấn, còn liên quan Lâm Hiểu cũng bị khấu tiền thưởng. Lâm Hiểu, thêm hấn có thể, nhưng là khấu tiền thưởng liền quá mức. Không biết nàng thực nghèo sao. Khấu tiền thưởng này không phải muốn nàng mệnh sao. Lúc này phòng huấn luyện chung, mộ đã cùng Lâm Hiểu đang ở thêm hấn, mộ đã quay đầu đi, khổ ha ha mà nói. Hiểu hiểu, thực xin lỗi a. Lâm Hiểu không nói lời nào. Quả nhiên sinh khí. Hảo tỷ tỷ, đừng tức giận, đều là ta sai. Ta ra cái siêu chủ ý, còn liên quan ngươi chịu tội. Lâm Hiểu không ra tiếng. Mộ đã. Hảo tỷ tỷ, cho ngươi dập đầu, bị khấu rất tiền thưởng cho ngươi bổ thượng, đừng không để ý tới ta a. Lâm Hiểu hư một tiếng, ông thanh ông khí mà nói. Tính. Thấy hống nửa ngày rốt cuộc chịu lý chính mình, mộ đã lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vì cái gì, hiểu hiểu không để ý tới hắn hắn liền cảm thấy thực hoảng. Hắn mang theo mũ giáp còn lôi kéo tuyến. Bởi vì hướng Lâm Hiểu bên này thấu tư thế, tuyến đều bị hắn lôi ra một đoạn. Lâm Hiểu xem hắn tư thế, vừa tức giận vừa buồn cười. Đầu đừng vươn tới, chuyên tâm huấn luyện đi, đừng trong chốc lát bị huấn luyện viên bắt được đến ngươi làm việc riêng, lại muốn nói ngươi. Mộ đã lại không ghét đến trọng điểm, hiểu hiểu ngươi là ở quan tâm ta sao? Lâm Hiểu. Không có. Lâm Hiểu cho rằng đội nội huấn luyện phát xong trực tiếp đi qua sau hẳn là liền không có gì sự, kết quả không bao lâu gì xa phong thế nhưng tìm nàng. Nói có phát sóng trực tiếp ngôi cao tưởng cùng nàng thêm cá nhân phát sóng trực tiếp. Cá nhân phát sóng trực tiếp. Ta chính mình một người phát sóng trực tiếp. Này ba cái gì, chẳng lẽ phát sóng trực tiếp thỏ thỏ bọn họ huấn luyện sao? Dì Sa Phong xua tay, không cần huấn luyện, ngươi liền triệu hồi ra các tinh linh đối với màn ảnh cùng fans trò chuyện là được. Lâm Hiểu lại không có đáp ứng, nàng nhăn lại mi. Là rất đơn giản, nhưng là loại này phát sóng trực tiếp hẳn là có khi trường yêu cầu đi. Lâm Hiểu gõ gõ cái bàn, kiên quyết mà nói. Nếu là khi trường quá nhiều chậm trễ huấn luyện ta chính là không tiếp. Dì Sa Phong trừng mắt, ta sao có thể cho ngươi tiếp chậm trễ huấn luyện thương vụ, cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng coi như là có danh tiếng, nhưng là bọn họ phía trước không thế nào làm tinh linh thi đấu tương quan phát sóng trực tiếp, hiện tại phỏng trừng là tưởng đặt chân này một hối, lại nhìn chúng ngươi nhân khí, cho nên mới muốn tìm ngươi dẫn lưu, bên kia người phụ trách cùng ta đàm phán thời điểm nói, một tháng ngươi có thời gian chịu một hai cái giờ tới phát sóng trực tiếp là được. Phép đánh thưởng toàn bộ cho ngươi, bọn họ bên này còn cho ngươi lên sân khấu phí. Một tháng chỉ cần rút ra một hai cái giờ, này yêu cầu thật sự không cao, nàng ngày thường dùng để nói chuyện phiếm chơi game thời gian đều xa xa không ngừng cái này khi trường. Chỉ cần không chậm trễ huấn luyện, loại này lấy không tiền chuyện tốt nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Hiểu trong lòng rất rõ ràng, nàng làm một cái chức nghiệp triệu hoán sư là dựa vào cái gì ăn cơm, phép nhiều nhất chỉ là dạy hoa trên gấm, hết thảy đều phải dựa thi đấu thành tích nói chuyện. một cái đánh không ra thành tích chức nghiệp cấp triệu hoán sư, không cần mấy năm liền có thể vận tốc ánh sáng hồ rớt. Cho nên, hết thể sẽ ảnh hưởng nàng huấn luyện, đối nàng chức nghiệp kiếp sống không tốt thương vụ, chẳng sợ tiền lại nhiều, nàng đều sẽ không tiếp. Mà Lâm Hiểu Fans đã biết nàng cùng cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao hợp tác quả thực hoàn thiên hỷ địa. Mang theo tinh linh cùng Fans hô động nói chuyện phiếm, Nga, đây là cái gì tuyệt thế buôn bán? Ta được rồi, ta lại có thể. Liền muốn hỏi tỷ tỷ phát sóng trực tiếp cụ thể thời gian, ta nhất định bưng tiểu băng ghế canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp. Ngao ngao ngao ngao ngao có thể nhìn đến mới mẹ hiểu, còn có thể nhìn đến thỏ thỏ miêu miêu. Ô ô ô quá hạnh phúc. Quan tuyên lúc sau không bao lâu, cùng Lâm Hiểu hợp tác cái kia phát sóng trực tiếp áp tân đao loạt lượng liền tăng vọt. Lúc sau Lâm Hiểu xác định phát sóng trực tiếp thời gian, bởi vì nàng gần nhất huấn luyện đều tương đối khẩn trương, mà nghỉ ngơi ngày lại bởi vì lần trước cùng mộ đã sự bị huấn luyện viên cấp khấu rớt. Cho nên Lâm Hiểu liền ở ngày đó huấn luyện sau khi chấm dứt rút ra một giờ tới phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp bắt đầu thời gian là buổi tối 9 giờ. Kỳ thật 7 giờ nhiều cũng đã kết thúc huấn luyện, nhưng là gì Sa Phong còn cho nàng tìm cái chuyên viên trang điểm, một hai phải cho nàng làm tạo hình. Lâm Hiểu lúc ấy liền tưởng cự tuyệt, nàng cảm thấy quá phiền toái. Phía trước thi đấu còn có cùng đồng đội cùng nhau khi lại không phải không có lộ mặt quá, khi đó nhiều nhất cũng chính là hoa cái trang điểm nhẹ. Như thế nào lần này liền một hai phải chuyên môn làm tạo hình. Dì Sa Phong lại rất kiên trì, ngươi không hiểu, thi đấu là thi đấu ngươi làm đến hoa hòe loẹ loẹt sẽ có hắc tử hắc ngươi, cùng đồng đội cùng nhau cũng muốn cùng đội ngũ phong cách thống nhất, nhưng là ngươi đơn độc ra kính liền không giống nhau. Ngươi biết khi đó sẽ có bao nhiêu người xem ngươi sao, không ngừng có ngươi fans, còn có ngươi người đối diện hắc tử, ngươi không sửa lại xem điểm, bọn họ liền sẽ lục ngươi hắc video. Lâm hiểu, hành đi. Nàng kỳ thật cũng không phải không hiểu. Kiếp trước làm người đại diện khi liền rất đầu chọc sẽ đưa tới không nghe lời thứ đầu nghệ sĩ, hiện tại đến phiên nàng làm trước đài triệu hoán sư, Lâm Hiểu liền lập tức đồng cảm như bản thân mình cũng bị những cái đó nghệ sĩ cảm thụ. Kỳ thật cũng không phải thứ đầu không nghe lời, chính là hảo phiền phải a. Làm gì đều phải bị quản, đều không được tự nhiên. Có đôi khi Lâm Hiểu đều nghĩ, ta đều là sống lại một hồi người, đời trước quá đến không khoái hoạt, đời này cũng không có nhiều vui sướng, còn muốn thời khắc trang nghẹn quất. Ta như thế nào liền không thể sống được tự tại chút đâu. Cho nên, rất nhiều thời điểm, nàng tương đương phong túng chính mình. Liền giống như phía trước đội nội phỏng vấn khi nàng lời nói, phóng đời trước liền tuyệt đối sẽ không nói. Nhưng tới rồi đời này, nàng nghĩ thầm, dù sao ta hiện tại tại đây trên đời cũng lẻ loi một mình, không rắc không quải, liền tính ta thật sự nói sai rồi lời nói, người khác hát ta, lại có thể như thế nào. Không sao cả, đều được, chỉ cần ta vui vẻ. Đây là Lâm Hiểu thường xuyên ở trong lòng cho chính mình tẩy não nói. Cho nên lúc này, Lâm Hiểu tùy ý tạo hình sư bài bố, thay tiên nữ váy, liền ở chuyên viên trang điểm còn phải cho trên mặt nàng nhiều hồ một tầng phấn nền thời điểm, Lâm Hiểu xua tay cự tuyệt. Không cần, cứ như vậy đi. Chuyên viên trang điểm rõ ràng có điểm chần chờ, ngạch, định trang còn không có định xong. Lâm Hiểu đối với gương nhìn xem, nói thật ra, nàng đời này liền không họa quá như vậy toàn trang, nói câu không biết xấu hổ nói, nàng cảm thấy đã đủ đẹp, lại nói chỉ là đối với thiết bị phát sóng trực tiếp, còn có thể xem nhiều cẩn thận. Ta cảm thấy có thể. Lâm Hiểu cố ý chớp chớp mắt, ngươi cảm thấy khó coi sao? Chuyên viên trang điểm rõ ràng là bị này động tác manh tới rồi, nàng phụt một tiếng bật cười, nghiêm túc đối với Lâm Hiểu mặt quan sát một chút. Lâm Hiểu tuổi trẻ, làn da đấy lại hảo, như vậy hảo đấy, đích xác nhẹ nhàng miêu tả liền cũng đủ mỹ lệ, trang dung quá dày ngược lại che khuất nàng bản thân khí chất. Vì thế chuyên viên trang điểm gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại lấy ra một cái thủy tinh kẹp tóc đừng ở Lâm Hiểu bên hai. Lâm Hiểu là tóc ngắn cũng không tốt lắm làm tạo hình, ngược lại không bằng như bây giờ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Hiểu rốt cuộc khai phát sóng trực tiếp. Lâm Hiểu nhẹ nhàng khụ một tiếng, trong lòng ngực ôm thỏ thỏ, nàng nắm thỏ thỏ lỗ thay đối với đại gia hơi hơi mỉm cười, chào hỏi. Nàng fan sớm mà liền chờ ở nơi đó, kết quả thấy Lâm Hiểu, đều đồng thời ngây người một cái trước mắt. A a a mụ mụ nha, đây là ai ra tiểu tiên nữ? Là hiểu, là ta bảo bối nhãi con. Ta cho rằng ta tiến vào là cùng nhãi con đơn thuần tâm sự, nhưng là vừa thấy đến mặt, thực xin lỗi ta vai ta không đơn thuần. Ta vốn là mẹ phấn, hôm nay tại tuyến biến lao bà phấn xua tay. Kết quả mặt sau đã có lớn mật không làm ra vẻ fans lao bà mà kêu thượng. Phải biết rằng Lâm Hiểu fans trung nam phấn tỷ lệ chính là khá nhiều. Fans liên tiếp cầu vòng thí cấp Lâm Hiểu tạc đến mặt đều đỏ. Nàng thanh cụ một tiếng, trước đối với thiết bị thử âm, sau đó mới nói. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, không biết nói cái gì, đại gia nếu là có cái gì vấn đề có thể ở làn đạn hỏi ta. Đúng rồi, các ngươi muốn nhìn tinh linh cũng đều triệu hồi ra tới Nga. Ô ô ô, thấy ngai con. Trời ạ lão bà thanh âm hảo hảo nghe, ta mang thai nghe, phát sóng trực tiếp tựa như lão bà ở ta mép giường đối với ta nói chuyện giống nhau khóc. Trên lầu ngươi nói chuyện chú ý điểm, cái gì kêu ở ngươi mép giường, lão bà rõ ràng là ở ta mép giường. Ha ha, chỉ có thỏ thỏ là bị hiểu hiểu ôm vào trong ngực a. Thỏ thỏ đại khái là nhìn đến có người nhắc tới chính mình, đầu còn hướng màn hình trước mặt thấu thấu, phỏng chừng là muốn nhìn thành mặt trên tự. Ngao ngao ngao, thỏ thỏ ly màn hình hảo gần, cái mũi hảo tiểu, phấn phấn, nhìn phải hảo hảo sợ a. Thỏ thỏ xem ta là ngươi tinh linh phấn. Thỏ thỏ thỏ thỏ thỏ thỏ. Miêu miêu ngồi xổm ngồi ở trước bàn, lúc này chính vẻ mặt chuyên chú mà nhìn trên màn hình bay nhanh lăn lộn làn đạn. Miêu mễ vốn dĩ liền đối nhanh chóng di động đồ vật cảm thấy hứng thú, liền tính là tinh linh miêu cũng không ngoại lệ. Nó nhìn nhìn, liền bắt đầu rỗi chảo chảo đào đi, phỏng chừng là muốn bắt làn đạn thượng tự. Lâm hiểu thấy cũng không cản trở, chỉ là đè nặng thanh âm cảnh cáo một câu. Miêu miêu không chuẩn rỗi móng nuốt nga. Ngoa tào, vừa rồi màn hình trước có cái gì lông xù xù đồ vật đào đi qua. Ha ha ha ha, là miêu miêu chảo chảo. Nghĩ tới nhà ta ngồi xổm cùng ta cùng nhau xem TV miêu, nó lại xem không hiểu. Chính là nhìn chằm chằm trong tivi động người, nhìn chằm chằm còn nhịn không được dùng chảo chảo đảo, cười chết. Hiểu hiểu uy hiếp thanh âm hảo hảo cười, không thể dỗi chảo chảo, là sợ miêu miêu đem thiết bị chảo hư sao. Kết quả Lâm Hiểu nhìn đến câu này, thế nhưng gật đầu. Đúng vậy, miêu miêu móng nuốt thực lợi, câu lạc bộ ngăn tủ đã cho nó cào hư ba cái, liền thủy tinh đèn đều là chuyên môn tìm người ra cố. Ha ha ha, muốn cười lại có loại hảo tâm toan cảm giác, thay đổi ba cái ngăn tủ. Còn chuyên môn gia cố thủy tinh đèn cười khóc. Nhất thời cũng không biết nói là ngăn tủ thảm vẫn là thủy tinh đèn thảm. Nhà buôn miêu miêu, nếu là quá gây sự hiểu hiểu hay là nên hung một hung. Lâm hiểu ừ một tiếng, ta cũng hung, hiện tại miêu miêu đều sợ ta. Làn đạn ha ha ha sau liền bắt đầu soát mặt khác tinh linh. Nuốt nuốt tiến đến trước màn ảnh, nó sẽ phi, thân hình lại không lớn, rồi đến màn ảnh trước mặt quả thực chính là cao thanh phóng đại bản đặc tả. Ta thiên, ta rốt cuộc thấy rõ nuốt nuốt mặt bộ chi tiết. Đôi mắt thật sự tiểu cười khóc. Thật sự giống kẹo que A, muốn ăn hút lưu một chút nước miếng. Lâm hiểu cười cười, nói nuốt nuốt đôi mắt tiểu nó chính là sẽ tức giận A. Nuốt nuốt quả nhiên phối hợp mà chống nạnh hừ một tiếng. Làn đạn ha ha ha, không nhỏ không nhỏ, nuốt nuốt tốt nhất ăn. Lâm hiểu fans đã thăm dò nàng tinh linh đặc tính, làn đạn bắt đầu một hàng mà khen nuốt nuốt ăn ngon. Tại tuyến tiếp thu cầu vùng thí, cấp nuốt nuốt Mỹ đến không muốn không muốn. Một lát sau, có fans liền nghi vấn, gì? Như thế nào cảm giác không thấy được hừng hực a? Hừng hực không chịu hồi ra tới sao? Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, thân mình hơi hơi chiều bên cạnh oai oai. Hừng hực vẫn luôn ngồi ở Lâm Hiểu mặt sau, nhưng là màn ảnh quá thấp, trừ phi kéo rất xa mới có thể chụp đến nó toàn thân, bởi vậy lúc này chỉ có thể vươn hùng chảo đối với màn ảnh vây vây. Ha ha ha ha ha, nhìn đến hừng hực hắc hắc chảo cái đệm. Nguyên lai mặt sau kia khối màu trắng là hừng hực a, ta còn tưởng rằng là phông nền đâu. Đừng nói phông nền, hừng hực mau khóc ha ha. Chương 66 1 giờ phát sóng trực tiếp nước chảy 30 vạn. Canh 1. Thấy ủy ủy khuất khuất xúc ở phía sau liền mặt đều nhìn không tới hừng hực, các fan không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Bảo bối, ngày thường ngươi tinh linh đều là toàn bộ triệu hồi ra tới sao? Hừng hực như vậy đại chỉ, trong phòng có thể tắc đến hạ sao? Lâm hiểu thấy cái kia bảo bối xưng hô, cười cười, nàng hơi hơi vai vai đầu, nghĩ nghĩ, cái này động tác lại là cấp fans manh mà ngao ngao kêu. Ta tinh linh cũng không biết vì cái gì. Không quá thích giả thuyết không gian, thích đi theo ta bên người, cho nên bình thường nếu không có đặc thù tình huống, các tinh linh đều là cùng ta ngủ một phòng. Đến nỗi hừng hực, bởi vì quá lớn chỉ, cho nên nó vẫn luôn đều chạm không thẳng eo, chỉ có thể ngồi xổm hoặc là nằm bò lạp. Ha ha ha, hừng hực thật đáng thương, tưởng nhiều bồi hiểu hiểu trong chốc lát còn muốn nằm bò. Theo ta chú ý điểm là ở các tinh linh là cùng hiểu hiểu cùng nhau ngủ sao, có phải hay không chỉ cần làm hiểu hiểu tinh linh, là có thể thượng hiểu hiểu giường. Trên lầu ngươi đang nói cái gì hổ lang chi tử, ngươi như thế nào liền không thể học học ta thuần khiết. Hiểu hiểu ngươi còn thiếu tinh linh sao? Sẽ bán manh sẽ ấm giường cái loại này. Cười quá một hồi sau, các fan bắt đầu hỏi đến mặt khác vấn đề. Thì như, hiểu hiểu có triệu hoán tân tinh linh ý tưởng sao? Là nha, muốn nhìn lao ngũ. Lao ngũ sao? Triệu hoán tân tinh linh. Cái này ta cũng không quá xác định. Chủ yếu là xem câu lạc bộ bên này chiến thuật phối hợp, còn có ta chính mình tình huống. Bất quá ngắn hạn nội ta hẳn là sẽ không lại sử dụng màu đỏ triệu hoán khoán. Nghe được hiểu hiểu nói không cần màu đỏ triệu hoán khoán, Fest còn tưởng rằng nàng ra chuyện gì, tức khắc nóng nảy. Làm sao vậy hiểu hiểu, vì cái gì không triệu hoán, có phải hay không ở câu lạc bộ không vui? Là nha hiểu hiểu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thấy Fest hiểu lầm, Lâm hiểu vội vàng xua tay, không đúng không đúng, bởi vì miêu miêu chính là ta dùng màu đỏ triệu hoán khoán triệu hồi ra tới, mà màu đỏ triệu hoán khoán sử dụng yêu cầu tiêu hao đại lượng tinh thần lực, ở sử dụng trước còn cần câu lạc bộ bên này điều chỉnh huấn luyện kế hoạch lấy phối hợp triệu hoán. Hiện tại chúng ta đoàn đội tinh linh phối trí các phương diện đều tương đối hoàn thiện, lại sử dụng màu đỏ triệu hoán khoán, trừ bỏ tiêu hao tinh thần lực, thực tế tiền lời cũng không phải rất lớn. Cho nên tạm thời không cần màu đỏ triệu hoán khoán là tổng hợp suy tính kết quả, không có mặt khác nguyên nhân, các ngươi không cần lo lắng lạc. Nguyên lai là như thế này, hô. Tung một hơi, còn tưởng rằng hiểu hiểu cùng câu lạc bộ náo loạn cái gì mâu thuẫn. Đúng vậy, vừa rồi trong nháy mắt kia ta đều não bổ đến hiểu hiểu tinh thần lực bị hao tổn lên rồi. Ô ô bảo bối nhãi con hảo hảo, như vậy kiên nhẫn tinh tế mà cho chúng ta giải thích. Ô ô ô khóc, hiểu hiểu thật sự hảo ôn nhu a, cảm giác hảo hạnh phúc. Lâm Hiểu thấy fans khen chính mình ôn nhu còn có điểm thụ sủng nhược kinh, bởi vì nàng không cảm thấy chính mình tính cách có thể cùng ôn nhu nhắc lên biên. Bất quá, bị khen nào có không vui, Lâm Hiểu sắc mặt từng đỏ, trong lòng âm thầm cao hứng. Fans không lo lắng sau ngược lại quay đầu tới an ủi Lâm Hiểu. Không có việc gì, không cần màu đỏ liền không cần màu đỏ, ta nghe nói màu đỏ triệu hoán khoán mặt trên còn có kim sắc triệu hoán khoán, Hiểu Hiểu liền dùng kim sắc triệu hoán đi. Đúng vậy, kim sắc. Dùng kim sắc triệu hoán khoán triệu hồi ra SSS cấp tinh linh. Nắm tay. Lâm Hiểu dở khóc dở cười, nàng tiểu fans nhóm là thật dám tưởng A, đây là điển hình sự nghiệp phân đi, so nàng còn nhọc lòng chính mình sự nghiệp, hận không thể chính mình lập tức triệu hồi ra SSS cấp tinh linh, ngày mai liền bắt lấy cả nước quán quân, đường trường phi thăng. Lâm Hiểu lắc đầu, không được nha, kim sắc triệu hoán khoán thực quý, hơn nữa một cái triệu hoán sư cả đời đều chỉ có thể mua 2 trường, không thể tùy tiện sử dụng. Thực quý sao? Tiểu fans nhóm thực bắt cấp, chẳng lẽ quý đến liền hiểu hiểu đều phải đau lòng nông nỗi sao? Không có việc gì, chúng ta hiểu có nhiều như vậy fans, một người đánh thưởng một khối tiền, hiểu hiểu khẳng định là có thể mua nổi. Hảo lão bà, chúng ta giữ ngươi. Đúng vậy, bảo bối nhai con, chúng ta giữ ngươi. Thấy tăng vọt đánh thưởng số, sợ tới mức Lâm Hiểu liên tục xua tay, không cần đánh thưởng không cần đánh thưởng, chúng ta ngồi cùng nhau tâm sự liền hảo. Thấy fans không nghe, Lâm Hiểu chạy nhanh giải thích, có thể mua nổi. Chính là sử dụng kim sắc triệu hoán khoán muốn rất nhiều điều kiện, không phải có tiền liền có thể dùng. Thấy Lâm Hiểu ngăn lại, đánh thưởng các fan mới hơi chút khắc chế một chút, nhưng kia cũng chỉ là hơi chút mà thôi. Nguyên lai sử dụng triệu hoán khoán còn như vậy hơn kiện đâu. Hiểu hiểu không cần lo lắng, chỉ cần ngươi thiếu tiền, cùng chúng ta nói, chúng ta fans liền tính là chúng chủ cũng không thể làm hiểu hiểu mua không nổi triệu hoán khoán. Đối, khổ ai cũng không thể khổ hài tử. Không thể khổ hài tử, nàng cũng không phải hài tử a. Lâm Hiểu một bên dở khóc dở cười, một bên lại vì fans lời nói cảm thấy ấm áp. Không sai biệt lắm phát sóng trực tiếp sắp một giờ thời điểm, dì Lao Công lại đây hỏi Lâm Hiểu muốn bá tới khi nào, bởi vì nàng muốn tính thời gian khóa cửa đổ rác. Lâm Hiểu chạy nhanh nga một tiếng, nói, một lát liền hạ. Nàng trận này phát sóng trực tiếp không phải ở chính mình phòng, mà là ở lầu một đại sảnh. Dì Lao Công còn quan tâm mà nói một câu, không cần làm quá một lâu, tiểu tâm ngày mai khởi không tới, chậm trễ huấn luyện. Lâm Hiểu ừ một tiếng, làn đạn fans tự nhiên cũng nghe thấy đối thoại, sôi nổi kêu rên lên. A, muốn hạ sao, không cần A, hiểu hiểu, lại nhiều liêu trong chốc lát sao. Ô ô ô ô, cảm giác thời gian quá đến thật nhanh, liền này đã có một giờ sao, ta như thế nào mới cảm giác qua 10 phút cờ à cờ. Hảo lão bà, lại nhiều liêu trong chốc lát đi. Này liền hạ sao. Lần sau tái kiến bảo bối lại không biết muốn cái gì lúc ô ô ô. Đại gia đừng làm cho hiểu hiểu khó xử. Ngày mai Hiểu Hiểu còn muốn huấn luyện, hiện tại thời gian cũng đã chậm, làm Hiểu Hiểu sớm nghỉ ngơi đi. Tuy rằng thật sự thực luyến tiếc ô ô. Lâm Hiểu thấy đại gia kêu rên, cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, lại lưu lại nhiều bồi đại gia hàn huyên hơn 10 phút. Nhưng mặt sau gì Lao Công cũng đang chờ. Lâm Hiểu ở trong lòng nói tháng sau phát xong trực tiếp liền đi chính mình phòng hảo, như vậy liền tính vãn một chút cũng không có gì, hiện tại lại không hảo vẫn luôn làm nhân ra chờ. Mặc dù chỉ bá hơn một giờ. Chính là phát sóng trực tiếp ngôi cao bên kia theo dõi đến số liệu là, phân biệt không nhiều lắm 5 vạn người đồng thời tại tuyến quan khán Lâm Hiểu phát sóng trực tiếp, mà một giờ đánh thưởng nước chảy liền có hơn 30 vạn, xông lên phát sóng trực tiếp ngôi cao toàn kênh giờ bảng đệ nhất. Nhân viên công tác gầm thầm tắp lưỡi, ngầm phun tào nói. Đương triệu hoán sư chính là kiếm tiền, này Lâm Hiểu mới phát sóng trực tiếp một giờ, phép liền cho nàng đánh thưởng nhiều như vậy, nàng này liền xem như không thi đấu mỗi ngày phát sóng trực tiếp, cũng có thể nằm kiếm tiền A. Một cái khác nhân viên công tác lại rất bình tĩnh, đây là đương hồng triệu hoán sư bài mặt A, nàng nếu là nhân khí không cao, chúng ta ngôi cao cũng sẽ không tìm nàng hợp tác rồi. Nhìn một cái cùng nàng hợp tác một hồi chúng ta tần tăng đao loạt lượng nhiều ít, ngày sống tiêu đến rất cao. Người nọ tấm tắc ngợi khen. Liên nàng cái này cũng chưa tính là triệu hoán sư trung đỉnh tầng, ta có cái ở phía chính phủ phát sóng trực tiếp áp công tác bằng hưu, nghe nói hắn nói cái loại này cả nước đỉnh cấp một đường triệu hoán sư phát sóng trực tiếp một hồi, một giờ nước chảy là có thể phá 100 vạn. Kia mới ngưu bức. Một giờ nước chảy 100 vạn. Mở đầu nói chuyện nhân viên công tác toan đến thẳng mút nhà lỗ thủng. Lại lắc đầu thở dài. Tính, tránh lại nhiều cũng cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta lại không cái kia mệnh đương triệu hoán sư. Vẫn là đương cái vui sướng làm công người đi. Lâm Hiểu cũng không biết nàng phát sóng trực tiếp một giờ nước chảy thế nhưng nhiều đạt hơn 30 vạn. Lúc ấy nàng phòng phát sóng trực tiếp lễ vật là soát cái không ngừng, nhưng là Lâm Hiểu cũng không nhận được những cái đó lễ vật trị số, cũng liền không rõ ràng lắm những cái đó lễ vật soát xuống dưới muốn bao nhiêu tiền. Nay vẫn là nàng lúc sau ở hot search ở bảng thượng nhìn đến, sau lại dì Sa Phong lại cho nàng gọi điện thoại. Dì Sa Phong cũng là tấm tắc ngợi khen. Hiểu hiểu. Không nghĩ tới ngươi thổ hào phấn nhiều như vậy. Hắn ngay từ đầu vì Lâm Hiểu tiếp cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao hợp tác, trung tâm mục đích kỳ thật không phải vì kiếm tiền, là làm Lâm Hiểu cùng fans gắn bó cảm tình, không nghĩ tới hiệu quả thế nhưng ngoài ý muốn đến tốt như vậy. Cũng thật sự là Lâm Hiểu fans cấp lực, không chỉ có thổ hào phấn nhiều, khắc kim phấn cũng nhiều. Vừa rồi phát sóng trực tiếp ngôi cao nhân viên công tác cho hắn gọi điện thoại, nói tại tuyến người quan sát trong đó có một nửa đều cấp Lâm Hiểu đánh thưởng. Này khắc kim xuất quả thực nhất kỵ tuyệt trần. Ngẫm lại đi, một nửa fans đều đánh thưởng, kia một người một khối đều là một bút không nhỏ tiền nột. Càng đừng nói những cái đó thổ hào phấn. Hiểu hiểu, ngươi muốn hay không tăng lên một chút phát sóng trực tiếp thời gian A. Liên tính là một tháng nhiều hơn mấy giờ, ngươi này nguyệt thu vào chính là thành lần hướng lên trên trường A. Lâm Hiểu lại không chút do dự cự tuyệt. Không cần. Vì cái gì? Dì Sa Phong có chút không hiểu, này rõ ràng chính là nằm kiếm tiền sự A. Chậm trễ huấn luyện. Dì Sa Phong tâm nói. Một tháng nhiều hơn mấy cái giờ, có cái gì chậm trễ huấn luyện. Nhưng hắn chưa nói xuất khẩu, hắn hiểu biết hiểu hiểu, cự tuyệt thái độ như vậy rõ ràng, hắn nói lại nhiều cũng là vô dụng. Dì Sa Phong tiếc nuối mà thở dài một hơi, vậy quên đi. Lâm Hiểu cũng không có nói cho dì Sa Phong nàng cự tuyệt chân thật lý do, bởi vì có đôi khi cùng một cái bản chất thương nhân người đại diện nói cái này lý do liền có vẻ thực buồn cười. Nhưng nàng xác không nghĩ ra tăng phát sóng trực tiếp khi trường, thậm chí bởi vì nếu không có hiệp ước, kia một tháng một hai cái giờ nàng đều sẽ không bá. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình chỉ là đối với màn ảnh trò chuyện mà thôi, liền bạch bạch làm fans cho nàng hoa như vậy nhiều tiền. Nàng là triệu hoán sư, fans nếu là nguyện ý cho nàng tiêu tiền, vậy mua vé vào cửa, hoặc là duy trì một chút nàng quanh thân là được. Nàng cũng là thiếu tiền, nhưng nàng thiếu tiền có thể chính mình tiếp thương vụ, tiếp đại ngôn, thi đấu. Mà không phải thông qua loại này chỉ là ngồi nói chuyện phương thức. Nay tiền bắt được nàng trong tay nàng cũng cảm thấy hãi ngại. Cảm giác cô phụ fans đối nàng chờ mong cùng thích. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, nói. Ta quyết định đem ngày hôm qua đánh thưởng tiền lấy ra một nửa chế tắc thành quanh thân miễn phí đưa tặng hồi quỹ cấp fans, một nửa kia liền phóng hậu viện hội, dùng để giữ gìn hậu viện hội ngày thường vận chuyển đi. Dì Sa Phong tắp lưỡi, hiểu hiểu, ngươi cũng quá sủng phấn đi. Nói thật ra, ngươi không cần trong lòng có gánh nặng, ngươi fans vì ngươi tiêu tiền là thích ngươi a. Đây đều là ngươi tình ta nguyện sự. Lâm Hiểu lắc đầu, cũng không được đầy đủ là bởi vì cái này. Ta xuất đạo thời gian dài như vậy cũng không đưa bất luận cái gì lễ vật hồi quỹ cấp fans, lần này quanh thân vừa lúc cùng nhau. Quanh thân liền làm ta cùng tinh linh vật trang sức thú đông đi. Nghe Lâm Hiểu đã hạ quyết tâm, dì Sa Phong thở dài một hơi, hành đi, đây cũng là cố phấn. Tuy nói tiền tài phí tổn hoa đến có chút cao. Lâm Hiểu muốn chế tác miễn phí quanh thân hồi quỹ cấp fans sự cả kinh fans không biết nói cái gì hảo. Liền cảm giác bầu trời hạ kẹo sữa vũ, từ đáy lòng đến đầu tóc ti đều thấm vị ngọt. Ô ô ô mụ mụ nha ta hảo hạnh phúc. Trên thế giới này vì cái gì sẽ tồn tại tốt như vậy người? Cảm động khóc ô ô ô. Hiểu hiểu là toàn thế giới tốt nhất hiểu hiểu. Ta chính là đến chết đều sẽ không thoát phân ô ô ô. Kết quả liền ở Lâm Hiểu fans hoan thiên hỷ địa, cảm động không thôi thời điểm, trên mạng lại bắt đầu lặng lẽ truyền lưu một ít không tốt thanh âm. Thanh âm này ngay từ đầu chỉ là ở một mảnh nhỏ địa phương tụ tập, nhưng là theo một thiên đặc marketing mềm văn hoàn toàn bị kiếp nổ. Văn chương tiêu đề là từ một giờ phát sóng trực tiếp nước chảy 30 vạn thiển nói một người chức nghiệp triệu hoán sư cơ bản tu dưỡng. Văn chương đầu tiên là đơn giản đề cập một chút khoảng thời gian trước có vị chức nghiệp triệu hoán sư chỉ phát sóng trực tiếp một giờ liền đánh thưởng nước chảy phá 30 vạn sự. Trong đó trọng điểm cường điệu vị kia chức nghiệp triệu hoán sư không có thi đấu, gần là triệu hoán mấy cái tinh linh cùng fans trò chuyện mà thôi. Lại cường điệu là đêm khuya phát sóng trực tiếp, ngôn ngữ thập phần tiết hận và hắn giận, nói tên này chức nghiệp triệu hoán sư không có chức nghiệp tu dưỡng. Ở khác chức nghiệp cấp triệu hoán sư vất vả huấn luyện thời điểm ngồi mát ăn bát vàng, lấy hủy hoại chính mình chức nghiệp kiếp sống vì đại giới kết cục vất kim. Văn chương viết đến hoa đoàn cầm thốc, lấy một bộ xuân thu bút pháp, cũng không trực tiếp điểm danh phê bình, chỉ nói vị này triệu hoán sư hành vi sinh ra cỡ nào ác liệt ảnh hưởng. Từ thức đêm phát sóng trực tiếp ảnh hưởng chiến đội huấn luyện đến điên cuồng vất kim hành vi phá hủy triệu hoán sư vòng ngành sản xuất sinh thái. Cuối cùng còn tiếc hận một câu. Đáng tiếc, vốn dĩ ta là phi thường xem trọng vị này triệu hoán sư, lại không nghĩ rằng nàng như vậy ánh mắt thiền cận, tự hủy tương lai. Bởi vì này thiên mềm văn, internet nhiệt độ rốt cuộc bị hoàn toàn kiếp nổ. Chương 67 bọn họ không vui ta liền vui vẻ canh một. Đám người là thực dễ dàng bị kích động sinh vật, huống chi bị công kích người vốn dĩ liền cây to đón gió đâu. Kia thiên đặc marketing mềm văn thực mau liền mười mấy vạn điểm tán mấy vạn bình luận. Hơn nữa bị càng ngày càng bao lớn đặc marketing chuyển phát. Rốt cuộc có người nói ra ta đã sớm tưởng lời nói, một cái chức nghiệp triệu hoán sư, không hảo hảo huấn luyện thi đấu chạy tới phát sóng trực tiếp, còn một giờ nước chạy 30 vạn, này thật là kiện đáng giá khoác lác sự sao. Nàng kia chàng phát sóng trực tiếp ta cũng nhìn, muốn nói phát sóng trực tiếp thi đấu kia cũng không nói cái gì, nhưng là, toàn bộ hành trình liền đem tinh linh triệu hồi ra tới ngồi nói chuyện thiếm, thời gian còn như vậy chậm, muốn nói không chậm trễ huấn luyện ta là xác định vững chắc không tin. A, các ngươi đang nói ai, như thế nào cảm giác đều giải mã bộ dáng. Ta còn là không nghĩ ra được là ai a. Này mã còn chưa đủ rõ ràng sao. Liền tương đương với Minh Kỳ A. Dương Phong đội Lâm hiểu, cũng chỉ có nàng mấy ngày hôm trước buổi tối phát sóng trực tiếp 1 giờ nước chạy phá 30 vạn. Đây là thỏa thỏa vớt kim cắt rau hẹ đi. Tấm tắc. Nói chính là Lâm hiểu đi, vậy không kỳ quái, ta vẫn luôn cảm thấy nàng hồng đến không bình thường, phi đến quá nhanh, liền cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau từ thiên duyệt cái kia tiểu sân thi đấu bay đến chức nghiệp đội đi, muốn nói sau lưng không ai phủng ta là không tin, lúc này nhưng xem như là xe. Chờ nàng danh tiếng sụp đổ một ngày. Ngạch, bình luận khu là vì hắc mà hắc sao. Không phải nói chỉ phát sóng trực tiếp một giờ có cái gì chậm trễ huấn luyện. Không hiểu. Này còn không chậm trễ huấn luyện. Hiện tại là chỉ phát sóng trực tiếp một giờ, nhưng đó là nàng không nghĩ tới phát sóng trực tiếp như vậy kiếm tiền. Có một giờ ngồi kiếm 30 vạn ngon ngọt, nàng còn bỏ được chỉ phát sóng trực tiếp một giờ. Hãy chờ xem, ta tin tưởng không ra mấy ngày, nàng lại muốn lại lần nữa phát sóng trực tiếp. Này phát sóng trực tiếp khi trường vừa lên tới, có thể không chậm trễ huấn luyện. Nói đến hiện tại vẫn là cho vay trào, nhân gia chưa làm qua sự tại đây bá bá nửa ngày, như vậy nhiều phát sóng trực tiếp triệu hoàn sư, cố tình tập hỏa Lâm hiểu, nói trắng ra là còn không phải tranh nhân gia hồng khắc kim phấn nhiều. Phết đương giặt sạch. Không biết là thủy quân mang tiết tấu vẫn là thật sự Lâm hiểu phát sóng trực tiếp sự làm rất nhiều người bất mãn, Lâm hiểu một giờ phát sóng trực tiếp nước chạy 30 vạn đề tài bị trên đỉnh hot xệ ở bảng. Nguyên bản Hoan Thiên Hỉ Địa fans vừa thấy, nổi giận. Cái gì gọi là hiểu hiểu phát sóng trực tiếp ảnh hưởng đội nội huấn luyện? Hiểu hiểu không có một cái chức nghiệp triệu hoán sư cơ bản hành vi thường ngày. Hiểu hiểu phá hư ngành sản xuất sinh thái. Này mỗi một chữ thoạt nhìn quen mắt như thế nào hợp lại bọn họ liền không nhận biết đâu. Này nói chính là có nào một cái cùng hiểu hiểu dính dáng. Bọn họ nhãi con là toàn thế giới tốt nhất ngay con, các fan thích đau lòng còn không kịp, kết quả liền có người như vậy hát nàng. Lâm Hiểu fans chân tình thật cảm mà nổi giận. Lâm Hiểu fans chủ trang, hậu viện hội đổi mới trí đỉnh bác bỏ tin đồn thuyết minh. 1. Lâm Hiểu 3 ngày trước phát sóng trực tiếp khi trường từ đầu tới đuôi chỉ có 1 giờ 13 phút, từ 9 giờ phát sóng trực tiếp bắt đầu đến 10 điểm 13 phân phát sóng trực tiếp kết thúc, mà ngày đó Lâm Hiểu câu lạc bộ huấn luyện 7 giờ kết thúc. Căn bản không tồn tại chậm trễ huấn luyện cách nói. Hai thượng đến chiến đội, hạ đến triệu hoán sư, chức nghiệp triệu hoán sư vòng vẫn luôn đều có phát sóng trực tiếp thói quen, đều không phải là Lâm Hiểu khai sáng phát sóng trực tiếp tiền lệ. Cũng căn bản không tồn tại Lâm Hiểu phá hư ngành sản xuất sinh thái cách nói. Ba Lâm Hiểu 3 ngày trước phát sóng trực tiếp tiền lời, trong đó một nửa dùng để chế tác quanh thân miễn phí hồi quỹ cấp fans, một nửa kia coi như hậu viện hội tài chính khởi đầu. Hy vọng người có tâm không cần ác ý mang tiết tấu biểu đạt, vọng tất biết. Chính là, thấy hát hot xệ ở khi ta đều mông, nhóm người này thật là đôi mắt hồng đến lấy máu đi. Cười chết, còn ảnh hưởng huấn luyện, dạy hư ngành sản xuất không khí, thật liền không đến đen bái, xả loại này gượng ép lý do. Chúng ta fans ai không biết hiểu hiểu huấn luyện có bao nhiêu khắc khổ. Phát sóng trực tiếp tiền lời hiểu hiểu một phân tiền không lưu, này đều hắc, này đều có hắc. Thật phục. Một giờ, mẹ nó liền phát sóng trực tiếp một giờ, ngươi cùng ta nói này một giờ có thể chậm trễ gì, ngươi ở gấu trúc thượng tới nước khoác lắc thời gian đều không ngừng như vậy điểm đi, còn chậm trễ huấn luyện mỉm cười. Ở Lâm Hiểu fans giải thích hạ, An Dưa người qua đường cũng dần dần cảm thấy cái này hắc lý do quá mức gượng ép, luôn luận dần dần trở nên lý trí lên. Các fan thấy hot xệ ở xếp hạng dần dần hạ thấp, còn không có tới kịp tùng một hơi, kết quả thế nhưng lại có ạc marketing tin nóng, công bố bắt được Lâm Hiểu tiêu cực lãng công chứng cứ. Thế nhưng là một đoạn Dương Phong đội căn cứ nhân viên công tác ghi âm phỏng vấn. Kia nhân viên công tác miệng sưng, nàng chính mắt nhìn thấy Lâm Hiểu ở câu lạc bộ nhiều lần tiêu cực lãng công, đối tham gia huấn luyện không tích cực, hư hư thực thực trốn huấn, bởi vì câu lạc bộ những người khác đều ở huấn luyện thời điểm liền nàng ở nghỉ ngơi, mà Lâm Hiểu phát sóng trực tiếp ngày đó buổi tối, nàng ở đội nội đại sảnh lộng tới 10 giờ nhiều, hạ bá lúc sau hơn nữa tháo trang sức thiết bị, câu lạc bộ cuối cùng gần 12 giờ mới đóng cửa. Mà Lâm Hiểu trở về phòng cụ thể vài giờ ngủ cũng không biết, chỉ biết nàng ngày hôm sau huấn luyện đích xác khỏe và hiểu xỉu. Ngoa tào, còn có dưa, này liền chú ý đã chết bái. Không nghĩ tới Lâm Hiểu nhìn ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu cô nương thế nhưng là cái dạng này người, trốn huấn, phát sóng trực tiếp làm đến 12 giờ, ảnh hưởng đội nội nhân viên công tác khác công tác. A a a, như vậy triệu hoán sư có cái gì thể diện ngốc tại Dương Phong đội, có cái gì tư cách đánh chức nghiệp? Không phải, liền một đoạn giống thật mà là giả ghi âm, các ngươi liền đều tin. Từ đâu ra ghi âm, nói là nhân viên công tác liền thật là. Ai không thể hiểu được đi phỏng vấn Dương Phong đội nhân viên công tác. Còn ghi âm bị tuân ra tới. Phép liền chính mình cho chính mình tẩy não, phi không tin bái. Ha ha ha, đừng nói nữa, ngươi kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Vốn dĩ hot sệ ập đã bị áp xuống đi, nhưng là có cái này nhân viên công tác tin nóng không chỉ có nguyên lai like để tài xếp hạng bay lên, lại hơn nữa tân để tài Dương Phong đội nhân viên công tác ghi âm. Dương Phong đội căn cứ. Thượng thụ Dư Phong Tranh mấy người ngồi vây quanh ở sofa bên. Hôm nay động tác mỗi người chỉnh tề nhất trí, huấn luyện một kết thúc bọn họ cầm lấy di động không ngừng đổi mới phiên động. Vừa mới bọn họ ở huấn luyện thời điểm, huấn luyện viên lại đơn độc đem Lâm Hiểu kêu đi ra ngoài, lúc sau Lâm Hiểu liền vẫn luôn không trở về. Phải biết rằng ngày thường huấn luyện viên đối huấn luyện thập phần nghiêm khắc, hôm nay là làm sao vậy? Ra chuyện gì? Dư Phong Tranh thượng thụ đúng rồi cái ánh mắt, mộ đã không tự giác nhíu nhíu mày. Mộ đã là cái tùy thời lướt sóng ở ăn dưa tuyến đầu người, lại đặc biệt chú ý Lâm Hiểu tin tức. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước ở trên mạng nhìn đến những cái đó không tốt tin tức, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nhanh hơn tốc độ hoàn thành huấn luyện, ra tới thời điểm mộ đã trước tiên liền mở ra di động. Quả nhiên nhìn thấy hot sệ ập bảng thượng thế nhưng treo Lâm Hiểu hai cái hot sệ ập. Lâm Hiểu phát sóng trực tiếp 1 giờ nước chảy 30 vạn. Dương Phong đội nhân viên công tác ghi âm. Nay vừa thấy, suýt nữa cấp mộ đã đôi mắt khí đỏ. Hắn môi một nhấp, ngồi xuống liền bắt đầu bùn bùn một đốn đánh chữ. Thượng thụ bọn họ ra tới sau. Thấy chính là mộ đã dội di động, sinh sôi dội ra một cổ đánh giặc khí thế. Thượng thụ hỏi một câu. Ngươi đây là cái gì muốn ăn thịt người biểu tình? Mộ đã cũng không ngẩng đầu lên. Thượng thụ cùng Dư Phong Tranh liếc nhau, toàn nhìn đến lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Biết Dư Phong Tranh lệ thường phiên phiên di động, nhìn đến hôm nay hot sẽ ở khi, mới ngọa tào một tiếng. Hiểu hiểu bị người đen. Thượng thụ chạy nhanh thò lại gần. Kế tiếp mọi người mới biết được là chuyện như thế nào. Dư Phong Tranh lòng đầy căm phẫn. Dương Phong đội bên trong nhân viên công tác. Chúng ta cái nào nhân viên công tác? Ngươi kêu hắn ra tới cùng ta giằng co. Còn hiểu hiểu trốn huấn ảnh hưởng huấn luyện, này không mấy cái xả sao. Thẩm Nhược Hàm cũng thập phần lo lắng, chuyện này có thể hay không đối hiểu hiểu tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Chúng ta muốn hay không phát cái thanh minh. Thượng thụ, đúng vậy, chúng ta thượng đại hào phát chúc quyền lực đỉnh hiểu hiểu. Mỗ đã, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi làm gì đâu? Thượng thụ thò lại gần xem thời điểm. Mộ đã tang đổi đến hắn cái thứ tư tiểu hào cùng người đối phun. Thượng thụ. Khu, mộ đã, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau phát cái thanh minh. Mộ đã lúc này mới bất thời giờ trở về hắn một câu. Đã phát. Thượng thụ, ngoại tào ngươi đã phát. Thượng thụ mở ra vừa thấy, mới biết được mộ đã sớm hơn 10 phút trước liền đã phát. Hẳn là hắn huấn luyện xong thấy liền lập tức không chút do dự đã phát chúc quyền duy trì hiểu hiểu. Mộ đã bê. Hiện tại trên mạng có phải hay không mỗi ngày có một đám mắt đỏ tranh tinh ở khiêu vũ? Nhà ngươi đôi mắt lớn lên ở chúng ta câu lạc bộ giường phía dưới liền biết hiểu hiểu lười biếng trốn huấn. Phát sóng trực tiếp cái 1 giờ là có thể ảnh hưởng huấn luyện. Ta thấy ngươi mỗi ngày 10 cái giờ chơi game cũng không gặp ảnh hưởng thân thể, này không nhảy nhót đến rất hoan sao xem thường. Thượng thụ phốc mà một tiếng bật cười, hắn giơ ngón tay cái lên, đại ca, ngươi này chào phúng kính nhi thật tuyệt. Hắn phiên phiên phía dưới bình luận, hắn fans đương nhiên là một thủy duy trì mộ đã. Bất quá cũng có hắc tử dũng lại đây bình luận nói mộ đã là bao che Lâm Hiểu. Mộ đã còn hồi phục, ta không giúp hiểu hiểu chẳng lẽ giúp ngươi. Bị trên đỉnh nhiệt bình đệ nhất. Thượng thụ xem đến rất nhạc a, cũng chưa quên thượng chính mình đại hảo, hắn hô. Bài mặt đi khởi, đừng làm đến bên ngoài cho rằng chúng ta Dương Phong đội dễ khi dễ. Vì thế kế mộ đã lúc sau, Dương Phong đội mặt khác thành viên cũng đều đồng thời phát ra tiếng, đều là không chút nào ngoại lệ duy trì Lâm Hiểu. Thượng thụ V. Hiểu hiểu ngày thường là thường xuyên cái thứ nhất từ phòng huấn luyện ra tới, đó là bởi vì nhân ra huấn luyện nhiệm vụ hoàn thành A, khi nào công tác làm được lại hảo lại mau cũng thành sai đầu chó. Dư Phong Tranh B, năm nay lại kiến thức tới rồi hoa thức hát pháp, đừng nói hiểu hiểu mới phát sóng trực tiếp đến 10 giờ nhiều, chính là một chút cũng không tính chuyện này nhi à, cũng đừng biên cái gì có lẽ có nhân viên công tác liều, chúng ta trực tiếp cho người tin nóng à. Chúng ta đội ba cái nam sinh thường xuyên chơi game đến 12 giờ nhiều, nói như vậy ở các ngươi trong miệng có phải hay không đến trực tiếp tự nhận lỗi xuất ngũ xem thường. Thẩm Nhược Hàm V, hiểu hiểu là một vị thiên phú cùng thực lực cùng tồn tại triệu hoán sư, cũng không khuyết thiếu nỗ lực, hy vọng hắc tử đỉnh chỉ đối nàng không công chính chỉ trích. Dương Phong đội vốn dĩ chú ý độ liền thập phần cao, hiện tại Dương Phong đội sở hữu đội viên đều lực đỉnh hiểu hiểu, hướng gió lập tức đã bị chuyển biến lại đây. Cười chết, Dương Phong đội mỗi người dỗi người đều là một fan hảo thủ. Ta mới từ mộ đã bình luận khu phía dưới đi bộ trở về, thấy mộ đã rôi hắc tử nói, không giúp hiểu hiểu chẳng lẽ giúp ngươi, mẹ nó cười chết, đúng vậy, nhân gia đội nội không giúp đỡ nói chuyện chẳng lẽ giúp ngươi sao. Nguyên lai hiểu hiểu cái thứ nhất ra tới là bởi vì huấn luyện nhiệm vụ hoàn thành đến nhanh nhất sao. Cho nên này liền bị hắc tử giải độc thành trốn huấn cùng tiêu cực lãng công. Liền thật tựa như thượng thụ nói, khi nào công tác làm được lại mau lại hảo cũng thành sai. Ha ha ha ha, đầu một hồi nhìn thấy như vậy bảo chính mình đội liêu. Nguyên lai Dương Phong đội mấy cái nam sinh thường xuyên chơi game đến 12 giờ sao? Dương Phong đội sở hữu đội viên đều lực đỉnh Lâm Hiểu, này liền thuyết minh Lâm Hiểu không thành vấn đề đi. Kia cái kia chỉ ra chỗ sai nhân viên công tác là chuyện như thế nào? Không phải, các ngươi thật đúng là tin cái kia hát hót xệ ở ta, vừa thấy chính là giới HK, phát sóng trực tiếp đến 10 giờ tính cái chuyện gì, 10 giờ bất tải là sinh hoạt ban đêm bắt đầu sao đầu chó. Nói cái gì nhân viên công tác, ai biết có phải hay không thật sự. Lại nói liền tính là thật sự, có thể người bảo lãnh ra không phải bị thu mua sao. Không đáng tin cậy nhân viên công tác lời nói có thể có Dương Phong đội viên khác chính miệng chứng minh tới thật. Đúng vậy, không nghe Lâm Hiểu fans nói, phát sóng trực tiếp tiền lời Lâm Hiểu nửa điểm không lấy, đều hồi quỹ cấp fans làm quanh thân. Hắc tử mang điểm đầu góc đi. Bên này, Lâm Hiểu vừa mới cùng dì Sa Phong nói chuyện điện thoại xong, dì Sa Phong nói, hắn bên này xa giao, hơn nữa câu lạc bộ ở phía sau làm sáng tỏ, vấn đề vẫn là có thể khống chế. Treo điện thoại sau, Tiêu Quân còn an ủi nàng. Hiểu hiểu a, đây là ngươi không cần cấp, ngươi ngày thường bộ dáng gì ta đều xem ở trong mắt. Lập tức câu lạc bộ công khai vì ngươi làm sáng tỏ, sẽ không có chuyện gì. Lâm Hiểu gật gật đầu, nàng kỳ thật không có thực ngoài ý muốn. Nàng lại không phải nhân dân tệ, đương nhiên sẽ không mỗi người đều thích nàng, thậm chí bởi vì nàng bò đến càng ngày càng cao, xúc động đến càng ngày càng nhiều người bánh kem, không thích nàng người nhiều đi. Tiêu Quân mang theo Lâm Hiểu thương nghị sau khi trở về. Vừa lúc nghe thấy thượng thụ nói cái gì cùng nhau phát thanh minh. Cái gì thanh minh? Tiêu Quân hỏi. Dư Phong tranh dương giọng nói, đương nhiên là lực đỉnh hiểu hiểu thanh minh a. Như thế nào có thể làm những người đó như vậy hắc hiểu hiểu? Tiêu Quân bất đắc dĩ, các ngươi tay chân nhanh như vậy, đều đã phát. Thượng thụ trần chờ mà trở lại, a, không thể phát sao. Tiêu Quân xua tay, tính tính, phát liền phát đi, các ngươi đồng đội chi gian thanh minh, trừ bỏ chứng minh cảm tình hảo, cũng sẽ không có bao lớn mặt trái ảnh hưởng. Lúc này mộ đã ngước mắt, đầu tiên là ở Lâm Hiểu sắc mặt quét một vòng, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, không có thấy nhiều khổ sở biểu tình, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn phía trước thấy hát hót xệ ở thời điểm sợ nhất chính là Hiểu Hiểu sẽ bởi vì những cái đó vong hưu chỉ trích mà khổ sở. Bất quá sự thật là Hiểu Hiểu tâm lý thừa nhận năng lực so với hắn nghĩ đến cường đến nhiều. Mộ đã nhìn về phía Tiêu Quân, đạm thanh nói, huấn luyện viên, chúng ta đều biết Hiểu Hiểu ngày thường là bộ dáng gì. Hiện tại chuyện này mấu chốt nhất có phải hay không tìm ra cái kia nhân viên công tác? Nếu cái này nhân viên công tác là thật sự tồn tại, kia hắn rõ ràng là ở bôi nhỏ bôi đen chúng ta Dương Phong đội hình tượng, người như vậy nhất định không thể lưu tại câu lạc bộ. Tiêu Quân cũng nhíu mày, có Dương Phong đội bên trong nhân viên công tác hướng ra phía ngoài lộ ra bọn họ đội nội tình huống, vấn đề này đích xác tương đối khó giải quyết. Rốt cuộc chiến đội vẫn là có rất nhiều muốn đề cập đến bảo mật đồ vật, hôm nay cái này nhân viên công tác có thể bôi đen hiểu hiểu. Ngày mai có lẽ là có thể đưa bọn họ chiến đội tư liệu tiết lộ cấp địch quân chiến đội. Hiện tại vấn đề là, cái này ghi âm thường xuyên thanh hiệu xử lý, nghe không ra nguyên bản thanh âm, hơn nữa ghi âm thật giả còn chờ thương thảo, chúng ta không biết có phải hay không thật sự có cái này nhân viên công tác xuất hiện. Lâm Hiểu trầm âm, hẳn là thật sự, cái kia ghi âm tin nóng liền ta vài giờ tá xong trang lên lầu đều biết. Này không phải bên trong căn cứ người nhất định không biết. Thượng thụ chạy nhanh nói. Kia hiểu hiểu ngươi nhớ rõ ngày đó ngươi xem ngươi phát sóng trực tiếp sau còn ở căn cứ nhân viên công tác là ai sao? Lâm Hiểu có chút chần chờ. Tiêu Quân nhìn nàng một cái, hiểu hiểu ngươi yên tâm nói, chúng ta đương nhiên sẽ không tùy tiện vu khống ở câu lạc bộ công tác người, khẳng định tìm ra sung túc chứng cứ. Lâm Hiểu lúc này mới nói, là Trương A Di. Ngày đó ta phát sóng trực tiếp thời điểm, là nàng phụ trách khóa cửa cùng với kế tiếp dọn dẹp công tác. Dư Phong Tranh rõ ràng có điểm kinh ngạc, Trương A Di sao, ta còn cảm giác nàng khá tốt nha, có thể làm ra loại này tiết lộ chiến đội bí mật sự sao. Lâm Hiểu lắc đầu, nàng cũng cảm thấy Trương A Di ngày thường đãi nhân hòa khí lại thân thiện, không giống như là có thể làm ra như vậy sự người. Hơn nữa ngày đó nàng phát sóng trực tiếp khi nàng còn cùng chính mình nói lời nói, theo lý thuyết thật muốn có như vậy để lộ bí mật nhân viên công tác, nàng hiềm nghi là lớn nhất, đã có thể bởi vì nàng hiềm nghi lớn nhất, Trương A Di chẳng lẽ thật sự xuẩn đến sẽ đi để lộ bí mật. Mộ đã ở một bên nghe bọn hắn suy đoán, cười nhạo một tiếng. Mặt ngoài nhìn người hảo có ích lợi gì, chi nhân chi diện bất chi tâm, có phải hay không nàng, cha một cha sẽ biết, cái kia ghi âm đem sự kiện nói được như vậy chính xác, kỳ thật vô hình trung liền đem sàng chọn phạm vi rút nhỏ. Cha cha theo dõi, nhìn xem cái kia khi đoạn căn cứ còn mấy cá nhân sẽ biết. Kết quả đến cuối cùng ra ngoài Lâm Hiểu bọn họ dự kiến, tin nóng người thật đúng là nhìn như hiểm nghi lớn nhất Trương A Di. Bởi vì nàng hiểm nghi lớn nhất, ngược lại làm người ngay từ đầu cảm thấy không phải nàng. Nhưng vừa lúc là nàng lợi dụng loại này tâm lý. Trương A Di ngay từ đầu còn không thừa nhận, kết quả đem theo dõi ném đến trên mặt nàng thời điểm, nàng mới rốt cuộc ý thức được sự tình bại lộ. Tiêu Quân thở dài một hơi nói, Trương A Di là bị thu mua, nàng nhi tử ra tai nạn xe cộ, trong nhà đang cần tiền, đối phương lấy tiền tập nàng, khẩu tử liền như vậy bị cậy ra. Mộ đã nhíu mày hỏi, đó là ai thu mua? Tiêu Quân lắc đầu, đối phương cũng không như vậy ngốc, không có khả năng làm chúng ta nhận thức người đi thu mua, người kia chúng ta cũng tra xét, trước mắt cũng tìm không thấy cùng hắn có liên lụy chiến đội hoặc là câu lạc bộ. Kỳ thật, Tiêu Quân bọn họ là tra được một chút đồ vật, nhưng cái này liền đề cập đến câu lạc bộ hai đội chi gian bên trong phân tranh, là gièm pha, không có khả năng công khai. Lúc sau Dương Thành câu lạc bộ phía chính phủ phát ra thanh minh cấp đại chúng giải thích chuyện này. Câu lạc bộ ký hợp đồng chức nghiệp triệu hoán sư Lâm Hiểu cũng không tồn tại bất luận cái gì trốn huấn tiêu cực lãng công tình huống, mà nàng cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao ký hợp đồng hợp tác thuộc về cá nhân thương vụ, cũng hoàn toàn không trái với câu lạc bộ quy định. Đến nỗi phía trước tuân gia Dương Phong đội bên trong nhân viên công tác bị người có tâm thu mua, mới tiết lộ bôi đen Lâm Hiểu cá nhân hình tượng. Hiện tại tên này nhân viên công tác đã thu được trừng phạt bị câu lạc bộ sa thải. Phía chính phủ thanh minh một phát, An Dư vong hữu một mảnh ngọa tào. Nhân viên công tác bị thu mua. Ta liền muốn biết bị ai thu mua. Ai đều có khả năng đi, phía trước huấn luyện tái Dương Phong đội còn lấy đệ nhất đâu. Lại quá không lâu liên minh quốc tế tái muốn bắt đầu rồi đi. Dương Thành bên này tưởng cho bọn hắn kéo xuống tới chiến đội nhiều đến là. Ta cảm thấy chính là Dương Đình đầu chó. Loại này toàn ra câu lạc bộ, hai cái một đường đội, muốn nói không tật xấu phân tranh ta là không tin. Lâm Hiểu nguyên bản liền không phải bị khinh bỉ không hề răng tính cách, nhưng là lần này sự kiện toàn bộ hành trình quay chung quanh nàng dựng lên, nàng lại không có phát biểu bất luận cái gì thanh minh, liền ở vong hưu suy đoán nghi hoặc thời điểm, Lâm Hiểu lại ngược gió lại lần nữa khai thứ phát sóng trực tiếp. Chẳng qua lần này nàng liên hệ ngôi cao đóng cửa đánh thưởng thông đạo. Bởi vì phía trước sự, Lâm Hiểu lần này phát sóng trực tiếp nhiệt độ so lần trước còn cao, trừ bỏ nàng fans, còn có đại lượng ăn dưa con chúng. Người xem hỏi Lâm Hiểu vì cái gì muốn tại đây đương khẩu ngược gió phát sóng trực tiếp, rốt cuộc lần này phân tranh nhưng chính là nhân phát sóng trực tiếp dựng lên, Lâm Hiểu không nên điệu thấp một đoạn thời gian sao? Lâm Hiểu thiện lương mà cười cười, nói, à, cũng không có gì, ta xem những người đó lấy tiền thu mua nhân viên công tác đều phải biết ta tin tức, như vậy chú ý ta không lộ cái mặt cũng không thể nào nói nổi, đúng không? Rốt cuộc, bọn họ không vui, ta liền vui vẻ. Chương 68 heo cái mũi canh một. Dương Thành câu lạc bộ cao tầng hội nghị chung, giám đốc điểm danh phê bình Dương Đình đội. Chúng ta vẫn luôn chủ trương cổ vũ đội nội chi gian tốt cạnh tranh, nhưng là tốt cạnh tranh không đại biểu chúng ta cho phép dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Dương Đình đội huấn luyện viên Thôi Hạo đầu rũ thành thật hai huấn, trong lòng lại đem trong đội mấy người kia mắng cái máu chó phun đầu. Chuyện này hắn ngay từ đầu cũng không cảm kích, là trong đội mấy cái hài tử đầu một phách nghĩ ra được chủ ý, vốn là nghe nói Dương Phong bên kia có cái nhân viên công tác trong nhà xảy ra chuyện. Có thể dùng tiền tạm khai một lỗ hổng. Bọn họ vốn dĩ cũng không tưởng chuyên môn bôi đen Lâm Hiểu, chẳng qua chính đuổi kịp Lâm Hiểu phát sóng trực tiếp, có thể cho người khác công kích cớ. Thôi Hạo nhưng thật ra không cảm thấy kia mấy cái hài tử dùng loại này thủ đoạn không đúng, hắn khí chính là, dùng liền dùng, ngươi có đầu nghĩ ra được, như thế nào liền sẽ không bắt tay chân mà sạch sẽ điểm. Hiện tại bị câu lạc bộ điều tra ra, điểm danh phê bình. Phê bình còn chưa tính, đối Dương Đình đội mặt ngoài trừng phạt là khấu tiền thưởng. Chính là huấn luyện viên trong lòng rõ ràng, ra chuyện này, nghiêm trọng nhất ảnh hưởng là lúc sau đội ngũ huấn luyện tài nguyên nhất định sẽ hướng Dương Phong đội nghiêng. Đây mới là đối Dương Đình đội tới nói chân chính trí mạng đồ vật. Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh từ phòng họp ra tới thời điểm, vừa lúc thấy Thôi Hạo hắc mặt hướng Dương Đình đội huấn luyện căn cứ đi. Tiểu Quân nhìn hắn bóng dáng, nói: "Ngươi nói chuyện này là hắn ra chủ ý không?" Ôn Lĩnh cười một cái, "Thôi Hạo nếu là thật ra tay, cũng không đến mức như vậy rõ ràng cho chúng ta bắt được nhược điểm, hẳn là Dương Đình đội mấy cái hải tử lâm thời nghĩ ra được." Tiểu Quân mọc ra một hơi, "Này sóng không lỗ, lần này cả nước lít câu lạc bộ tài nguyên hẳn là sẽ toàn lực nghiêng chúng ta, ha Dương Đình đội còn đối lý không chỗ tranh cãi đi." Ôn Lĩnh cười một chút, "Đi phía trước đi." Đạm Thanh đánh giá, tự mình chuốc lấy cực khổ. Khoảng cách liên minh quốc tế tái dự tuyển tái còn có một tháng thời gian thời điểm, câu lạc bộ huấn luyện càng thêm gấp gáp. Mà trước đó không lâu tàu bay cùng Hoành Xương huấn luyện tái vừa mới kết thúc. Lâm Hiểu bọn họ xem xong sau ý tưởng phi thường nhất trí, không hổ là trước mùa giải Dương Thành duy nhất xông vào cả nước bốn cường đội ngũ, quả nhiên xem thi đấu là có thể làm người cảm giác được gập vào trước mặt áp lực. Cái này làm cho Lâm Hiểu bọn họ không khỏi dâng lên một loại gấp gáp cảm. Liền huấn luyện đều so bình thường nỗ lực 3 phần. Tiểu Quân thực vừa lòng, nhìn tàu bay huấn luyện tái sau khi chấm dứt, liền nhất tản mạn mộ đã gần nhất huấn luyện đều nghiêm túc dụng tâm một ít, không khỏi âm thầm vừa lòng. Hắn rèn sắt khi còn nóng, nắm chặt tẩy não. "Nga không, giáo dục, nói các ngươi trình độ còn kém xa lắm, không nói phóng tới cả nước cùng những cái đó đô thị cấp 1 cường đội so, liền nói Dương Thành tàu bay, bọn họ cũng không nhất định có thể so sánh đến quá." Dư Phong Tranh không phục, cổ miệng biện giải nói: "Phi thần đội là cường, nhưng là chúng ta cũng không kém hảo đi." Tiểu Quân liếc mắt nhìn hắn, mặt vô biểu tình, kém không kém dự tuyển tái gặp phải bọn họ chẳng phải sẽ biết, đừng đến lúc đó thua mất mặt. Dư Phong Tranh không nói. Tiểu Quân cầm ngạnh chất phồn đờ ở trên bàn gõ gõ, nghiêm túc nói: "Chúng ta hiện tại nói dự tuyển tái sự. Đương nhiên ta không nói các ngươi cũng biết, dự tuyển tái tương đương với tỉnh tái, chủ yếu là tỉnh nội chức nghiệp đội thi đua, dựa theo năm rồi lệ thường. Dương Tỉnh năm nay đại khái còn sẽ có hai cái ra biên danh lạch. Dương Đình cùng Hoành Xương các ngươi cũng so qua, các ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Phi Thần đội. Đương nhiên, ta cũng không yêu cầu các ngươi đánh bại bọn họ, làm năm trước cả nước bốn cường, năm nay bọn họ tỉnh tái một cái ra biên danh lạch là trốn không thoát, cho nên, dư lại kia một cái danh lạch, ta yêu cầu các ngươi cần phải cho ta bắt lấy. Quá mấy ngày dự tuyển tái rút thăm nghi thức liền phải bắt đầu, đến lúc đó các ngươi cùng ta cùng đi." "Ân, đúng rồi. Còn có chiến đội tuyên truyền chiếu cũng muốn chụp một chút." Tiêu Quân chiều hội nghị thất phía dưới xem, không sai biệt lắm chính là như vậy, các ngươi ai còn có vấn đề? Thượng thụ cử tay, "Huấn luyện viên, chúng ta gần nhất huấn luyện nói như thế nào?" Tiêu Quân gật gật đầu, "Dự tuyển tái sắp tới, Tinh Linh Hiệp hội gần nhất đã bắt đầu yêu cầu chúng ta đệ trình triệu hoán sư số liệu tư liệu, cho nên, các ngươi gần nhất huấn luyện không cần quá thường xuyên, bảo trì trạng thái cầu ổn là được. Đặc biệt là tinh thần lực." Tiêu Quân cường điệu, "Nhất định phải cho ta ổn định. Phải biết rằng Tinh Linh Hiệp hội muốn chúng ta đệ trình các ngươi ngày thường huấn luyện số liệu cũng chính là vì tính toán các ngươi tinh thần lực bình thường khu gian giá trị. Một khi thi đấu bắt đầu trước các ngươi kiểm tra đo lường ra tới kết quả là thấp hơn cái này khu gian giá trị, liền sẽ bị cự tái. Cho nên, Tiêu Quân cất cao thanh âm, thiếu chơi game thiếu thức đêm. Thời khắc mấu chốt, ai đều đừng cho ta rớt dây xích." Hội nghị sau khi kết thúc, Dư Phong Tranh mới dám nói thầm, cảm giác huấn luyện viên gần nhất mặt băng đến là càng ngày càng gấp. Phỏng chừng hắn so với chúng ta còn khẩn trương. Mộ đã lười nhắc mà chống cằm, đánh giá một tiếng, cái này kêu trước khi thi đấu hội chứng. Qua mấy ngày, phía trước một lần nữa đặt làm đồng phục của đội cũng tới rồi. Vẫn là giống nhau hồng bạch phối màu, chẳng qua phía trước chính là khinh bạc mùa hạ trang, hiện tại thiên lãnh, đổi thành thu trang. Lâm Hiểu đổi hảo đồng phục của đội xuống lầu, Mộ đã ngồi sofa đối diện cửa thang lầu, hắn xem Lâm Hiểu chính túi đầu kéo khóa kéo, mặt mày bị ngăn trở. Chỉ có thể thấy một chút phiến trắng nõn làn da. Chờ Lâm Hiểu đi đến hắn trước mặt thời điểm, hắn mới kêu: "Hiểu Hiểu." Lâm Hiểu ngẩng đầu, nghe hắn nói, "Ngươi đầu tóc giống như thật dài." Lâm Hiểu theo bản năng mà một sờ, mới phát hiện tóc tựa hồ đã đến cổ căn, "À, ngươi không nói ta còn không có phát hiện." Thẩm Nhược Hàm nghe được Mộ đã nói cũng chiều Lâm Hiểu đầu tóc nhìn lại, "Hiểu Hiểu, kỳ thật ngươi tóc trường một ít cũng khá xinh đẹp." "Lâm Hiểu, phải không?" Thuận miệng hỏi một câu. Ánh mắt lại độ lệch đến Mộ đã theo bản năng gật gật đầu, nàng một đốn, vừa mới dâng lên cắt tóc ý tưởng không biết như thế nào đến liền đánh mất. Tính, quá hai ngày chính là dự tuyển tái rút thăm, cũng không có thời gian, vẫn là chờ một chút đi. Dương Phong đội thỉnh nhiếp ảnh hóa trang đoàn đội ấn thời gian tới rồi căn cứ, trước phải cho bọn họ đội ngũ mỗi người hoa cái trang điểm nhẹ, lại chụp tuyên truyền chiếu. Nam sinh hóa trang tương đối đơn giản, mà đội nội hai nữ sinh hóa trang liền phải rườm ra tinh xảo một ít. Cho nên Mộ đã họa tốt thời điểm. Lâm Hiểu còn ở họa. Ngay từ đầu hóa trang thời điểm, Lâm Hiểu liền mở ra di động phóng khoảng thời gian trước tàu bay cùng Hoành Xương huấn luyện tái lục bá video. Lúc này chuyên viên trang điểm phải cho nàng họa mắt ảnh, bởi vì động tác nguyên nhân chỉ chốc lát sau liền phải che ở Lâm Hiểu trước mặt, Lâm Hiểu liền không quá có thể thấy rõ đặt ở trên bàn trà di động hình ảnh. Mộ đã thấy thế, đem Lâm Hiểu di động cầm lấy tới hoành cử ở Lâm Hiểu trước mặt, dùng nhân thủ cấp Lâm Hiểu đương di động cái giá, còn có thể tùy thời căn cứ chuyên viên trang điểm vị trí điều chỉnh vị trí. Lâm Hiểu đầu không thể động, trong mắt lại chiều Mộ đã phương hướng nhìn lại, thấy hắn nghiêm trang phủng di động, đương cái giá đương đến còn rất nghiêm túc. Không biết vì cái gì, Lâm Hiểu khỏe miệng méo một cái, cũng không làm ra vẻ mà hưởng thụ Mộ đã phục vụ. Kia chuyên viên trang điểm nhìn như đoan trang ổn trọng mà cấp Lâm Hiểu hóa trang, trong lòng lại ở hô to. A, khái tới rồi, khái tới rồi. Nguyên lai Dương Phong đội nhân khí tối cao hai người nội bộ tiêu hóa. A. Mộ đối rồi cam nguyện hóa thành di động cái giá. Ô, cũng quá tự giác quá sủng, vì cái gì nàng cậu bạn trai không có Mộ đối rồi xoái, không hắn có tiền, liền chi kỷ trình độ đều so ra kém. Đến cuối cùng kết thúc thời điểm, chuyên viên trang điểm chiều đội ngũ những người khác nhìn thoáng qua, phát hiện này mấy người nếu không liền đang nói chuyện thiên nếu không liền ở chơi game. Hoàn toàn đối một màn này làm như không thấy. Thượng thụ bọn họ mấy cái nếu là nghe thấy được chuyên viên trang điểm tiếng lòng bảo đảm nếu không tiếc lời, Mộ đã thích đuổi đi ở Hiểu Hiểu mặt sau lại không phải một ngày hai ngày sự, có cái gì hảo kinh ngạc. Tiêu thượng thụ nói, này bạn trai thân phận còn không có tạp thật đâu, nhân ra đều mau đem hảo bạn trai phải làm sự cấp làm biến. Cũng liền Mộ đã cái này tự xưng là khôn khéo lại ở Lâm Hiểu trước mặt ngốc hề hề ra hỏa có thể làm được ra tới. Trang họa tốt thời điểm, liền phải chụp ảnh. Nhiếp ảnh tổ mang theo thiết bị, ở sân huấn luyện đắp một cái sở tiêu đi ô lúc sau liền bắt đầu quay chụp. Đại chụp ảnh chung đương nhiên là trốn không thoát. Đội ngũ hai cái nữ hải tử đứng ở chính giữa nhất. Bất quá quay chụp thời điểm có lẽ là Lâm Hiểu biểu tình quá mức cứng đờ bị nhiếp ảnh ra nói vài lần. Nhiếp ảnh ra nói nàng quá nghiêm túc, muốn Lâm Hiểu cười, Lâm Hiểu liền kéo ra khỏe miệng. Như vậy vừa thấy càng cương. Nhiếp ảnh ra. Chụp vài lần vẫn là không có vừa lòng phiến tử, Lâm Hiểu cũng tương đối bất đắc dĩ. Ngày thường thi đấu phát sóng trực tiếp thu còn hành, vẫn là một đổi thành trạng thái tinh ảnh chụp nàng liền mặt cương. Mộ đã đứng ở Lâm Hiểu bên cạnh, xem nàng môi nhấp hẳn là có chút không cao hứng. Lâm Hiểu cảm giác được bả vai bị chụp một chút, quay đầu lại khi liền nhìn đến Mộ đã tay ấn cái mũi hướng lên trên rất, biến thành một cái heo heo mũi. Lại xoáy người cũng không chịu nổi cái này mặt quỷ, Lâm Hiểu phụt một tiếng bật cười. Đèn flash chợt lóe, nhiếp ảnh hệ chụp hình đến một màn này, còn khen, đúng, chính là như vậy cười. Bảo trì. Lâm Hiểu quay đầu, sắc mặt còn mang theo vừa rồi ý cười, Mộ đã cũng khôi phục bình thường biểu tình. Như vậy mới rốt cuộc có một chương có thể sử dụng. Xong việc chiếu xong sau Mộ đã mới có điểm hối hận, đảo không phải hối hận hắn làm mặt quỷ chọc cười Lâm Hiểu, mà là hối hận vừa rồi kia một màn tựa hồ bị nhiếp ảnh gia cấp chụp hình tới rồi. Nghĩ đến trong đội ngũ hai cái tổn hữu, Mộ đã có loại việc lớn không tốt cảm giác. Hắn một đời anh danh khả năng liền phải bị hủy bởi này bức ảnh. Nhiếp ảnh tổ chụp xong bắt đầu thu thập thiết bị thời điểm, Mộ đã lặng lẽ sờ đến nhiếp ảnh ra trước mặt. Vừa rồi chụp ảnh chụp. Có thể hay không cho ta xem? Nhiếp ảnh ra nghi hoặc, làm sao vậy, vừa rồi thành phiến đã có, yên tâm, chiếu đến không tồi. Mộ đã một tay nắm tay, để ở bên môi khụ một tiếng. Chính là, ta làm mặt quỷ kia trương. Nhiếp ảnh ra bừng tỉnh, Nga, kia trương A. Nói thế nhưng cười rộ lên, kia trương không phải thực hảo sao. Ta còn tính toán tẩy ra tới đâu. Còn tẩy ra tới. Này tuyệt đối không được. Mộ đã mím môi, tưởng cùng nhiếp ảnh ra thương lượng, ngươi xem, kia trương không đứng đắn, tuyên truyền chiếu khẳng định không dùng được, nếu không ngươi cấp xóa. Nhiếp ảnh ra còn chưa nói lời nói. Kết quả thượng thụ cùng Dư Phong tranh không biết khi nào sờ qua tới, thượng thụ một phen từ phía sau câu lấy Mộ đã cổ. Muốn xóa cái gì nha? Hắn cười xấu xa nói. Dư Phong tranh che miệng, hì hì mà cười, đương nhiên là muốn trước tiên hủy thi diệt tích. Cũng không biết kia trương heo cái mũi tẩy ra tới sẽ là bộ dáng gì. Hì hì hì nhất định thực xuất sắc. Mộ đã híp híp mắt, ra lại ngớ ngao hai người các ngươi. Liên ở Mộ đã xoa tay hầm hẹ chuẩn bị cùng này gây sự hai người tới một hồi nam nhân chi gian quyết đấu khi. Ánh mắt lại thoáng nhìn đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu cùng Thẩm Nhược Hàm. Thẩm Nhược Hàm che miệng cười khẽ. Mà Lâm Hiểu vai quay đầu, vô hại mà nói. Chính là, kia bức ảnh, ta cũng muốn ai, thật sự muốn xóa sao. Mộ đã khí thế lập tức liền héo, hắn khó xử nửa ngày, nuốt hết hầu lung, rốt cuộc nói. Kia. Vậy quên đi đi. Chương 69 dự tuyển tái rút thăm canh 1. Dự tuyển tái rút thăm nghi thức định ở thi đấu bắt đầu trước một tuần. Phía chính phủ chuyên môn triệu khai cuộc họp báo, trừ bỏ phỏng vấn các chi đội ngũ ngoại, một cái khác quan trọng nghi thức chính là rút thăm. Rút thăm nghi thức chung phía chính phủ cũng lựa chọn phát sóng trực tiếp hình thức, người xem có thể kịp thời được biết chính mình chú ý đội ngũ rút thăm tình huống. Lúc này, Dương Tỉnh tham gia dự tuyển tái cùng sở hữu 8 chi đội ngũ. Cho nên nói, Dương Tỉnh vẫn là tỉnh lỵ mạnh nhất ta, một cái tỉnh tổng cộng 8 chi đội ngũ, trong đó Dương Thành bên này liền chiếm 8 chi. Năm nay Dương Tỉnh ra biên danh ngạch hẳn là vẫn là 2 cái đi, này 2 cái phòng trường vẫn là ở Dương Thành kia tham gia câu lạc bộ trung sinh ra. Cũng không nhất định a. Ta nhớ rõ có một năm một chi từ lít cấp đất chúng đánh đi lên lên lớp mã liền đánh bại Dương Thành những cái đó nhãn hiệu lâu đời chiến đội, đạt được ra biên tư cách ra. Nghe nói năm ấy thi đấu thành tích cũng không tệ lắm liệt. Kia đều bao nhiêu năm trước sự. Đương cái loại này hắc mã hàng năm đều có A. Cảm giác năm nay Dương Phong đội có thể chờ mong một chút. Phát sóng trực tiếp màn ảnh chung bắt đầu lộ ra 8 chi đội ngũ lên sân khấu hình ảnh, trong đó Dương Phong đội bài cái thứ 3, bọn họ 5 cái đội viên ăn mặc hồng bạch sắc đội ngũ, các có thần thái phong cách. Ở như vậy nhiều chi đội ngũ chung vẫn như cũ thập phần thấy được. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh hai đậu bị thấy camera giơ lại đây thời điểm còn hướng tới màn ảnh phất phất tay, cười mà lộ ra một hàm răng trắng. Ha ha ha cười chết, thượng thụ Dư Phong tranh này hai đậu bị. Thảo, thấy mộ đối rối vừa rồi phiên xem thường không, hắn thế nhưng còn hướng bên cạnh nhường nhường, trên mặt liền kém không biết ta không quen biết này hai ngốc tử ha ha ha. Mộ đối rối là cái tún tún cung uy. Xem hiểu hiểu biểu tình. Nàng còn cảm thấy thượng thụ bọn họ đỉnh hảo ngọt đi. Mộ đối rồi cái này càng không cao hứng ha ha. Dơ lên cao mộ hiểu đại kỳ. Cuộc họp báo bắt đầu thời điểm, đầu tiên là người chủ trì nói chuyện. Một phen lưu trình đi qua đi, rốt cuộc tới rồi kích động nhân tâm, chứng kiến phi âu, rút thăm thời khắc. 8 đội ngũ các phái ra một cái đại biểu đi lên rút thăm, lớn nhỏ nhan sắc tương đồng tiểu cầu thượng phân biệt viết 1234 cái con số, đặt ở phong kín trong giường. Mà chịu chung tương đồng con số cầu đội ngũ sẽ cùng chàng quyết đấu. Mà cái này chịu chung con số cũng là bọn họ dự tuyển tái lên sân khấu trình tự. Nguyên bản ở thất thần thậm chí mơ màng sắp ngủ các đội ngũ nháy mắt đánh lên tinh thần. Dư Phong tranh xoa tay hầm hè, rốt cuộc muốn rút thăm. Phù hộ chúng ta đội chịu cái hảo thiêm. Thượng thụ sơ cằm, mỗi đội phái một cái đại biểu chịu, làm ai tới. Mộ đã nhìn mắt bên cạnh Lâm Hiểu, thấy nàng còn ở thất thần, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Làm hiểu hiểu đến đây đi. Hắn nhàn nhãm mà dơ lên thanh âm. Hiểu hiểu. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh chăm miệng một lời. Lâm Hiểu chỉ chính mình, ta. Mộ đã nâng cằm, thanh âm chắc chắn lại không chút để ý. Các ngươi không cảm thấy hiểu hiểu là chúng ta đội nhỏ nhất hồng tại sao. Ngắm lại nàng những cái đó tinh linh là hoa nhiều ít triệu hoán khoán triệu hồi ra tới. Thượng thụ một phách đầu, đúng vậy. Phía trước một lần nói chuyện phiếm khi hiểu hiểu cùng bọn họ nói nàng phía trước triệu hoán tinh linh hoa nhiều ít triệu hoán khoán khi, bọn họ quả thực sợ ngây người. Một bước đúng chỗ, một chương triệu hoán khoán đều không mang theo dùng nhiều. Dư Phong tranh cảm giác sâu sắc nhận đồng, giống dự tuyển tài rút tham loại này trường hợp, chỉ có hiểu hiểu tiểu hồng tay mới có thể ép tới trụ. Hiểu hiểu đi thôi. Thẩm Nhược Hàm cũng nghiêm túc gật đầu. Ha ha ha, ta liền muốn biết hiểu hiểu tiểu hồng tay rốt cuộc có bao nhiêu hồng. A a a a. Nguyên lai hiểu hiểu thế nhưng là đội ngũ chung công nhận tiểu hồng tại sao? Ta có cái bằng hưu muốn biết hiểu hiểu triệu hoán tinh linh rốt cuộc dùng nhiều ít cái triệu hoán khoán đầu chó. A, ta cũng có cái bằng hưu. Bằng hưu? Còn có ta. Ở Lâm Hiểu tiểu hồng tay nhận chi hạ, toàn đội không có bất luận cái gì dị nghị, toàn phiếu đồng ý làm Lâm Hiểu làm đại biểu đi lên rút thăm. Lâm Hiểu lại một lần nhận chi tới rồi thế giới này nhân dân đối với huyền khí mê tín. Hành đi, chịu liền chịu đi. Lên đài phía trước Lâm Hiểu còn theo chân bọn họ đánh dự phòng trầm, ta nếu là chịu cái hư thiêm các ngươi cũng đừng nói ta a. Dư Phong tranh xua tay, sẽ không hiểu hiểu, tin tưởng chính mình, yên tâm chịu đi. Mộ đã nhưng thật ra lời ít mà ý nhiều, hắn khỏe miệng nhẹ cong, ai dám nói ngươi. Lâm Hiểu cười một cái, đi lên đài. Lúc này mặt khác đội đại biểu cũng đã lên đài, bọn họ tổng cộng 8 người, tay đồng loạt vói vào một cái dương. Lâm Hiểu thấy có người ở trong dương rảo nửa ngày, vẫn là không dám rôi đi lên. Nàng chính mình nhưng thật ra thực tùy ý, bàn tay đi vào lay một chút, bái đến một cái cầu liền đem ra. Xem bọn họ rút thăm ta thật sự cười chết. Các ngươi xem nhất bên trái cái kia mang mắt kính nam, kia tay ở bên trong rảo đã nửa ngày đi, rảo gì đâu, nên gì là gì bái. Phù hộ Dương Phong chịu cái hảo thiêm. Kỳ nguyện phi thần. Hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu. Chờ sở hữu đại biểu trong tay đều bắt được cầu sau, duy trì người nhẹ nhàng cười, nói. Hảo, kế tiếp làm chúng ta công bố rút thăm kết quả. Hiện tại, thỉnh chịu một hào đội ngũ lượng ra các ngươi trong tay cầu. Con số 1 liền đại biểu cái thứ nhất lên sân khấu, này hiển nhiên không phải hảo thiêm. Lan đạn đã một loạt ngọn nến, đều ở kỳ nguyện, nội dung đương nhiên là kỳ nguyện ngàn vạn không cần là chính mình phân đội. Biên Na nhìn đến cầu thượng con số khi sắc mặt liền một vượng, này vận khí cũng quá kém. Thế nhưng là một hào thiêm. Hiện tại chỉ chờ mong bọn họ đối thủ không cần quá lợi hại. Biên Na chiều bên cạnh nhìn lại, kết quả thấy một cái cao gầy nam sinh giơ lên trong tay cầu, mặt trên viết một. Là phi vũ đội đội trưởng Ngô Liệt. Đối mọi người tới nói, trận đầu liền chịu đến tam đại câu lạc bộ đội ngũ đều không phải cái gì hảo thiêm. Kết quả các nàng đội không riêng cái thứ nhất lên sân khấu, đối thủ vẫn là tàu bay câu lạc bộ phi vũ đội. Biên Na ở thời điểm này chỉ có thể khuyên giải an ủi chính mình, còn hảo không phải trước mùa giải cầm cả nước đệ tứ phi thần đội, bằng không, bọn họ liền thật sự một chút phần thắng cũng chưa. Ngô Liệt thấy Biên Na, cũng cảm giác này thiêm không tốt lắm. Nhưng là hắn lại ẩn ẩn may mắn, còn hảo, là Dương Đình, nếu là trận đầu liền chịu đến Dương Phong, vậy không xong thấu. Duy trì người tiếp theo công bố chịu đến hai hảo cầu hai chi đội ngũ. Mộ đã ngẩng đầu nhìn bên này, thấy Hiểu Hiểu cũng không có nhấc tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng thụ ánh mắt hưng phấn, không phải chúng ta ai, Hiểu Hiểu thật sự linh. Thẩm Nhược Hàm cũng tùng một hơi, phi thần chịu đến hai hảo, chúng ta sẽ không theo phi thần đụng phải. Đối Dương Phong đội tới nói, nhất hư thiêm chính là trận đầu liền cùng phi thần so, kia hai đội tất nhiên muốn đào thải một đội. Chỉ cần không chịu đến phi thần, liền tính là chịu đến tam đại câu lạc bộ mặt khác đội, kia Dương Phong cũng là có nắm chắc. Chờ người chủ trì công bố đến số 3 cầu thời điểm, Lâm Hiểu rốt cuộc giơ lên tay. Mà một cái khác chịu đến số 3 cầu, thế nhưng là ngay từ đầu ở hộp giảo nửa ngày mắt kính nam. Hắn thấy Lâm Hiểu cùng hắn đồng thời giơ lên tay, trong nháy mắt kia, trên mặt biểu tình liền cùng trời sập không sai biệt lắm. Ha ha ha, đây là hắn giảo nửa ngày chịu đi lên thiêm. Hiểu Hiểu quả thực tiểu hồng tay. Ta mẹ nó cười chết, vì mắt kính nam châm đến. Có vị nào có thể phổ cập khoa học hạ người kia là ai sao? Ngay thường chỉ chú ý Dương Thành bên này thi đấu, cảm giác hắn hảo lạ mắt ta. À, ta nhận được, này mắt kính nam là Lôi Đỉnh đội đội trưởng, Nhạc Phi Vũ, Lôi Đỉnh đội là năm nay mới từ lít cấp đất thăng lên tới lên lớp mã. Lôi Đỉnh đội, tên còn rất vang dội, cũng không biết này đem có thể hay không Lôi Đỉnh cười. Bình luận không thể nghiêng về một bên, lên lớp mã tất ra kỳ tích. Ta xem trọng Lôi Đỉnh đội. Không có tiến nội tràng. Chỉ có thể ở phát sóng trực tiếp thượng xem rút thăm kết quả Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Quân vừa lòng gật đầu, cái thứ ba lên sân khấu, dự tuyển tái là một ngày một hồi, cái thứ ba lên sân khấu chính là ngày thứ ba, ân, cái này trình tự vừa vặn tốt. Ôn Lĩnh mắt mang ý cười, hắn cùng Tiêu Quân loại này trong đầu chỉ có thi đấu ra hỏa bất đồng, lúc này nhưng thật ra nghĩ đến khác mặt trên. Hiểu Hiểu này tay chân linh thật sự, trong đội ngũ mấy cái hải tử tuyển người ánh mắt vẫn là định chuẩn sao. Tiêu Quân đã bắt đầu mê đầu phiên Lôi Đỉnh đội đội ngũ tư liệu, thuận miệng đáp. Hiểu Hiểu sao, không kỳ quái. Rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, mấy cái hài tử chịu cái hảo thiêm, trở lại đội ngũ tự nhiên là hoàn thiên hỷ địa. Tiêu Quân đối cái này thiêm đương nhiên là vừa lòng vô cùng, nhưng là cùng này mấy cái hài tử lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nói giỡn, hiện tại này liền cao hứng đến không được, hắn lại lục cái gương mặt tươi cười, bọn họ không được phiêu trời cao. Hiện tại hảo thiêm có. Hiểu Hiểu cho bọn hắn đội ngũ khai cái hảo đầu. Tiêu Quân lại càng thêm cảnh giác, nhất định phải đem này giúp bành trướng hải tử cấp gắt gao ấn xuống. Kiên quyết không thể bọn họ phiêu. Hắn vào cửa liền nói, liền chịu cái thiêm mà thôi, này liền cho các ngươi mừng rỡ tìm không ra bắc. Tiêu Quân sụ mặt, xem thường Lôi Đình đội. Đã quên 5 năm trước kia chi lên lớp mã đội ngũ dẫm lên một chúng nhãn hiệu lâu đời đội ngũ thượng vị sự. Hôm nay không chú ý, bị người khác dẫm lên trên vai vị đội ngũ chính là các ngươi. Nhìn mấy cái làm ầm ĩ nam sinh ngừng nghỉ xuống dưới, Tiêu Quân hoán khẩu khí, thừa thắng xông lên nói. Lại nói, có thể từ lít cấp đất sát ra tới có thể là có mấy cái đơn giản nhân vật. Các ngươi nếu là bởi vì nhân gia đội ngũ danh khí không lớn liền xem thường nhân gia, vậy 10 phần sai. Tiêu Quân cấp mấy cái nhảy nhót lung tung nam sinh gắt gao ấn xuống, còn điểm người nào đó tên. Đặc biệt là ngươi, Mộ Đã. Đừng nhảy. Tiêu Quân đi rồi, Mộ Đã vẻ mặt ủy khuất mà nhìn về phía Lâm Hiểu. Hiểu Hiểu. Ta chỗ nào nhảy? Lâm Hiểu cong cong khoe miệng, người này cũng không trách huấn luyện viên điểm danh, hắn trở về ở trên xe thời điểm liền ngồi mặt sau cùng Dư Phong tranh bọn họ khoác lác, nói cái này hảo thiêm ít nhiều hắn cái thứ nhất để cử nàng. Nàng có thể chịu cái này hảo thiêm có 99% nguyên nhân là nàng tiểu hồng tay, mặt khác 1% là bởi vì hắn đối nàng kiên định bất di tín nhiệm. Lúc ấy Lâm Hiểu nghe được thẳng bật cười, biết Mộ đã là theo chân bọn họ nói giỡn, nhưng là giống huấn luyện viên loại này, người đứng đắn. Liền nghe không được Mộ đã khoác lác bộ dáng. Này không phải bị điểm danh phê bình. Mộ đã thấy Lâm Hiểu không nói lời nào, như là không ủng hộ chính mình bộ dáng, càng bị khuất, hắn nhấp môi, một hai phải từ Lâm Hiểu trong miệng được đến một cái khẳng định trả lời. Chẳng lẽ kia 1% nguyên nhân chung không có ta đối Hiểu Hiểu kiên định tín nhiệm sao? Lâm Hiểu bị hắn cuốn lấy không có biện pháp, rốt cuộc thỏa hiệp. Hành hành hành, cảm tạ Mộ con kiến kiên định bất di tín nhiệm. Lâm Hiểu cười nói như vậy. Chương 70 Hiểu Hiểu vừa thấy chính là Bạch Thiết Hắc Lạp canh một. Tiêu Quân tất nhiên không cho phép đội ngũ xuất hiện khinh địch chẳng huống, cho nên mở họp xong sau mỗi người đều đã phát một sấp thật dày đối thủ tư liệu, cùng với mấy cái dê áp xúc video. Thượng thụ ở nhìn thấy cái này áp xúc bao lớn nhỏ khi liền sọ não một hôn, hắn tê một tiếng, hoán giận nói. Lôi đỉnh cái kia lên lớp mã có như vậy nhiều đồ vật muốn chúng ta đi phân tích sao? Lâm Hiểu phát hiện cái này lớn nhỏ áp xúc bao dùng di động mở không ra, đành phải thay đổi máy tính, nàng đang xem cái này giải áp lúc sau video mục lục, nghe được thượng thụ nói. Đảo cũng không có, lôi đỉnh video chỉ có hai cái mà thôi, còn có mặt khác chiến đội video. Thượng thụ lắc đầu, kia cũng thực quá mức a. Dư Phong tranh kêu rên, nhiều như vậy chiến đội video. Thấy thế nào cho hết, huấn luyện viên thế nhưng còn muốn chúng ta xem xong sau viết xem sau cảm. Này không phải học sinh tiểu học mới muốn viết đồ vật sao? Mộ đã cười nhạo một tiếng, vạch chân hắn, mấy cái dê video liền xem không xong rồi, vậy ngươi di động tồn những cái đó động tác phiến thấy thế nào xong? Thẩm Nhược Hàm mờ mịt hỏi, cái gì động tác phiến? Nhìn mộ đã tả ác mà gợi lên một bên khoe miệng, đang muốn trả lời, Dư Phong tranh đỉnh đầu dây en một dựng, lập tức cảnh giác lên, hắn nhào qua đi bưng kín mộ đã miệng, đem hắn nói đổ trở về. Chính là cảnh phỉ động tác phiến. Mộ đã nhíu mày. Đem ngươi hàm heo móng vuốt lấy ra. Hắn ánh mắt đầu tiên là chiều Lâm Hiểu chỗ nào quét một lần, thấy nàng đã mở ra video nhìn lên, còn mang theo thai nghe. Mộ đã lúc này mới yên tâm. Hắn đắc ý mà nhìn về phía Dư Phong tranh, bình luận, giấu đầu lòi đuôi. Thẩm Nhược Hàm đã mơ hồ cảm giác được, nam sinh nói động tác phiến không phải nàng tưởng cái kia động tác phiến. Cảm nhận được hàm ánh mắt biến hóa, Dư Phong tranh cực kỳ, căn cứ chết đạo hưu bất tử bần đạo tinh thần, hắn cao giọng. Như thế nào liền có mặt nói ta? Mộ đã, nói động tác phiến ngươi di động bên trong không tồn dường như. Mộ đã cười lạnh, di động cho ngươi, có thể nhảy ra tới tính ta thua. Di động đương nhiên phiên không đến, bởi vì tồn tại trong máy tính. Dư Phong tranh mới sẽ không kính đến phiên hắn di động, loại sự tình này chỉ có mộ đã cái này hấu chí quỷ có thể làm được ra tới. Hắn biết mộ đã uy hiếp, ngoài miệng nói bất quá mộ đã, lập tức liền kêu, hiểu hiểu. Lâm Hiểu kéo xuống một cái tai nghe, mờ mịt quay đầu lại, a, làm sao vậy? Mộ đã lập tức tiếp lời, hiểu hiểu, video xem đến thế nào. Nói bước đi qua đi, một bộ muốn cùng nhau thảo luận đối thủ chiến đội tư thế. Lâm Hiểu không nhìn ra cái gì vấn đề, nghiêm túc cùng mộ đã nói. Lôi đỉnh đội hai cái video ta nhìn, lấy chúng ta đội thực lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vấn đề không lớn. Mộ đã ân một tiếng, một bàn tay chống ở Lâm Hiểu mặt bàn, một bàn tay đáp ở nàng ghế giữa phía sau lưng thượng, đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Hiểu màn hình máy tính. Thoạt nhìn rất giống như vậy hồi sự. Thượng thụ che miệng, nghiêng đầu cùng Dư Phong tranh cười chống nói, trang đến còn rất giống. Mộ đã không quản phía sau lẩm nhẩm hai người, bởi vì hiểu hiểu đã bắt đầu cùng hắn thảo luận trên video nội dung, hắn nếu là không nghiêm túc xem, tiếp không thượng lời nói, vậy lòi. Nhìn, mộ đã cũng nhìn đi vào. Lâm Hiểu xem video tốc độ phi thường mau, nàng cũng không phải toàn bộ hành trình xem xong, mà là kéo vào độ điều xem. Chỉ có một video. Nàng là bình thường tốc độ xem xong sau biểu tình tương đối ngưng trọng. Nàng như suy tư gì mà niệm ra video mặt sau tên. Cư Bình Lam. Mộ đã nói, phi thần đội đội trưởng, thực lực phi thường cường. Lâm Hiểu có chút kinh dị, nàng rất ít có thể ở mộ đã trong miệng nghe được như vậy trực tiếp chính diện đánh giá. Không khỏi ngửa đầu, từ góc độ này vừa lúc thấy mộ đã hình dáng rõ ràng hàm dưới. Mộ đã cúi đầu xem nàng, ở hiểu hiểu trong mắt rõ ràng mà thấy được chính mình ảnh ngược. Hắn nuốt thiết hầu lung. Thân thể không biết vì cái gì có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ bảo trì tư thế này. Cư Bình Lam cùng ta là một cái thanh huấn ra tới, ta đối nàng có điểm hiểu biết. Nàng còn có cái tỉ tỉ, kêu Cư Bình Hồng, lợi hại hơn, bất quá không ở Dương Thành thi đấu, mà là ở Hải Thành. Nếu chúng ta đội dự tuyển tái có thể thuận lợi ra biên, trận chung kết thượng hẳn là có thể cùng nàng tỉ tỉ giao thủ. Mộ đã lời này tin tức hàm lượng rất lớn, Cư Bình Hồng ở Hải Thành, hắn lại khẳng định bọn họ có thể ở trận chung kết gặp được, này liền thuyết minh. Cư Bình Hồng nơi đội ngũ mặc dù là ở Hải Thành như vậy siêu một đường, cạnh tranh lực cực cường thành thị đều có thể ổn định ra biên. Ý tưởng này ở Lâm Hiểu trong đầu vòng một vòng, nàng gật đầu, này hai chị em tên còn rất kỳ quái. Đây là nàng sau khi nghe xong đệ nhất cảm tưởng. Mộ đã giật mình ngây ra một lúc, cho rằng Hiểu Hiểu sẽ hỏi càng nhiều, không nghĩ tới nàng chỉ là cảm thán đối phương tên kỳ quái. Tiện đa lại bật cười, mộ đã tưởng. Nếu là hiểu hiểu bởi vì hắn tùy tiện khen vài câu đối thủ lợi hại là có thể dẫn tới tâm thái biến hóa, kia cũng không phải hiểu hiểu. Bất quá nói thật, hắn hình như là chưa thấy được hiểu hiểu sẽ bởi vì thi đấu sự tình nhiều kích động. giống nhau có thể làm hiểu hiểu thái độ phát sinh biến hóa, tựa hồ, chỉ có tiền. Một tuần lúc sau, Dương Đình đội cùng Phi Vũ đội chi gian thi đấu làm dự tuyển tái khai mạc tái chính thức bắt đầu. Tuy rằng trên mạng có thể xem phát sóng trực tiếp, nhưng là Lâm Hiểu vẫn là muốn đi sân thi đấu nhìn xem. Mộ đã nghe được nàng muốn đi sân thi đấu sau, cũng một hai phải đi theo đi, cho nên cuối cùng liền biến thành hai người hành. Chức nghiệp triệu hoán sư đi xem thi đấu cũng không phải cùng người xem ngồi ở cùng nhau, ban tổ chức có chuyên môn vì chức nghiệp đội triệu hoán sư, huấn luyện viên lưu ra quan khán nơi sân. Hiện tại, Lâm Hiểu cái thứ nhất ngồi vào nàng vị trí thượng, Mộ đã không chút do dự, theo lý thường hẳn làm mà ngồi ở nàng bên phải vị trí thượng. Nhưng này còn không có kết thúc, thượng thụ chân dài mại động, tưởng tự nhiên mà ngồi ở Lâm Hiểu bên trái. Đúng vậy, vốn là Mộ đã tưởng trộm cùng Lâm Hiểu ra tới hai người hành, kết quả không biết như thế nào bị này giúp cầu đồng đội cấp nghe thấy, hai người hành mặt sau lại nhiều ba cái quẳng cũng quẳng không ra bóng đèn. Mộ đã lao đại không cao hứng, trên đường thời điểm khuôn mặt tuấn tú liền vẫn luôn banh. Lúc này thấy thượng thụ còn như vậy không tự giác mà tưởng hướng Hiểu Hiểu bên cạnh ngồi, Mộ đã mày nhăn đến càng khẩn. Hắn nhấc lên mi mắt, nghiêm túc mà nói. Ngươi ngồi ta bên này. Thượng thụ ngẩng đầu a một tiếng, gì? Mộ đã lại nhíu mày lặp lại một lần. Đại ca, ta ngồi ngươi bên kia nhiều phiền toái. Thượng thụ hoán giận. Mộ đã, ta quản ngươi ma không phiền toái, ngươi nhanh lên. Hắn lộ ra cảnh cáo ánh mắt. Làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, Mộ đã trong tay đương nhiên là có thượng thụ không ít nhược điểm. Dư Phong tranh lại ở phía sau thúc giục, thượng thụ rốt cuộc khuất phục, chuyên môn vòng một loạt, vòng đến Mộ đã bên phải, Dư Phong tranh cũng theo đi lên, không cần phải nói, Mộ đại gia khẳng định cũng không cho hắn ngồi Hiểu Hiểu bên cạnh. Thẩm Nhược Hàm cười một cái, tự nhiên mà ngồi ở Lâm Hiểu bên trái vị trí, kia vị trí này chính là ta lạp. Mộ đã nhấp nhấp môi, thành thật giảng hắn thậm chí cũng không nghĩ làm Hàm Hàm ngồi ở Hiểu Hiểu bên cạnh. Hắn liền muốn cho Hiểu Hiểu bên cạnh chỉ ngồi hắn một cái. Nhưng là, không lý do, không cho thượng thụ ngồi còn có thể tìm lấy cớ hắn là nam sinh, nhưng Hàm Hàm là nữ sinh A. Mộ đã mất không tiếc nuối mà ngậm miệng. Lâm Hiểu này một đội 5 người tới chỉnh chỉnh tề tề, tương đối thấy được chính là đều đeo màu đen khẩu trang. Thẩm Nhược Hàm cảm thấy nội chàng có điểm buồn, đem khẩu trang nhẹ nhàng kéo ra thấu khẩu khí, hỏi, chúng ta làm gì muốn mang khẩu trang A? Bên này triệu hoán sư quan khán đài cùng bình thường thính phòng không ở cùng nhau A. Mộ đã lười nhắc mà đem thân thể dựa vào thêm hậu ghế dựa thượng, sốc môi nói. Đương nhiên là vì điệu thấp. Hôm nay khai mạc tái là Dương Đình đội, chúng ta muốn tới xem thi đấu đương nhiên muốn che cái mặt, bằng không đoạt bọn họ nổi bật nhiều không tốt. Thượng thụ nói tiếp, còn có thể chứng minh chúng ta câu lạc bộ hòa bình, phía trước các loại tiểu đạo truyền thông không phải mỗi ngày âm mưu luận chúng ta một cái câu lạc bộ hai cái một đường đội sao, nói chúng ta bên trong xe bước, lẫn nhau căm thủ. Tuy rằng sự thật cũng không so với hắn biết đến hảo bao nhiêu lạc, nhưng ít ra ở bên ngoài cũng muốn trang trang bộ dáng không phải. Dư Phong tranh cười hì hì, tin tức đầu đề ta đều nghĩ kỹ rồi, Dương Đình đội dự tuyển tái khai mạc, Dương Phong toàn đội tự mình trình diện vì này cố lên nhìn. Nhiều có ái. Thẩm Nhược Hàm, nàng tư duy theo không kịp các nam sinh náo động. Lâm Hiểu vô ngữ, nàng cảnh cáo mà quét này giúp nam sinh liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ ở bên ngoài, còn có truyền thông camera, muốn bọn họ không cần nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Lại chuyển qua tới cùng Thẩm Nhược Hàm giải thích. Mang khẩu trang là bởi vì bên này triệu hoán sư khán đài thường xuyên có camera đảo qua, phía chính phủ cắt nối biên tập thi đấu ghi hình khi cũng sẽ cắt tiến bên này màn ảnh, vì phòng ngừa không cần thiết ngoài ý muốn, vẫn là mang khẩu trang tương đối hảo. Thẩm Nhược Hàm mới nhớ tới này một vụ, nàng hôm nay không hóa trang, còn hảo đeo khẩu trang. Thẩm Nhược Hàm thập phần để ý chính mình phần ngoài hình tượng, vốn đang bởi vì ngại nội chàng buồn tưởng đem khẩu trang hái được, hiện tại không những không trích, còn đem nó hướng lên trên lôi kéo. Lúc này, thi đấu trung ương biểu hiện đại bình thượng đã công bố hai bên lên sân khấu danh sách. Dự tuyển tái đấu vòng loại chọn dùng hai chi đội ngũ 5 người cắt so một hồi hình thức, trong đó chiến đội huấn luyện viên yêu cầu ở trước khi thi đấu đệ trình lên sân khấu danh sách, 5 chàng chiến đấu. Mỗi đội có thể có 2 lần đổi mới tuyển thủ cơ hội. Thượng thụ nhai kẹo cao su, nói, này cùng chúng ta huấn luyện tái không quá giống nhau sao, huấn luyện viên thế nhưng có thể có 2 lần đổi mới tuyển thủ cơ hội, huấn luyện tái danh sách không phải cố định sao. Mộ đã nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm nửa ngày bất động, thượng thụ vô ngữ mà phản ứng lại đây, đem kẹo cao su phân cho mộ đã một mảnh, mộ đã tiếp nhận tới đưa cho Hiểu Hiểu, lại chuyển qua tới nhìn chằm chằm thượng thụ. Thượng thụ, Thảo. Chính ngươi ăn lão tử đường liền tính, còn phải cho người khác thảo. Thượng thụ cuối cùng bất đắc dĩ mà một người đã phát một mảnh kẹo cao su, một bao vừa lúc không rớt. Mộ đã có ngon ngọt, lúc này mới dùng một loại rõ ràng ngữ khí nói. Huấn luyện tái cùng chính thức thi đấu mục đích lại không giống nhau, chính thức thi đấu sẽ đại biên độ chém rất vận khí thành phần, càng nhiều là dùng các loại phương pháp thể hiện triệu hoán sư thực lực, thể hiện chiến đội chiến thuật. Thẩm Nhược Hàm lại nhịn không được phản bác, chính là, không phải nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Lâm Hiểu bình tĩnh một chút đầu, là, vận khí là thực lực một bộ phận, cho nên, liền tính là phóng tới cả nước trận chung kết, cũng không có chém rất vận khí này một bộ phận có thể ảnh hưởng chiến tích nhân tố. Liên tỷ như, trước khi thi đấu rút thăm, ngươi ngẫm lại, nếu vận khí không tốt, trận đầu rút thăm liền chịu đến siêu cường chiến đội, hoặc là bị phân vào tử vong tiểu tổ, nguyên bản khả năng lấy thực lực của ngươi, nếu đối thủ hơi chút nhược một chút ở trên sân thi đấu cũng có thể đi được xa hơn, nhưng là một khi rút thăm vận khí không tốt, liền khả năng bắt được một cái xa không phụ họa chiến đội thực lực thứ tự, này đều chịu vận khí ảnh hưởng. Nếu phía chính phủ không thừa nhận vận khí, kia loại này rút thăm cơ chế liền sẽ không tồn tại. Nghe xong Lâm Hiểu nói, Thẩm Nhược Hàm lòng còn sợ hãi mà nói, may mắn Hiểu Hiểu có tiểu hồng tay, bằng không chúng ta nếu là trận đầu chịu đến phi thần đội liền thảm. Lâm Hiểu, như thế nào hiện tại các ngươi nói được ta có tiểu hồng tay đã là thật sự giống nhau. Năm người ngồi ở chỗ kia nhìn thi đấu, còn đều nhịp mà mang màu đen khẩu trang, ngồi vị trí lại là triệu hoán sư tịch, thực nhanh có truyền thông đem màn ảnh chuyển tới bên này, sau đó nhận ra này năm người chính là Dương Phong đội. Phía chính phủ nhiếp ảnh tổ có một đài cơ vị ly triệu hoán sư tịch rất gần, nó chú ý tới bên này động tĩnh, cũng xoay lại đây. Trung ương thật khi truyền phát tin đại bình trung, có một cái phân bình liền xuất hiện Dương Phong đội 5 người xem thi đấu cảnh tượng. Liên nhìn đến, thượng thụ tựa hồ ở bên đầu cùng Dư Phong Tranh nói chuyện, Dư Phong Tranh một bàn tay che miệng, cười đến giống làm chuyện xấu. Lâm Hiểu hai cái cánh tay đáp ở đầu gối, 10 ngón giao nhau tương khấu, thân thể trước huynh, thoạt nhìn ở nghiêm túc xem thi đấu. Mộ đã thân mình lười nhác mà dựa sau, một bàn tay còn đáp ở Lâm Hiểu ghế dựa phía sau lưng thượng, ánh mắt hơi hơi mắt lé, tựa hồ dừng ở Lâm Hiểu cái hót thượng. Thẩm Nhược Hàm tại đây 5 người chung ngồi đến nhất đoan chính, phỏng chừng là trừ Lâm Hiểu ngoại cái thứ 2 nghiêm túc xem thi đấu. Này 5 người động tác không đồng nhất, thần thái cũng bởi vì ánh sáng cùng khẩu trang xem không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến này 5 người khẩu trang hạ đều ở hơi hơi mấp máy, tựa hồ ở nhai cái gì. Thính phòng truyền đến hơi hơi xôn xao. Hoắc, ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là Dương Phong đội. A, như thế nào nhận ra tới? Thực hảo nhận a, ngươi xem hai nàng tam nam, Hiểu Hiểu tóc ngắn, còn có mộ đối rồi, cái kia mũ lươi chai. Mũ phản mang ai đều không yêu, trừ bỏ hắn còn có ai. Này 5 người miệng như thế nào động tác nhất trí địa chấn, tình cảnh này hảo mẹ nó khôi hài a, bọn họ ở ăn cái gì? Kẹo cao su đi. Như vậy nhai rất ngon. A a a a, hôm nay lại là mộ Hiểu đảng ăn đường một ngày, rồi rồi cái kia tư thế, ta lại có thể. Diều cái kia cười hư đến mau chạy thủy. Cho nên này đội thật sự chỉ có Hàm Hàm một cái là người thành thật đi, tâm mệt. A, Hiểu Hiểu không phải sao? Nghiêm túc. Ngươi là thật phấn sao? Hiểu Hiểu vừa thấy chính là bạch thiết hắc lạc, không phải. Chương 71 sớm biết rằng liền không nên phóng thủy canh một. Lâm Hiểu bọn họ xem xong rồi Dương Đình đội buổi chiều 5 trận thi đấu. Bọn họ cùng Phi Vũ tình hình chiến đấu đánh đến phi thường nôn nóng, thậm chí đánh tới 22 điểm số, vẫn là ở cuối cùng một hồi. Phi Vũ dùng xong rồi thay đổi người tư cách, biên na thắng hiểm, Dương Đình đội mới bằng 8-2 phụ thành tích bắt lấy trận thi đấu này. Người xem lục tục ly tràng thời điểm, Lâm Hiểu đứng lên, đạm thanh đánh giá, Chu Hưng cùng biên na so với lần trước huấn luyện tái tiến bộ rất nhiều. Mộ đã chỉ nghiêm túc nhìn tam tràng, mặt sau hai tràng liền bắt đầu nhịn không được ngủ ga ngủ gật, nghe thấy Hiểu Hiểu khen người khác, tức khắc thanh tỉnh, hắn mang theo nhỏ đến không thể phát hiện ghen tuông nói. Tiến bộ, ta như thế nào không thấy ra tới. Lâm Hiểu nghiêng đầu, vậy ngươi nhìn ra tới gì? Mộ đã nâng cằm, ta nhìn ra tới bọn họ thực tụi bắp. Lâm Hiểu, hành đi, nàng liền biết không có thể cùng mộ đã liêu loại này đề tài. Lâm Hiểu biết, mộ đã đảo không phải thật coi khinh Dương Đình, hắn rất ít sẽ chân chính coi khinh một cái đối thủ, hắn ngoài miệng nói như vậy thuần túy chính là không nghĩ khen hắn chán ghét đội ngũ. Ở mộ đại gia trong miệng, chỉ cần hắn chán ghét, cũng đừng trông cậy vào hắn có thể nói ra cái gì tốt xấu, ngươi muốn hỏi hắn cái nhìn. Hắn liền chém đinh chặt sắt mà nói đồ ăn. Liền tính đối diện rất lợi hại, hắn cũng vẫn là nói đồ ăn, muốn mộ đại gia khen. Đó là không có khả năng. Hắn không những chính mình không khen, còn không vui người khác khen. Lâm Hiểu ở trong lòng nghĩ mộ đã cái này hấu trĩ tính tình, nhịn không được cười cười, cũng liền không có chú ý tới, nàng trước người đã không biết khi nào nhiều một bóng người. Mộ đã tay mắt lanh lẹ, kéo lại sắp đụng vào người khác Lâm Hiểu. Hiểu Hiểu. Phía trước có người. Lâm Hiểu cả kinh, ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện nàng chính phía trước đứng một đám tử cao gầy nữ sĩ. Nàng cũng lưu trữ tóc ngắn, hơn nữa là so Lâm Hiểu còn thiếu, thoạt nhìn phi thường nam tính hóa cái loại này tóc ngắn. Lâm Hiểu ánh mắt ở người tới bên phải mang đơn chỉ khuyên thai thượng đảo qua mà qua. Nữ sinh, trung tính hoa trang phẫn, Lâm Hiểu ngước mắt, kêu ra người này tên. Cư Bình Lam. Cư Bình Lam họa cái loại này mì phong thực rõ ràng mày kiếm, nếu giống nhau nữ sinh làm như vậy trang dung trang điểm sẽ cảm thấy quái dị, nhưng là Cư Bình Lam vóc dáng cao, lại hơn nữa ngũ quan lập thể, cho nên có một loại thực kỳ lạ trung tính chi mỹ. Nàng nghe được Lâm Hiểu một ngụm đã kêu ra tên nàng, ánh mắt sáng lên tới. Nga, ngươi cũng biết ta. Lâm Hiểu ân một tiếng, thành thật mà nói, vì nghiên cứu đối thủ chiến đội, xem qua ngươi thi đấu ghi hình. Cư Bình Lam sửng sốt, ước chừng là rất ít có thể nghe thế sao ngay thẳng không làm ra vẻ trả lời, lăng xong liền cười, nhìn Lâm Hiểu ánh mắt liền càng nóng rực. Kia này liền hảo, ta cũng biết ngươi kêu Lâm Hiểu, cũng xem qua rất nhiều ngươi thi đấu ghi hình, như vậy, chúng ta liền tính nhận thức. Này suy luận tuy rằng có điểm quái dị, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần kết quả, hẳn là không tật xấu. Lâm Hiểu lại a một tiếng, gật gật đầu. Cư Bình Lam thật cao hứng, tự giác đã cùng Lâm Hiểu đạt thành chung nhận thức, nàng ánh mắt sáng quắc mà nói. Các ngươi đội thắng quá Lôi Đình hẳn là không thành vấn đề, Lâm Hiểu, ta chờ mong cùng ngươi ở trên sân thi đấu giao thủ. Mộ đã ở Lâm Hiểu mặt sau, càng xem càng không thích hợp. Này Cư Bình Lam nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu ánh mắt là chuyện như thế nào. Mộ đã cau mày, nghĩ đến Cư Bình Lam nhất quán trang phục đánh bại, còn có ngoại giới nói nàng là kéo kéo đồn đái. Mộ đã trong lòng dùng mình, vừa lúc nghe được Cư Bình Lam nói muốn cùng Hiểu Hiểu giao thủ. Hắn lập tức liền nói, Cư Bình Lam, ngươi như thế nào không nghĩ cùng ta giao thủ. Kết quả Cư Bình Lam nhướng mày nhìn hắn một cái, thực mau ánh mắt lại chuyển qua đi, hừ một tiếng nói. Lam đã từng thủ hạ bại tướng, ta đối với ngươi đã không có hứng thú. Mộ đã không thể tin tưởng mà chỉ chính mình, thủ hạ bại tướng. Hắn mẹ nó khi nào tiện tay hạ bại tướng, liền kêu một hồi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng là thủ hạ bại tướng. Dư Phong Tranh bọn họ ở phía sau cười trộm, Mộ đã cùng Cư Bình Lam một cái thanh huấn ra tới, hai người ở thanh huấn khi, Cư Bình Lam vẫn luôn tưởng khiêu chiến Mộ đã. Nhưng là Mộ đã lười đến cùng đánh, sau lại ngại phiền, liền cố ý phóng thủy một phen, suy xét đến cô nương này cực cường thắng bại dục, Mộ đã còn làm được tương đối thiên ý hề vô phùng. Nay liền làm Cư Bình Lam thật sự cho rằng đánh bại Mộ đã. Hiện tại sắp hai người đã song song bước vào chức nghiệp sân thi đấu, nhưng là làm đã từng thủ hạ bại tướng, Cư Bình Lam đã đối Mộ đã nhất không nổi hứng thú. Nàng hiện tại đã có tân mục tiêu. Cư Bình Lam sáng quắc mà nhìn Lâm Hiểu, lại tự cố nói một câu, hảo. Xem ra chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, hy vọng ngươi cùng ta giao thủ ngày đó có thể toàn lực ứng phó. Lâm Hiểu lại lần nữa a một tiếng, lần này thanh âm dơ lên, hơi mang mê mang. Các nàng khi nào đạt thành chung nhận thức? Nàng như thế nào không biết? Lại nói, thi đấu trong sân loại sự tình này, lại không phải đơn người quyết đấu, như thế nào có thể nói gặp gỡ liền gặp gỡ? Lâm Hiểu ở trong lòng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cũng nhìn ra tới Cư Bình Lam hẳn là chính là cái loại này, thắng bại dục cực cường. Nhạc chung với khiêu chiến đối thủ cái loại này tính cách. Hôm nay đại khái là ở Triệu Hoán Sư trên khán đài vừa lúc gặp được nàng, cho nên lại đây tuyên chiến tới. Hành đi. Lâm Hiểu thực bình tĩnh, tâm nói ngươi tuyên chiến liền tuyên chiến, hai ta lại không chừng có thể gặp gỡ. Gặp gỡ lại nói. Dương Phong toàn thể đội viên tự mình đi sân thi đấu xem Dương Đình đội thi đấu sự đúng là tái sau bị truyền thông trên diện rộng đưa tin. Dùng tiêu để mánh lưới cũng cùng phía trước Dư Phong tranh đoán không sai biệt lắm, cái gì? Dương Phong toàn đội hiện thân Dương Đình khai mạc tái, câu lạc bộ phân tranh tự sụp đổ. Dư Phong tranh hòa thượng thụ lúc ấy đầu ghé vào cùng nhau, liền áng văn này ăn xong rồi một đốn gà hầm nấm cơm. Hai người đầu ghé vào cùng nhau, thường thường ha ha ha mà cười. Ăn xong sau, Dư Phong tranh còn ngại không đủ, cùng mọi người lớn tiếng phun tào, này tiểu biên cũng là thật dám viết, hắn cái này tiêu để nói cái gì, câu lạc bộ phân tranh tự sụp đổ, mặt sau còn đánh cái dấu chấm hỏi, ta vừa thấy liền không thích hợp, mặt sau quả nhiên. Này tiểu biên nói, chúng ta Dương Thành câu lạc bộ hai cái một đường đội đã thế cùng nước lửa. Dư Phong tranh làm ra vẻ mà xua tay, cấp mọi người giải thích, này hẳn là nói chúng ta hai đội kết chết thù ý tứ, sau đó có cái này tiền đề, tiểu biên liền hợp lý phỏng đoán, chúng ta đội đi xem thi đấu tuyệt đối không có hảo ý, chiếu hắn đoán, chính là diễn trò cấp đại chúng xem. Thượng thụ nết miệng cười, này tiểu biên, là một nhân tài. Hai người đánh giá song song liếc nhau, lại bắt đầu cùng thiếu. Mộ đại gia cũng không cảm thấy bọn họ hai người cười đến có chỗ nào không đúng, còn làm như có thật gật đầu đánh giá, nói không sai, có điểm đổ vật. Mộ đã tuy rằng cười đến thập phần cao thâm khó đoán, không giống thượng thụ Dư Phong tranh bọn họ dũng cảm, nhưng là ba người hiển nhiên là ở cùng cái kênh thượng. Lâm Hiểu xem đến một trận vô ngữ. Nàng đã phát hiện, câu lạc bộ ba cái nam sinh chính là một làm ra vẻ cun ghi hơn nữa hai đầu bị tổ hợp. Thẩm Nhược Hàm liền không quá có thể ghét đến các nam sinh cười điểm. Nàng phiên trên mạng không ngừng mang tiết tấu ngôn luận, lo lắng mà nói. Chúng ta ngày đó có phải hay không không nên đi xem thi đấu. hiện tại tình huống này có thể hay không bôi đen chúng ta đội. Dư Phong Tranh lau khỏe mắt cười ra nước mắt, thở hổn hển khẩu khí đi đến Thẩm Nhược Hàm bên cạnh, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói. Ngốc tử, chúng ta đội đã sớm đen hảo sao, càng hồng đội ngũ phê bình càng nhiều, muốn danh khí lại muốn mỗi người khen là không có khả năng. Lâm Hiểu đuôi lông mày hơi trọn, nàng tận mắt nhìn thấy đến, ở Dư Phong Tranh tự nhiên làm ra cái này động tác thời điểm phảng phất không cảm thấy có gì đó thời điểm, Hàm Hàm lại rũ con ngươi, lập tức liền đỏ mặt. Thẹn thùng chỉ là trong nháy mắt, Hàm Hàm phảng phất lại nghĩ tới cái gì, mặt lại trầm xuống, đem đầu hướng bên cạnh oai oai, né tránh Dư Phong Tranh tay. Dư Phong Tranh một đốn, hai người đối diện, có một loại ái muội rồi lại cổ quái không khí. Lâm Hiểu ở trong lòng than nhỏ một hơi. Nàng không phải cái bắt quái người, nhưng là ngày thường đồng đội chi gian sớm chiều ở chung, nên biết đến vẫn là sẽ biết. Liền giống như, Dư Phong Tranh nhất quán ở toàn đội nhất phong lưu, đương nhiên hắn đã từng cũng đích sắc từng có một đoạn thập phần hoa tâm thời điểm. Bất quá ở Dương Phong đội toàn viên đến đông đủ thời điểm, hắn tựa hồ liền bắt đầu chuyên tâm huấn luyện thi đấu, thu tâm, mà trước đó không lâu lại bắt đầu theo đuổi Hàm Hàm. Hoa tâm cũng là có tư bản, Dư Phong Tranh phía trước có thể truyền ra như vậy nhiều thai tiếng, cũng cùng hắn tự thân ưu việt điều kiện có quan hệ, người khác lớn lên bị soái, có song mắt đào hoa, Hàm Hàm như vậy nữ sinh đương nhiên chống đỡ không được hắn theo đuổi. Nhưng là Hàm Hàm lại thực mẫn cảm, nàng thực để ý Dư Phong Tranh quá khứ, thậm chí cho rằng chính mình cũng bất quá là Dư Phong Tranh hoa tâm một cái đối tượng. Cho nên hai người liền rằng co xuống dưới. Loại này việc tư, người ngoài lại khó mà nói cái gì, tuy rằng Lâm Hiểu cùng Thẩm Nhược Hàm quan hệ hảo, nhưng là, Lâm Hiểu làm hai đời cảm tình tiểu bạch, duy nhất có thể xưng được với cảm tình trải qua chính là đời trước thân cận, còn không có phối hợp công. Cấp Hàm Hàm nói trước trường lão bánh quẻ quy tắc còn hành, phân tích cảm tình. Lâm Hiểu chính mình cũng thực ngông. Nay đầu, Thẩm Nhược Hàm đại khái là không cao hứng lên, lạnh mặt xem đều không xem Dư Phong Tranh. Dư Phong Tranh xúc cổ cũng không dám xúc Thẩm Nhược Hàm rủi ro. Mộ đã ánh mắt ở Dư Phong Tranh trên mặt quét một vòng, trong lòng ghét bỏ. Diêu này túng chứng, liền thông báo cũng không dám, cố đầu cố đuôi, lại là lo lắng thông báo bị cự, lại là kêu rên Hàm Hàm có khúc mắc ngươi liền giúp nhân ra cởi bỏ a. Tại đây một bên liêu nhân ra một bên lại không dám động làm gì đâu. Mộ đã bất động thanh sắc mà nhìn về phía Lâm Hiểu phương hướng. Hiểu Hiểu trong tay chính cầm phía trước huấn luyện viên chia bọn họ chiến đội tư liệu, tế bạch ngón tay vê trang sách, bên mái sợi tóc bị dịch đến như sau, lộ ra nửa thanh tiểu xảo lỗ thai, mặt mày rũ, thoạt nhìn an tĩnh lại nghiêm túc. Mộ đã tưởng, hắn khẳng định liền cùng Diều loại này túng chứng không giống nhau. Dương Đình căn cứ. Chu Hưng cũng thấy được trên mạng tin tức, cũng thấy được kia thiên đặc marketing phát, bị rất nhiều người chuyển phát mềm văn. Nay tiểu biên dùng từ tương đương sắc bén, nhưng Chu Hưng cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Dương Phong đội kia mấy cái ra hỏa thế nhưng sẽ đến xem bọn họ thi đấu, Chu Hưng không thể tưởng được là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhưng khẳng định không đánh cái gì ý kiến hay. Chu Hưng ánh mắt chăm chú nhìn ở ảnh chụp chung kia đồng thời mang khẩu trang 5 người thượng. Bởi vì Dương Phong đội bị truyền thông chụp đến, dẫn tới trận này khai mạc tái, tuy rằng Dương Đình đội 5 chàng tam thắng thành tích chiến thắng phi vũ, tái sau truyền thông phản ứng lại không có hắn trong tưởng tượng nhiệt liệt, chỉ là tượng trưng tính mà. Thường thường vô kỳ mà đưa tin dự tuyển tái ngày đầu tiên khai mạc tái kết quả. Tuy rằng nói, khai mạc tái nhiệt độ đương nhiên sẽ không thấp, đưa tin bọn họ truyền thông cũng rất nhiều, chính là trên mạng vong hữu người xem, tựa hồ càng chú ý một ít bắt quái tin tức, liền tỉ như, Dương Phong đội toàn viên tới xem bọn họ thi đấu, câu lạc bộ hai đội tranh cãi, thậm chí còn có Dương Phong đội Lâm Hiểu cùng Mộ đã thai tiếng. Người xem đối Lâm Hiểu cùng Mộ đã có phải hay không đã ở bên nhau lòng hiếu kỳ lớn hơn khai mạc tái thi đấu kết quả. Chu Hưng không thích hiện tại triệu hoán sư vòng không khí. Hắn trầm khuôn mặt, tắt đi cái này giao diện, cũng ở trong lòng căm giận mà nói một câu, lòe thiên hạ. Chu Hưng ngẩng đầu, nghe thấy đồng đội cũng ở thảo luận trên mạng nghị luận, thân là đội trưởng, hắn nhắc nhở mọi người. Gần nhất dự tuyển tái mấu chốt thời kỳ, không cần cùng Dương Phong đội khởi xung đột, chẳng sợ kia giúp không đầu góc cố ý khiêu khích. Huấn luyện tái hẳn là có thể cho các ngươi thấy rõ ràng, hoặc là nói chúng ta đã sớm nên thấy rõ ràng. Chức nghiệp triệu hoán sư vòng chính là một cái dựa thi đấu thành tích cho nói chuyện, chúng ta huấn luyện tái bại bởi Dương Phong, tại ngoại giới trong mắt, chúng ta chính là không có Dương Phong lợi hại, chẳng sợ cái kia đội tác phong bừa bãi, chỉ biết một ít lẻ thiên hạ thủ đoạn. Tại ngoại giới trong mắt, chỉ cần ngươi có thực lực, này đó đều là có thể bị tha thứ. Chu Hưng định eo, nói được thực nghiêm túc, chúng ta đương nhiên sẽ không học cách vách đội cái loại này tác phong. Lần này dự tuyển tái, chính là chúng ta Dương Đình rửa sạch đại chúng nhận chi thời điểm. Chỉ có dẫm lên cách vách bả vai, chính thức bắt được ra biên tư cách, chúng ta mới có thể một lần nữa chứng minh chính mình. Lúc này đây, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Ngày hôm sau là Hoành Xương thi đấu. Lâm Hiểu mấy người lần này không có tự mình đi sân thi đấu xem, kỳ thật cũng không nguyên nhân khác, chính là Dư Phong Tranh bọn họ mấy cái đều nói ngày hôm qua 5 trận thi đấu xem xuống dưới xem đến eo đau, hôm nay xem bất động. Lâm Hiểu ngẫm lại cũng cảm thấy ngày hôm qua đều xem qua, hôm nay liền không cần đi đi. Cho nên ngày hôm sau liền không đi. Kết quả có ngày đầu tiên Dương Đình thi đấu bọn họ đi sân thi đấu đối lập, ngoại giới thấy ngày hôm sau Dương Phong không đi, đều nói, thật chủ ý. Dương Phong chính là cố ý. Dương Phong đội đối này cũng không làm bất luận cái gì giải thích. Lúc này, ngày thứ 3 trong lúc thi đấu, Tiêu Quân đã đệ trình 5 trận thi đấu lên sân khấu danh sách. Dự tuyển tái cùng huấn luyện tái không giống nhau, không chú ý cái gì điển kỵ đua ngựa, cho nên cái này lên sân khấu trình tự cũng liền tương đối tùy ý, chân chính can hệ đến chiến thuật, vẫn là huấn luyện viên kia hai lần thay đổi người cơ hội. Đại Bình Trung xuất hiện đối chiến danh sách. Trận đầu, Lâm Hiểu vs Hàn Vân Tây. Lâm Hiểu chuyển động thủ đoạn, đang muốn lên sân khấu, lúc này đột nhiên cảm giác được một cổ nóng rực tầm mắt. Nàng ánh mắt độ lệch, ở Triệu Hoán Sư tịch thượng lại thấy được Cư Bình Lam. Cư Bình Lam chú ý tới Lâm Hiểu nhìn ra tới, tay rỗi ở bên miệng, dùng miệng hình hô. Cố lên, ta chờ cùng ngươi thi đấu. Lâm Hiểu nhướng mày, sau đó cười cười, cất bước thượng đài. Ngồi ở mặt sau mộ đã thấy này hai người hô động, miệng một nhấp, sắc mặt xoát đến một chút liền đen. Sớm biết rằng ở thanh huấn khi liền không nên cố ý phóng thủy làm Cư Bình Lam thắng. Mộ đã đẩy mặt nghiêm túc mà như thế nghĩ đến. Chương 72 ngươi thỏ thỏ trung quy là ngươi thỏ thỏ canh một. Lôi đỉnh đội huấn luyện viên ở nhìn thấy cái này đối chiến danh sách thời điểm liền gắt gao nhăn lại mi. Hiển nhiên, như vậy đối chiến an bài đối bọn họ cũng không có lợi, Hàn Vân Tây ở lôi đỉnh đội trung cũng không thuộc về mạnh nhất cái kia. Nói câu ủ du nói, hắn đối thượng Lâm Hiểu, cơ hồ có thể nói một chút phần thắng đều không có. Lôi đỉnh đội huấn luyện viên lúc này đã sinh ra đổi mới tuyển thủ ý tưởng, nhưng là, phó huấn luyện viên lại có điểm do dự. Chính là, làm Thịnh Anh kiệt thượng, lúc sau đội ngũ những người khác gặp lại mộ đã làm sao bây giờ. Mộ đã thành danh so Lâm Hiểu còn sớm, thực lực hoàn toàn không thua cấp Lâm Hiểu. Huấn luyện viên cũng đã hạ quyết tâm, còn không biết mộ đã để mấy cái lên sân khấu, hiện tại chúng ta có thể thắng một hồi là một hồi. Phó huấn luyện viên cuối cùng đồng ý. Lôi đỉnh đội bên này ở thương nghị lúc sau nhấc tay ý bảo trọng tài thay đổi người. Trọng tài có chút ngoài ý muốn lôi đỉnh đội trận đầu liền dùng rất một cái thay đổi người danh lạch, nhưng là hắn không nói thêm gì, xác nhận lúc sau, hắn cử bài đổi mới tuyển thủ danh sách. Con số đại bình thượng Hàn Vân Tây danh sách tức khắc biến động, đổi thành Thịnh Anh Kiệt. Người xem tức khắc nghị luận sôi nổi. Nha, nhanh như vậy thay đổi người danh lạch liền dùng rất một cái A. Thịnh Anh Kiệt đích xác có khả năng cùng Lâm Hiểu so một lần. Không tồi tử, cảm giác được lôi đỉnh thái độ. Lâm Hiểu thấy chính mình đối thủ thay đổi sau. Dừng một chút cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Nàng đã xem qua phía trước huấn luyện viên phía trước chia bọn họ lôi đỉnh đội chiến đấu video, trong đó đại khái thực lực mạnh nhất chính là cái này Thịnh Anh Kiệt. Hắn có một con, phi thường đặc biệt tinh linh. Lúc này, triệu hoán trận quang mang tắt, người chủ trì lớn tiếng công bố Thịnh Anh Kiệt triệu hoán tinh linh, gương thú cùng giả thuyết thú. Hai chỉ đều là đặc thù hệ tinh linh. Lâm Hiểu đã từng xem qua lôi đỉnh đội chiến đội video, có thể nói, Thịnh Anh Kiệt cá nhân thực lực kỳ thật muốn xa xa vượt qua này chi lên lớp mã đội vân vân bình quân trình độ. Nhớ rõ lúc ấy huấn luyện viên còn ở một lần nói chuyện phiếm chúng nói, nếu là lôi đỉnh đội lần này dự tuyển tái không ra biên hoặc là nói không lấy được hảo thành tích, lôi đỉnh đội hẳn là lưu không dưới Thịnh Anh Kiệt cái này hạt giống tốt. Sẽ có bo lớn câu lạc bộ múa may tiền mặt cổ động Thịnh Anh Kiệt chuyển sẽ. Lúc ấy Dư Phong Tranh còn nói giỡn nói chúng ta câu lạc bộ mua không mua, huấn luyện viên thực thẳng thắn thành khẩn, nói thẳng, mua à. Vì cái gì không mua, mua trở về làm thay thế bổ sung cũng hảo a. Bởi vậy có thể thấy được Thịnh Anh Kiệt thực lực. Cho nên Lâm Hiểu đối chiến Thịnh Anh Kiệt khi, hoàn toàn không có thiếu cảnh giác, nàng triệu hồi ra thỏ thỏ cùng nuốt nuốt. Mỗi lần đại bình biểu hiện Lâm Hiểu triệu hoán tinh linh đều là phi thường có lực đánh vào. Bởi vì ở như vậy quy cách chức nghiệp trên sân thi đấu, thế nhưng cũng sẽ xuất hiện B cấp, A cấp như vậy cấp bậc. Mọi người đều biết thỏ thỏ tiến hóa quá, có tương đương với SS cấp chiến lực. Nhưng là nuốt nuốt. Nay còn không phải là chân chính A cấp tinh linh sao? Hiểu hiểu vì cái gì muốn phái nuốt nuốt lên sân khấu? Chẳng lẽ hiểu hiểu cũng coi khinh lôi đình này chi lên lớp mã đội ngũ, cho rằng đối chiến Thịnh Anh Kiệt không cần phái ra quá lợi hại tinh linh? Giải thích trên đài, chủ giải thích đem mịt rổ phồn hướng chính mình trước mặt kéo kéo, vững vàng giải thích nói. Cũng không phải Lâm Hiểu khinh địch, tương phản, Lâm Hiểu vừa lúc là căn cứ Thịnh Anh Kiệt tinh linh mà lựa chọn tốt nhất đội hình. Thịnh Anh Kiệt hai chỉ tinh linh đều là đặc thù hệ. Đối mặt đặc thù hệ tinh linh, có đôi khi liền phải bỏ qua cấp bậc, bởi vì đặc thù hệ tinh linh có xuất kỳ bất ý kỹ năng, thường thường lệnh người không thể chống đỡ được. Lúc này, đẳng cấp cao tinh linh cũng thực dễ dàng ở đặc thù hệ tinh linh trên tay có hại. tỉnh tái cập trở lên thi đấu đều sẽ phối trí một chính một phó hai gã giải thích, lúc này phó giải thích cũng gật đầu. Thật là như vậy, nuốt nuốt cũng là đặc thù hệ tinh linh, nó đối đặc thù hệ tinh linh vốn dĩ liền có thiên nhiên kháng tính. Cho nên, Lâm Hiểu tuyển nó, kỳ thật là chính xác nhất lựa chọn. Thịnh Anh Kiệt là cái thoạt nhìn thập phần văn nhã ôn hòa nam sinh, nhưng là nó tinh linh cùng với chiến thuật đấu pháp lại rất quỷ quệt. Thi đấu bắt đầu lúc sau, Lâm Hiểu nhắc nhở nói, giả thuyết thú là một loại ảo cảnh loại tinh linh, nó hình thể rất nhỏ, vô pháp tạo thành thật thể công kích, cho nên, trận này nuốt nuốt người chủ yếu tác dụng ngăn cách giả thuyết thú mê hoặc khí vị, tranh thủ làm thỏ thỏ khỏi bị ảo cảnh công kích. Về Thịnh Anh Kiệt, bởi vì hắn xuất sắc cá nhân thực lực, phía trước bọn họ đối làm trước khi thi đấu phân tích khi còn thảo luận quá người này, lúc ấy Lâm Hiểu liền hiểu biết quá giả thuyết thú loại này tinh linh. Giả thuyết thú là một loại phi thường hiếm thấy tinh linh, cho tới bây giờ cũng không có tại chức nghiệp trên sân thi đấu xuất hiện quá. Nhưng là mộ đã nói cho nàng, ảo cảnh loại tinh linh sở dĩ có thể làm đối thủ sinh ra ảo giác đơn giản cũng chính là thông qua nào vài loại phương thức, nếu không chính là khứu giác, nếu không chính là thị giác. Phía trước ở trong rừng rậm gặp được ảo cảnh loại tinh linh chính là thông qua thị giác, bởi vì rừng rậm có thiên nhiên ngụy trang hoàn cảnh, mà chức nghiệp trên lôi đài cũng không có bất luận cái gì tân trang, dựa thị giác là khó có thể mê hoặc. Cho nên, Thịnh Anh Kiệt kia chỉ giả thuyết thú, phi thường có khả năng dựa vào là vị giác. Nếu là vị giác, như vậy Lâm Hiểu liền có năm chắc không chịu giả thuyết thú quấy nhiễu, bởi vì nuốt nuốt chính là nghiền ngẫm nói một phen hảo thủ. Trải qua câu lạc bộ huấn luyện, nó hiện tại đã biết như thế nào linh hoạt thao túng chính mình khí vị. Lâm Hiểu ở phái ra nuốt nuốt lên sân khấu khi, cũng đã tính toán làm nuốt nuốt ở thỏ thỏ trong phạm vi nhỏ ngưng kết một cái khí vị ngăn cách cái chán, nói đơn giản điểm, chính là nuốt nuốt dùng chính mình khí vị ngăn cách rất giả thuyết thú khí vị, lấy đạt tới che chắn ảo cảnh hiệu quả. Nuốt nuốt ngăn cách khí vị, giả thuyết thú không có tác dụng, trận thi đấu này nói trắng ra là liền thành thỏ thỏ cùng gương thú đơn tinh linh quyết đấu. Thỏ thỏ mới lạ mà nhìn đối diện cùng chính mình giống nhau như lúc đối là thỏ. Gương thú chỉ có một kỹ năng, đó chính là phúc chế, nó có thể đem chính mình hoàn thành biến thành đối thủ tinh linh bộ dáng, thậm chí liền đối thủ tinh linh kỹ năng đều có thể sử dụng. Thỏ thỏ thử mà phóng đại cự nhĩ, chiều bối lạp thỏ quét ngang qua đi, kết quả cái kia bối lạp thỏ cùng nó làm giống nhau như lúc động tác, cũng phóng đại lô thai đón đỡ trụ nó công kích. Hiểu hiểu, nó thật sự liền ta kỹ năng cũng có thể phục chế. Lâm Hiểu ừ một tiếng, nàng ôm ngực nhìn trong sân hai chỉ bối lạp thỏ chiến đấu, trên cơ bản, thỏ thỏ tác dụng chiêu thức gì, bắt trước gương thú liền dùng ra đồng dạng chiêu thức. Thỏ thỏ sở hữu kỹ năng tựa hồ đều có thể bị gương thú nhẹ nhàng hóa giải.